Chương 1532, nhiệm vụ khó. Được rồi. Cổ Lam Khê nghĩ cũng phải đạo lý này, tuy là trong lòng nàng biết rõ là Tần Thiên Quân dở trò, thế nhưng không có chứng cứ điều kiện tiên quyết, Tần Thiên Quân sẽ không thừa nhận, sở dĩ coi như là nàng, cũng không khả năng đem Tần Thiên Quân thế nào, ngược lại sẽ tự rước đục. Vậy lần này để lại qua hắn, nếu như còn nữa như vậy sự tình phát sinh, ta tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Dịch Thu cười nhạt, tuy tiện nói, đúng, ban nãy người kia nói mỗi kiếm cung truyền nhân, đều cần làm 5 cái tông môn nhiệm vụ, không biết có phải hay không là thật. Cổ Lam Khê gật đầu, này thật là thật, bất quá không phải mỗi tháng đều có thể làm, mà là mới nhập môn 3 tháng đầu trong, hoàn thành 5 lần tông môn nhiệm vụ, chuyện này ngươi yên tâm, mới vào cung đệ tử, nhiệm vụ cũng sẽ không quá khó khăn, ngày mai ngươi mang nội vụ các đi lĩnh là được. Thì ra là thế, tốt lắm, vậy ta ngày mai phải đi nhận nhiệm vụ. Bất quá sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ, này 5 cái nhiệm vụ, đặc biệt trọng yếu, đều phải hoàn thành, bởi vì mỗi một cái nhiệm vụ khen thưởng đều là lúc sau nhiệm vụ gấp 3. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, tình ý sâu xa nói ra. Cái gì? Gấp 3 khen thưởng? Dịch Thu thần sắc khẽ động, không nghĩ tới này 5 cái nhiệm vụ, còn có tốt như vậy chỗ, vậy xem ra hắn xác định phải thật tốt đối đãi, nếu như làm tốt lắm nói, có lẽ có thể một cái lấy được không ít nhiệm vụ tích phân. Được, sư đệ minh bạch. Cổ Lam Khê gật đầu, xem Dịch Thu một cái sau, liền xoay người rời đi, Dịch Thu thì cũng về đến phòng, tiếp tục đi tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Dịch Thu liền một thân một mình đi tới nội vụ các. Lúc này, nội vụ các có chút tiến lặng, trừ trưởng quản nội vụ các nội vụ trưởng lao ở ngoài, bên trong chọn tuyển nhiệm vụ đệ tử, lác đác không có mấy. Dịch Thu lập tức đi tới nội vụ các tông môn nhiệm vụ bảng trước, chỉ thấy nhiệm vụ kia trên bảng, dán đầy đủ loại nhiệm vụ trạng, nhìn kỹ, phát hiện phía trên nhiệm vụ, đúng là phải so ngoại tông những thứ kia khó nhiều, đương nhiên tương ứng khen thưởng cũng phong phú. Cho dù kém cỏi nhất cũng chừng hơn 1000 tích phân nhiệm vụ thưởng, mà khó nhất nhiệm vụ thì trực tiếp có hơn vạn tích phân. Trước 5 cái nhiệm vụ tích phân có gấp 3 khen thưởng lĩnh, nói cách khác, chỗ chọn nhiệm vụ thưởng tích phân càng nhiều nói, lấy được gấp đội khen thưởng cũng liền tự nhiên càng nhiều. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, rất vui sướng biết đến chỗ mấu chốt, vì vậy ánh mắt ở nhiệm vụ kia hình phía trên tìm, rất nhanh liền chọn lựa 5 cái nhiệm vụ. Này 5 cái nhiệm vụ, mỗi một cái nhiệm vụ khen thưởng đều ở đây hơn vạn tích phân trở lên. Cao nhất càng là trực tiếp đạt đến 3 vạn tích phân. Đương nhiên tương ứng, này 5 cái độ khó của nhiệm vụ cũng là cao dọa người, trên cơ bản chỗ phải đối phó, không phải đại viên mãn thánh vương cường giả, chính là chu diệt cái gì hung tàn hải thú. Nói chung những nhiệm vụ này, căn bản không phải bình thường thánh vương có khả năng hoàn thành, thậm chí có thể nói, coi như là Tần Thiên Quân cái loại này thủ tịch đệ tử, nếu là không có kẻ khác dưới sự trợ giúp, cũng không dám đón lấy. Bất quá Dịch Thu lại không lo lắng những thứ này, dù sao hắn nắm trong tay lục dược xích viêm long, những nhiệm vụ này đối người khác mà nói, có lẽ là căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ, với hắn mà nói, cũng là một bữa ăn sáng. Cầm 5 cái nhiệm vụ trạng, Dịch Thu liền đi nhanh đến trưởng quản nội vụ các nội vụ trước mặt trưởng lão, lập tức đem 5 cái nhiệm vụ hình đặt lên bàn trên, nói: "Trưởng lão, đây là ta chọn tuyển nhiệm vụ." Trong lúc này sự việc trưởng lão dương mắt nhìn một chút Dịch Thu, lập tức nhíu mà nói: "Ngươi tiểu là cái kia đại viên mãn thánh chủ đệ tử Dịch Thu." Dịch Thu xông qua thiên quan một chuyện, đã sớm ở Cửu cung truyền xôn xao, sở dĩ trong lúc này sự việc trưởng lão chứng kiến Dịch Thu chỉ có đại viên mãn thánh chủ tu vi, liền lập tức nhận ra Dịch Thu thân phận. "Đúng là đệ tử." Dịch Thu gật đầu trả lời. "Hậu sinh khả úy." Nội vụ trưởng lão mỉm cười gật đầu, lập tức xoay chuyển ánh mắt, hướng về Dịch Thu cầm lại 5 cái nhiệm vụ hình nhìn lại, này không nhìn còn khá, vừa nhìn sau, trong lúc này sự việc trưởng lão tức khắc giật mình đứng lên. "Dịch Thu, đây là ngươi chọn tuyển nhiệm vụ, ngươi không phải cầm nhầm đi." Chứng kiến trong lúc này sự việc trưởng lão giật mình như vậy bộ dáng, Dịch Thu ho khan hai tiếng nói: "Trưởng lão, ta cũng không có cầm nhầm, những thứ này thật là ta tuyển nhiệm vụ. Ngươi chắc chắn chứ? Phải biết rằng nhiệm vụ này, tùy ý tìm một đều không phải là bình thường truyền nhân có thể hoàn thành. Đặc biệt cái này chu diệt đầu này thâm hải hổ giao nhiệm vụ, đặt ở nội vụ các đã không biết bao nhiêu năm, tuy nhiên lại như cũ không có ai hoàn thành, ngươi một cái đại viên mãn thánh chủ tiếp loại nhiệm vụ này, không phải nói đùa nữa sao? Không được, ngươi nhanh đi về, đổi mấy cái đáng tin nhiệm vụ." Kiếm cung thật vất vả ra một cái thiên tài yêu nghiệt đệ tử, nội vụ trưởng lão cũng không muốn mắt mở trừng trừng nhìn Dịch Thu cứ như vậy chịu chết, sở dĩ rung cái đầu, dường như kiên quyết không đồng ý Dịch Thu chọn những nhiệm vụ này. Lúc này, trong đại sảnh mọi người, nghe được nội vụ trưởng lão nói, đều lắc đầu, lộ ra xem thường biểu tình. Cái này Dịch Thu, rõ là quá điên cuồng, thậm chí ngay cả Thâm Hải Hổ giao nhiệm vụ cũng dám tiếp, chẳng lẽ hắn không biết, trước đó không lâu Xích Hỏa cung phái mười mấy kiếm cung truyền nhân đi làm nhiệm vụ này, thế nhưng kết quả thế nhưng chết hơn phân nửa, hơn nữa nghe nói cả kia Thâm Hải Hổ giao bộ dáng gì cũng không thấy. Đúng vậy, Thâm Hải Hổ giao, coi như là thánh tôn cường giả, có lẽ cũng không dám trêu chọc, càng không cần phải nói hắn một cái thánh chủ, tiểu tử này nhất định chính là bản thân tìm đường chết. Hừ, thực sự là vô tri người không sợ à? Bất quá để hắn chịu chết được, ngược lại cũng chỉ là một thánh chủ mà thôi. Châm chọc khiêu khích liên tục ở bên trong đại sảnh vang lên, hiển nhiên đa số người đều đang cười nhạo Dịch Thu là không biết lượng sức. Bất quá Dịch Thu lại đối với mấy cái này nói mắt điếc tai ngơ, mà là mặt không chút thay đổi tiếp tục kiên trì nói, nội vụ trưởng lão, này năm cái nhiệm vụ, ta có thể hoàn thành, sở dĩ ta không thế đổi. Chứng kiến Dịch Thu mặt kiên định nét mặt, nội vụ trưởng lão không khỏi nhíu mày, tùy tiện nói, được rồi, ngươi đã kiên trì như vậy, vậy ta liền không lời nào để nói, bất quá ngươi đến lúc đó hối hận, nhưng ngàn vạn lần không nên trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái này tự nhiên. Bên trong ngũ trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lập tức đem năm cái nhiệm vụ hình lưu lại kiếm cung con dấu sau, liền lại lần nữa chuyển cho Dịch Thu. Dịch Thu kiếm được nhiệm vụ hình sau, liền lắc mình rời khỏi nội vụ các. Kiếm cung, một chỗ linh trong điện, Tần Thiên Quân sắc mặt băng lãnh ngồi ở ghế trên, nhìn trước người bị chém đứt hai chân người đàn ông áo bào tím, trong ánh mắt đều là tức giận, vốn tưởng rằng phái ra một cái trung kỳ thánh vương, coi như giết không chết Dịch Thu, cũng đủ để cho Dịch Thu một bài học. Nhưng mà kết quả, ngược lại làm cho Dịch Thu cho chém gãy hai chân. Mặc dù đối với thánh vực mà nói, loại thương thế này cũng không coi vào đâu, hoàn toàn có thể chữa khỏi, bất quá này sỉ nhục, nhưng không cách nào xóa đi. Sư huynh, ngươi phải báo thù cho à, tiểu tử này, quả thực quá càng rỡ, hắn cũng dám chặt đứt ta chân, sư huynh, đây hoàn toàn chính là không có đưa ngươi để vào mắt ta. Người đàn ông áo bào tím khóc ròng ròng, giống như một cái hoán phụ. Chương 1533, chỉ có một người. Hừ, ngươi còn có mặt mũi mở miệng, đường đường một cái trung kỳ thánh vương, nhưng ngay cả một thánh chủ đều đối phó không được, ta còn cần ngươi làm gì? Thần Thiên Quân tức giận mắng mở miệng. Sư huynh, cũng không trách ta à, ngài cũng không có nói cho ta biết, trong tay hắn vẫn còn có một thanh lợi hại như vậy thanh kiếm, ta thánh kiếm bị hắn một kiếm liền chặt đứt, bằng không bằng thực lực của hắn, tại sao có thể là đối thủ của ta? Người đàn ông áo bào tím không phục nói ra. Tần Thiên Quân khẽ cắn môi, ánh mắt âm trầm nói ra, ta xác định xem nhẹ kia ra hỏa, vốn tưởng rằng bằng hắn tu vi, làm sao cũng không khả năng là trung kỳ thánh vương đối thủ, nhưng không nghĩ đến thực lực của hắn lại nhưng đã đạt tới mức như thế. Sư huynh, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta để hắn lớn lối như thế xuống? Trong một cái kiếm cung truyền nhân có chút khó chịu nói ra. Yên tâm, ta nghe nói tiểu tử này hôm nay đi nội vụ các lĩnh 5 cái nhiệm vụ, trong có một cái nhiệm vụ, dĩ nhiên là lấy được Thâm Hải Hổ Giao Giao Châu. Cái gì? Kích sát Thâm Hải Hổ Giao? Tiểu tử này là điên đi. Chẳng lẽ hắn không biết Thâm Hải Hổ Giao thế nhưng bá chủ biển sâu vậy tồn tại, coi như là đại viên mãn thánh vương, cũng tuyệt đối không có chiến thắng chắc chắn. Linh trong điện mấy cái kiếm cung truyền nhân, đều liếc nhau, đều là hoảng sợ không thôi. Thế nhưng sư huynh, ngươi không phải nói, tiểu tử này trong tay một đầu lục dược ma long sao? Nếu là như vậy nói, nhiệm vụ gì cũng sẽ không đối với xuất hiện đe dọa đi. Đông nhiên giữa, một cái đệ tử dường như nhớ tới cái gì, tiến lên một bước, hướng về Tần Thiên Quân khẽ nói ra. Hừ, lục dược ma long cũng không phải vô địch, có ít thứ, có lẽ liền lục dược ma long đều đối phó không được, thí dụ đầu kia Thâm Hải Hổ Giao, hắn làm như vậy thuần túy liền là muốn chết. Tần Thiên Quân nghe răng cười một tiếng, một giả dối vẻ tự hắn trong mắt lóe lên. Rời khỏi Thiên Đạo Tông sau, Dịch Thu liền trực tiếp đi làm tông môn nhiệm vụ. Trong tay 5 cái tông môn nhiệm vụ, mỗi một cái nhiệm vụ mục tiêu đều không phải là bình thường nhân vật, bất quá trong này cũng có đối lập nhau đơn giản một ít, sở dĩ Dịch Thu dự định trước đem mấy cái nhiệm vụ đơn giản làm, sau đó sẽ đi làm khó nhất cái kia. Chu Diệt Khô Lâu đảo phía trên bạo đồ, nhiệm vụ này thoạt nhìn đơn giản một ít, cường bạo nhất đồ cũng chỉ có đại viên mãn thánh vương mà thôi, hơn nữa khoảng cách rất gần, trước hết làm nhiệm vụ này đi. Một phen suy nghĩ sau, Dịch Thu liền trong lòng có quyết định, lập tức thân ảnh bùng lên ra, hướng về Ác Thần đảo phương hướng lao đi. Thánh Hải hướng đông nam, xúc lập một tòa phương viên trăm dặm thật lớn đảo nhỏ, đảo này hình dạng giống như một cái đầu khô lâu cốt, cố mà có tên Khô Lâu đảo. Bởi vì đảo này chỗ hẻo lánh, sở dĩ trên đảo quanh năm cư trụ vô số bị các đại thánh vực phát lệnh truy nã ác phạm bạo đồ, những thứ này ác phạm bạo đồ, chậm rãi tạo thành một cổ hắc ác thế lực, tên là Ác Thần bang. Này bang phái đặc biệt cướp đoạt qua lại thánh giả cùng thương thuyền, lấy được tài vật sau, liền đem bắt được người, toàn bộ giết, thủ đoạn cực hung tàn. Lâu này đảo này trong vòng ngàn dặm là được làm người ta nghe đến đã biến sắc cấm địa. Tuy là Thiên Đạo Tông phái qua vài lần cường giả tới trước bao vây tiêu trừ, thế nhưng đều chưa thành công, ngược lại có đến vài lần tổn thương không ít cựu cung đệ tử, vì thế nhiệm vụ này vẫn luôn chưa hoàn thành. Lúc sáng sớm, Khô Lâu đảo phía trên mấy trăm người tướng mạo người hung ác tụ tập ở Ác Thần bang xào huyệt ở giữa, dường như đang thương thảo cái gì. Đại đương gia, các huynh đệ đã thật lâu không có lái qua gần, theo ta thấy chúng ta đi đoạt một cái phụ cận thánh thành thế nào? Một cái nam tử gầy gò ngồi ở đứng thứ hai phía trên, vểnh lên chân bắt chéo, yêu thai du thai nói ra. Đại ca, nhị ca nói không sai, gần nhất phụ cận thương thuyền càng ngày càng ít, chúng ta tài nguyên tu luyện đã tiêu hao hầu như không còn, nếu là không nhanh lên bổ sung một cái nói, các huynh đệ chẳng phải liền tài nguyên tu luyện cũng không có. Đúng vậy, ta nghe nói phụ cận Vân Hải Thánh Thành, đến một nhóm lớn thánh đan cùng vũ khí, chúng ta vừa lúc đoạt lại, cũng tốt để cho các huynh đệ để thăng một cái chiến lược. Người đông ác đồ đều mở miệng, dường như hận không được lập tức lao ra Khô Lâu đảo, lớn đoạt đặc biệt đoạt một phen. Trước không nóng nảy, ta gần nhất nghe Thiên Đạo Tông bên trong truyền đến tin tức, Thiên Đạo Tông lại có người đến đối với chúng ta Khô Lâu đảo hành động, sở dĩ lần này bọn chúng ta giải quyết Thiên Đạo Tông người, lại nói cũng không muộn. Ác Thần Bang bang chủ hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì? Thiên Đạo Tông lại phái người đến, bọn người kia thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, xem ra lần trước cho bọn hắn giáo huấn còn không đủ. Cái kia hán tử gầy gò trong mắt hàn mang lóe lên nói, đại ca, lần này bọn họ đều phái bao nhiêu người đến, chỉ cần không có cái gì trưởng lão nói, chính là những kiếm cung đó truyền nhân, không đáng kể chút nào. Lần này bọn họ chỉ phái một người. Cái gì một người? Người Đông Ác Đồ đều là vô cùng ngạc nhiên, Thiên Đạo Tông liền phái một người đến, đây sẽ không là phái đi tìm cái chết đi. Nam tử gầy gò cau mày nói, cái gì chỉ tới một người, điều này sao có thể, chẳng lẽ là Thiên Đạo Tông một cái thánh tôn trưởng lao xuất thủ? Nếu là như vậy nói, chúng ta sẽ phải cẩn thận, dù sao lấy thực lực chúng ta, còn không còn cách nào cùng thánh tôn cấp bậc cường giả đối kháng. Không phải trưởng lão, ta nghe nói chỉ là một đại viên mãn thánh chủ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, những thứ kia hung đồ tức khắc náo động lên, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, lộ ra khó có thể tin biểu tình đến. Một cái đại viên mãn thánh chủ, trước đi đối phó bọn họ. Này Thiên Đạo Tông là thế nào muốn? Chuyện này có một ít kỳ hoặc, đại đương gia, ngươi xác định tin tức kia chuẩn xác? Không sẽ là cố ý dụ dỗ chúng ta mắc câu đi. Nam tử gầy gò lắc đầu, khó có thể tin nói ra. Hừ, ta cũng thấy phải chuyện này kỳ hoặc, bất quá tin tức này là đến từ kiếm cung ở giữa, sở dĩ cũng sẽ không sai. Ác Thần Bang bang chủ đồng dạng cao mày, xa vào trong trầm tư. Đúng lúc này, chỉ nghe bá một tiếng, Khô Lâu đảo phía trên, thình lình xuất hiện một đạo như lợi kiếm vậy thân ảnh. Ác Thần Bang mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đột nhiên xuất hiện người, rõ ràng là một người mặc Thiên Đạo Tông kiếm cung phục sức nam tử trẻ tuổi, mà người này vậy mà đúng là chỉ có đại viên mãn thánh chủ tu vi. Người này, tự nhiên không là người khác, đúng là tới trước tiêu diệt Ác Thần Bang Dịch Thu. Ác Thần Bang mọi người, nhìn Dịch Thu, đều là vẻ mặt biểu tình cổ quái. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, cũng dám xông vào chúng ta Ác Thần Bang lãnh địa, ta xem ngươi là sống phải không nhịn được. Bá một tiếng, nam tử gầy gò từ trên ghế nhảy lên. Sắc mặt âm hàn hướng về phía giữa không trung Dịch Thu quát lên. Các ngươi chính là Ác Thần Bang người. Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn phía dưới tụ tập mấy trăm đạo thân ảnh, mạnh nhất người kia, Trường Đại Viên Mãn Thánh Vương, yếu nhất cũng có Thánh Chủ Tu Vi. Những người này mỗi cái sắc mặt hung ác, vừa nhìn thì không phải là người lương thiện, hiển nhiên đúng là hắn muốn tìm Ác Thần Bang. Tại hạ Dịch Thu, là phụng mệnh tới trước tiêu diệt các ngươi người. Lời này vừa nói ra, Ác Thần Bang mọi người đều là sững sờ, lập tức buộc phát ra đinh thai nhức óc vậy tiếng cười vang. Chương 1534 lại gặp Lãnh Diễm công chúa. Ha ha, tiểu tử này nói hắn là đến tiêu diệt người chúng ta, lão tử không có nghe lầm chớ, tiểu tử này chẳng qua là một cái đại viên mãn thánh chủ mà thôi mới đúng chứ, hắn lấy ở đâu tức nói ra những lời này. Ai nói không phải, tiểu tử này nhất định chính là điên, vô cùng, các ngươi không cần xuất thủ, ta một người liền có thể đối phó hắn. Trong một cái có thánh vương sơ kỳ tu vi nam tử, muốn ở lão đại của mình phía trước biểu hiện một chút, lập tức phi thân ra, cơ múa một cây trường thương, cười gần hướng về Dịch Thu nhào tới. Tự tìm cái chết. Vẻ hàn quang tự Dịch Thu trong mắt nổ bắn ra, lập tức một đạo nhanh như thiểm điện kiếm mang, theo Dịch Thu trong tay chém ra đi, hướng về kia nam tử bộ tới. Nam tử kia căn bản không có coi ra gì, cơ múa trường thương trực tiếp nên đón. Nhưng kế tiếp một màn, để cho Ác Thần Bang mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ nghe phốc một tiếng, kiếm kia mang hạ xuống, trong nháy mắt đem Thánh Vương tu vi nam tử, liền người đeo thương toàn bộ chém thành hai đoạn. Điều này sao có thể? Ác Thần Bang mọi người không khỏi thần sắc hoảng sợ, một cái sơ kỳ Thánh Vương chỉ là một đối mặt liền bị chém giết, tiểu tử này thật chỉ là một đại viên mãn thánh chủ mà thôi. Hừ, Thiên Đạo Tông đệ tử, thật đúng là một cái bất phàm, chính là một cái đại viên mãn thánh chủ vậy mà cũng có bực này kiếm pháp, thật ra khiến bản bang chủ mở rộng tầm mắt, nhưng mà coi như vậy, ngươi thấy phải bằng một mình ngươi, có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy sao? Ác Thần Bang bang chủ cười nhạt mở miệng. Ta có nói qua ta là một người sao? Dịch Thu cười nhạt, trên mặt lộ ra châm chọc biểu tình. Ngươi không phải là một người. Ác Thần Bang bang chủ tức khắc cả kinh, cấp vội bung ra thần thức, hướng về bốn phía quét nhìn qua, nhưng mà trừ Dịch Thu ở ngoài, nhưng không có phát hiện nửa đường khí tức, tức khắc thở phào, lập tức hừ nói, tiểu tử, ngươi thiếu tới dọa ta, nơi này trừ ngươi ở ngoài, căn bản không có người thứ hai, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ha ha, không có ai, thế nhưng ta có nó. Xích Viêm, ra đi. Sắc bén ánh mắt thoáng qua, Dịch Thu trực tiếp đem Ma Long làm xuất ra, lập tức đem Xích Viêm Long phong xuất. Giống. Lục Dực Xích Viêm Long thân hình khổng lồ, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, như một tòa núi lớn, rơi vào Khô Lâu đảo phía trên, thật lớn lực đánh vào, trực tiếp đem phía dưới mấy trăm cái Ác Thần Bang bang chúng, đè chết hơn phân nửa. Còn lại những thứ kia may mắn còn sống người, đều chạy trốn tới nơi xa, kinh hãi gần chết nhìn trước mắt quái vật lớn, chấn động nói không ra lời. Dĩ nhiên là một đầu lục dược ma long, điều này sao có thể, một cái đại viên mãn thánh chủ trong tay, làm sao sẽ nắm trong tay như vậy quái vật. Ác Thần Bang bang chủ nhìn trước mắt Xích Viêm Long, trên mặt đều là vô cùng hoảng sợ biểu tình. Xích Viêm, đem ở đây người toàn bộ giết chết. Dịch Thu biết, những người này đều là không chuyện ác nào không làm bạo đồ, trong tay đều là dính vô tội sinh mệnh, vì vậy không có bất kỳ lưu tình, trực tiếp hướng về Xích Viêm Long xuống thông sát lệnh. Xích Viêm Long gầm thét một tiếng, long chủy trong phun ra một đạo thật lớn hỏa trụ, hướng về bốn phía càn quét đi, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Khô Lâu đảo trở thành một cái biển lửa, ác thần bang mọi người bị trong nháy mắt thôn tính tiêu diệt, hóa thành cho bụi. Ác thần bang bang chủ tu vi cao nhất, tránh thoát kinh khủng này long diễm công kích, lập tức không nói hai lời hướng về nơi xa bỏ chạy. Còn muốn chạy trốn? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, khu xử Xích Viêm Long trong nháy mắt đuổi theo, lập tức Xích Viêm Long nhất chảo đem thân thể nghiền nát, Dịch Thu thuận thế đem ác thần bang bang chủ đầu gỡ xuống, bỏ vào không gian giới chỉ ở giữa. Như vậy, nhiệm vụ thứ nhất liền dễ dàng hoàn thành. Dịch Thu hít sâu một hơi, đem lục dược ma long thu, lập tức hướng về thứ hai nhiệm vụ xem lao đi. Ngươi xác định, chứng kiến cái kia đáng ghét ra hỏa. Long tộc công chúa Long Hân nghiêng đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn trước người một cái Hải Yêu hỏi. Hải Yêu vội vàng trả lời, hồi bẩm công chúa, tiểu yêu tuyệt đối không có nhìn lầm, cái tên kia cùng công chúa nói người nọ giống nhau như lúc, hơn nữa cũng y phục Thiên Đạo Tông phục sức, chỗ lấy tuyệt đối sẽ không sai. Hừ, rất tốt, vậy ta hỏi ngươi, bên cạnh hắn có mấy người? Long Hân nghiêng trong mắt lóe lên một lanh ý, đỏ rực khỏe môi nết lên một đạo băng lãnh độ cong. Hồi bẩm công chúa, chỉ một mình hắn. Liên một cái. Long Hân nghiêng nhíu mày, lập tức hừ lạnh một tiếng, đẹp mắt phượng tròng chứa đầy sắc ý, xem ra đây là ông trời giúp ta. Dịch Thu, lần này ngươi đừng muốn từ ta trong lòng bàn tay chạy trốn ra ngoài. Bổn công chúa không phải là đưa ngươi thịt từng mảnh một cắt bỏ không thể. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 7 ngày trôi qua. Vẹn vẹn 7 ngày trong, Dịch Thu liền đem 5 cái nhiệm vụ ở giữa 4 cái toàn bộ làm xong, tốc độ cực nhanh, hiệu suất cao, có thể nói kinh người. Lúc này chỉ còn dư lại cái kia độ khó cao nhất nhiệm vụ, chỉ cần lại giết con kia Thâm Hải Hồ Giao, liền có thể phản hồi Thiên Đạo Tông. Dịch Thu thân ảnh đứng ở một vùng biển trên, lập tức ánh mắt lập lòe nhìn dưới chân sóng lớn lên xuống biển rộng, cau mày nói, bất quá Thâm Hải Hồ Giao, thực lực có thể so đại viên mãn Thánh Vương Thánh Thú, cực kỳ mạnh mẽ bá đạo, hơn nữa tuy là con thú này thực lực không bằng Xích Viêm Long, bất quá Xích Viêm Long chính là hỏa hệ ma thú, biển sâu ở giữa, thực lực tất nhiên giảm bất nhiều, đến lúc đó coi như Lục Dực Ma Long xuất thủ, có lẽ cũng chưa hẳn là Thâm Hải Hồ Giao đối thủ. Dịch Thu sờ lên cằm, trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ không ra đối phó Thâm Hải Hồ Giao cách làm, không khỏi phiền muộn lên. Đúng lúc này, Dịch Thu ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, lập tức hừ lạnh một tiếng, con ngón búng ra, một đạo mạch trùng kiếm ba đánh ra, đánh vào chân chỗ tiếp theo trên mặt biển, mạnh mẽ kiếm ba, tức khắc đem cái hải vực đánh ra một đạo thật lớn bọt sóng. Mà ở bọt sóng ở giữa, chỉ thấy một cái dung mạo xấu xí hải yêu xuất hiện ở Dịch Thu phía trước. Chư vị giấu lâu như vậy, cũng nên ra đi, chẳng lẽ còn chờ Dịch Mỗ đem toàn bộ các ngươi bước ra hay sao? Dịch Thu ánh mắt đảo qua, hướng về phía dưới hải vực nhìn lại. Tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt liền có vài chục đạo thân ảnh theo mặt biển ở giữa lao tới, bay đến giữa không trung, đem Dịch Thu bao bọc vây quanh, mà ở nơi này chút hải yêu ở giữa, Dịch Thu phát hiện một đạo tuyệt mỹ thêm thân ảnh quen thuộc. Là ngươi? Chứng kiến những thứ kia xấu xí hải yêu ở giữa, đứng một cái lãnh diễm tuyệt mỹ phấn quần nữ tử, Dịch Thu không khỏi sửng sốt, vì vậy nữ nhân không là người khác, đúng là lúc đầu hắn vì trên thân yêu lực phá trừ, mà mạnh mẽ phá vỡ thân thể lòng tộc công chúa. Ngươi là tới tìm ta báo thù? Dịch Thu rất nhanh phản ứng qua đến, lập tức ánh mắt yên tĩnh nhìn lòng tộc công chúa nói. Long Hân Nghiên tử cắn môi dưới, một đôi tịnh lệ con mắt chăm chú nhìn Dịch Thu khuôn mặt, trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực tức giận, lạnh giọng nói, "Dịch Thu, ngươi đổ cặn bã, hôm nay bổn công chúa cần phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể." Chương 1535, chỉ cần công chúa trên thân một vật. "Ngươi cặn bã?" Long Hân Nghiên, lúc đầu sự tỉnh, đơn thuần ngoài ý muốn, huống chi ngươi nếu là không cố ý cái hô ta, làm sao sẽ phát sinh loại chuyện đó, sở dĩ ngươi không thể đem này mọi chuyện đều đẩy ở ta trên người một người đi. Dịch Thu nhún vai một cái, mặt vẻ mặt vô tội. Ngươi! Long Hân Nghiên giận không kèm được, không có nghĩ tới cái này đáng ghét ra hỏa, rõ ràng mạnh mẽ cùng với nàng phát sinh loại chuyện đó, bây giờ lại còn ngờ đến trên người nàng, rõ là vô liêm sỉ đến cực điểm. Lúc này không nói hai lời, chỉ vào Dịch Thu nói, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta tru diệt người này. Dạ! Mấy chục hải yêu đã sớm xem Dịch Thu khó chịu, lúc này nhận được mệnh lệnh, càng là không kiêng nể gì cả hướng về Dịch Thu xông qua đến. Dịch Thu ánh mắt nhìn quét một vòng, phát hiện những thứ này hải yêu tu vi đều không yếu, cơ bản đều ở đây thánh chủ kỳ trở lên, trong còn có mấy cái thánh vương cấp bậc hải yêu, chiến lực kinh người. Hiển nhiên lần này vị này Long tộc công chúa đến có chuẩn bị. Long Hân Nghiên, xem ra ngươi là thật tâm muốn giết ta, bất quá chỉ dựa vào bọn người kia là có thể giết chết ta sao? Dịch Thu thần hư lạnh một tiếng, co ngón tay bắn liền, từng đạo mạch trùng kiếm ba gào thét bắn ra, trong nháy mắt là mười mấy thánh chủ tu vi hải yêu đánh chết tại chỗ. Kia ra hỏa, rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ. Long Hân Nghiên nhìn một màn trước mắt, mắt phượng ở giữa hiện lên vẻ giận mình. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong, Dịch Thu thực lực lại so với lần trước ở Long Cung cường một mảng lớn. Bất quá Long Hân Nghiên cũng không có quá lo lắng, dù sao Dịch Thu lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một thánh chủ, mà nàng lần này thế nhưng mang đến Đông Hải Long tộc không ít cao thủ, trong thì có mấy thánh vương cấp bậc hải yêu, đối phó Dịch Thu khẳng định đầy đủ. Hừ, coi như ngươi so với trước kia cường lại có thể thế nào, ta không tin nhiều như vậy hải yêu vẫn không giết được ngươi. Ngay Long Hân Nghiên nhận định Dịch Thu chắc chắn phải chết thời điểm, Dịch Thu đột nhiên thân ảnh lóe lên, hư không tiêu thất. Như vậy, những thứ kia lúc đầu đánh về phía Dịch Thu hải yêu, tức khắc mất đi mục tiêu. Không được. Long Hân Nghiên dường như ý thức được cái gì, vội vàng muốn rời khỏi tại chỗ, nhưng mà lại lúc này đã trễ, chỉ thấy nàng vừa muốn động thân thời điểm, Dịch Thu đã bất chi bất giác xuất hiện ở sau lưng nàng, lập tức Dịch Thu đưa ra một cường tráng cánh tay, nắm ở nàng ấy chưa đủ nắm chặt tinh tế eo thon phía trên, trực tiếp đưa nàng mềm mại không xương thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Công chúa điện hạ, không nghĩ tới mấy năm không thấy, thân thể ngươi phát dục càng ngày càng tốt đây. Dịch Thu từ phía sau lưng tử tử ôm Long Hân Nghiên thân thể, ở Long Hân Nghiên vô cùng mịn màng trên gò má lỗ thổi khí, lập tức dùng cái loại này trêu đùa ngữ khí, ở Long Hân Nghiên bên thai bàng thuyết nói: "Tên hôn đản này, ta muốn giết ngươi." Như vậy ám muội động tác, tức khắc để cho Long Hân Nghiên nổi giận nảy ra, phẫn hận gần chết. "Giết ta?" "Công chúa điện hạ, ngươi khả năng không có phát hiện hiện tại tình trạng, lúc này cái mạng nhỏ ngươi ở trong tay ta, sở dĩ hiện tại chỉ có ta giết ngươi phân." Dịch Thu bình thản lời nói, tràn đầy sát ý lạnh như băng, tức khắc để cho Long Hân Nghiên thân thể mềm mại run lên, trên người có loại sợ run lên cảm giác. "Ngươi muốn làm cái gì?" Long Hân Nghiên cảm thụ được Dịch Thu trên thân sát ý, phương tâm tức khắc run lên, nàng biết cái này đáng ghét nhân loại, rất có thể thật ra tay giết nàng. "Tiểu tử thối, mau thả chúng ta ra công chúa." "Đúng vậy, ngươi không nhanh chóng thả chúng ta công chúa, một hồi để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Những thứ kia hải yêu chứng kiến Long Hân Nghiên bị bắt, từng cái kinh sợ không thôi, vội vàng hướng về Dịch Thu uy hiếp nói. Nhưng mà Dịch Thu nhưng là đối với những thứ kia hải yêu nói mắt điếc tai ngơ, chỉ là ánh mắt chăm chú nhìn Long Hân Nghiên, nói: "Công chúa điện hạ, ta cũng không muốn đối với ngươi làm cái gì, dù sao ta ngươi cũng coi như từng có một hồi không sai giao tiếp, bất quá hôm nay ngươi mang nhiều như vậy thủ hạ tới giết ta, ta nếu là không hồi báo điểm cái gì, chẳng phải là có lỗi với ngươi nổi khổ tâm." "Vô liêm sỉ." Vừa nghĩ tới lúc đầu chuyện phát sinh, Long Hân Nghiên lại xấu hổ và giận dữ gần chết, hận không được cùng Dịch Thu đồng quy vu tận, vốn tưởng rằng lần này có khả năng đó cho nàng mang đến khuất nhục nhân loại chém giết, không nghĩ tới lại lần nữa rơi vào trong tay người này. "Hôn đản Dịch Thu, ngươi đến muốn làm gì?" "Ta nói, ta không muốn làm cái gì, chỉ muốn công chúa trên thân một vật." Dịch Thu ánh mắt ở đó Long Hân Nghiên đường cong là lướt trên thân thể nhìn quét hai mắt, lập tức lộ ra mặt nụ cười cổ quái. Cảm thụ được Dịch Thu không có hảo ý ánh mắt, Long Hân Nghiên trái tim thổn thức, tức khắc nổi giận không thôi nói: "Dịch Thu, ngươi giết ta đi, lần này ngươi mơ tưởng ở làm bẩn buồn công chúa thân thể." "Khái khái, công chúa điện hạ, ngươi nghĩ lệch ra, tại hạ nhưng không có hứng thú kia." Dịch Thu ho khan hai tiếng, không có nghĩ tới cái này Long tộc công chúa lại đem hắn nghĩ háo sắc như này, phải biết rằng lần trước hắn là như vậy không đường có thể chọn, bằng không làm sao cũng sẽ không làm chuyện như vậy đến. "Vậy ngươi muốn cái gì?" Long Hân Nghiên nghe nói như thế, khí sắc tức khắc tốt hơn nhiều, chỉ cần Dịch Thu không nữa tiếp đối với nàng có cái loại này ý đồ không an phận, đồ đặc khác, tự nhiên đều dễ nói. "Ta nghĩ muốn công chúa trên thân Long tộc chi huyết." "Ta huyết?" Long Hân Nghiên đẹp mày ngài nhẹ nhàng nhăn lại, nói: "Ngươi muốn ta huyết làm cái gì?" Dịch Thu mỉm cười: "Cái này ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ cần nghe ta phân phó, ta liền sẽ không làm thương tổn ngươi, để cho ngươi bình yên vô sự trở lại, bằng không nói, tại hạ cũng chỉ phải là thủ tối hoa." Long Hân Nghiên nghe nói như thế, cắn cắn môi nói: "Được, ta đáp ứng ngươi là được." "Rất tốt, vậy trước tiên để cho ngươi những thứ này xấu xí thủ hạ chạy trở về trong biển, bọn người kia lớn lên thực sự quá ác tâm, xem của bọn hắn, ta đêm qua cơm đều phải nổ ra." Long Hân Nghiên nghe nói như thế, tức khắc không nói gì, lập tức cắn răng, ngoan ngoãn nghe theo Dịch Thu phân phó, mệnh lệnh những thứ kia hải yêu phản hồi biển sâu ở giữa. Chứng kiến những thứ kia hải yêu lại lần nữa trở lại biển sâu, đồng thời triệt để sau khi biến mất, Dịch Thu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức cười nói: "Được, tiếp xuống được ta dẫn ngươi đi một nơi." "Địa phương nào?" "Không nên hỏi nhiều, ngươi cũng biết." Dịch Thu cười nhạt, ôm Long Hân Nghiên, nhanh như thiểm điện hướng về nơi xa vội và đi. Mấy canh giờ sau, Dịch Thu lại ôm Long Hân Nghiên đi tới một chỗ ba đảo hùng dũng trên mặt biển địa phương. "Đây là nơi nào?" Long Hân Nghiên nhíu mày, nhìn phía dưới mặt biển, lộ ra vẻ cảnh giác. Dịch Thu cười cười, nhưng không có giải thích cái gì, chỉ là mở miệng phân phó nói: "Hiện tại, ngươi nhỏ mấy giọt tiên huyết đến trong biển là có thể." Long Hân Nghiên mặc dù không biết Dịch Thu trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, thế nhưng là bảo mệnh, cũng chỉ phải ngoan ngoãn nghe theo, dùng miệng cắn đứt ngón tay, lập tức là đỏ tươi Long tộc chi huyết, nhỏ vào ba đảo hùng dũng biển rộng ở giữa. Rất nhanh, mấy giọt Long tộc huyết dịch liền bị quần quần sóng biển thôn phệ. Sau đó thì sao? Chờ cá mắc câu là được. Chương 1536, dẫn Long rời bến. Dịch Thu cười thần bí, không nói gì nữa, mà là một bên ôm thật chặt Long Hân Nghiên, phòng ngừa Long Hân Nghiên chạy trốn, một bên hết sức chăm chú nhìn phía dưới mặt biển, nét mặt có chút chờ mong. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh nửa nén hương đi qua. Nhưng mà mặt biển còn không có biến hóa chút nào. Hừ, ta đã dựa theo ngươi nói làm, ngươi bây giờ có thể thả ta đi. Long Hân Nghiên rất là tò mò hỏi. Bây giờ còn không được. Dịch Thu lắc đầu, ánh mắt vẫn không có rời đi mặt biển. Vô liêm sỉ. Ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta mấy giọt máu, ta hiện tại làm, ngươi nhưng phải đổi ý phải không? Đúng là nhân loại các ngươi là nhất không thể tin. Ta mặc kệ, ngươi mau bông, ta phải về. Long Hân Nghiên ở Dịch Thu trong lòng ra sức dãy rủa, muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy Dịch Thu khí sắc đông biến sắc, lập tức hừ lạnh nói, đúng là đến. Long Hân Nghiên nghe vậy cả kinh, nhìn xuống dưới, chỉ thấy sóng lớn lên xuống dưới mặt biển, thình lình xuất hiện một cái bóng đen to lớn, đồng thời một cổ khí tức đáng sợ, tức khắc xuất hiện. Đây là... Long Hân Nghiên không đợi phản ứng qua đến phát sinh cái gì, bóng đen kia thình lình hướng ra mặt biển. Chỉ thấy quần quận bọt sóng ở giữa, rõ ràng là một đầu giao thân hổ con quái vật, theo hải lao tới, sau đó dương răng nanh miệng khổng lồ, hướng về Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên nhào cắn qua đây. Bất quá ngay khi hổ giao sắp cắn trúng Dịch Thu hai người thời điểm, Dịch Thu lại hừ lạnh một tiếng, lắc mình hướng về bầu trời lao đi. Hổ giao nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xoay thân thể, vậy mà đuổi theo, tốc độ cực nhanh, không thể so với Dịch Thu kém bao nhiêu. Thâm hải hổ giao. Dịch Thu, ngươi vậy mà dùng ta huyết dẫn dụ cái quái vật này phải không? Long Hân Nghiên chứng kiến ở sau lưng theo sát mất mát quái vật đáng sợ, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch qua đây Dịch Thu vì sao để cho nàng là long tộc chi huyết nhỏ vào mặt biển, nguyên lai chính là vì cố ý dụ dỗ Thâm Hải Hổ Giao xuất hiện. Mọi người đều biết, đối với biển sâu thánh thú mà nói, không có thứ gì có thể so sánh với long tộc chi huyết còn có mê hoặc lực. Mà Thâm Hải Hổ Giao khiếu giác nhất linh mẫn, sở dĩ gần là mấy giọt long tộc chi huyết đều đủ để là Thâm Hải Hổ Giao cầu dẫn ra. Hôn đản Dịch Thu, ngươi vậy mà lấy ta làm mồi. Long Hân Nghiên giận không kèm được, nàng đường đường Đông Hải Long tộc công chúa, lại bị Dịch Thu cầm lại coi như câu dẫn Thâm Hải Hổ Giao mồi câu, quả thực là vô cùng nhục nhã. Công chúa điện hạ, ngươi bất quá là giọt mấy giọt máu mà thôi, ở đâu tính là gì mồi? Dịch Thu một bên ôm Long Hân Nghiên hướng về phía trên bay vút, vừa cười nói ra. Hỗn đản. Long Hân Nghiên khí nghiến răng nghiến lợi, lại cầm Dịch Thu không thể làm gì, lập tức oán hận nói, Dịch Thu, ngươi tự tìm chết coi như, vẫn còn kéo lên ta, ngươi biết, này Thâm Hải Hổ Giao, coi như ra ra ta cũng không dám trêu chọc. Hơn nữa nó không chỉ có thể ngự thủy, hơn nữa còn có thể đi bay lên không phi hành, chỉ cần bị nó để mắt tới, chúng ta không đường có thể trốn. Dịch Thu lại vân đạm phong khinh cười nói, yên tâm đi, chính là một cái hổ dao mà thôi, ta có là cách làm đối phó nó. Ha ha, rõ là khẩu khí thật là lớn, một cái thánh chủ, lại vọng muốn đối phó hổ dao, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Long Hân Nghiên bĩu môi, hiển nhiên đối Dịch Thu nói, cười nhạt, nàng căn bản không tin tưởng, Dịch Thu có thể có cách làm đối phó phía sau đầu này hổ dao. Thật cái này cũng không oán nàng, phòng trừng đổi thành bất luận kẻ nào, đều sẽ như thế nghĩ. Dịch Thu biết vô luận mình nói như thế nào, Long Hân Nghiên cũng không sẽ tin tưởng, sở dĩ cũng không để ý nàng, tiếp tục hướng phía trên phi hành, mà Thâm Hải Hổ Giao cũng theo đuổi không bỏ, dường như không chịu bỏ qua trước mắt mỹ thực. Liên như vậy song phương bay thẳng đến cao vạn trượng khoảng không, Dịch Thu mới dừng lại, mắt nhìn Thâm Hải Hổ Giao, hừ lạnh một tiếng, nói, độ cao không sai biệt lắm, hiện tại ngươi hẳn không có chỗ chạy, xích viêm ra đi. Tiếng nói cửa ra, lục dược xích viêm long trực tiếp theo ma long lệnh trong lao tới, so hổ giao to lớn thân thể, tức khắc xuất hiện ở Dịch Thu dưới chân, răng nanh miệng khổng lồ mở ra, hướng về phía vội vàng xông đến hổ giao, phát ra một tiếng điếc tai nhức góc rồng âm. Giống. Thâm Hải Hổ Giao tức khắc há hốc mồm, thân thể trực tiếp giằng co ở giữa không trung, là đèn lồng cỡ con ngươi ở trong hốc mắt một trận loạn chuyển, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Đây là lục dược ma long. Lúc này, chẳng những Thâm Hải Hổ Giao há hốc mồm, ngay cả Long Hân Nghiên cũng bị đột như đến một màn hù dọa hoa dung thất sắc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà thuận tay giữa, lại gọi ra tới một cái đáng sợ như thế quái vật đến, khó trách ra hỏa này có dũng khí không có sợ hãi dùng nàng để câu dẫn Thâm Hải Hổ Giao, nguyên lai là có như vậy dựa vào. Tên hôn đàn này, tại sao có thể thao túng một cái lục dược ma long? Long Hân Nghiên cắn môi dưới, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Dịch Thu, ánh mắt lập lòe, trong khoảng thời gian ngắn, xa vào trong trầm tư. Xích viêm, giết nó. Lục dược xích viêm long gầm thét một tiếng, lập tức phiến động hai cánh khổng lồ, cuốn lên trận trận gió bão, sau đó mở ra long truy. Hướng về kia Thâm Hải Hổ Giao phun ra một đạo thật lớn hỏa trụ. Thâm Hải Hổ Giao biết long diễm lợi hại, không dám ngăn kháng, vội vàng xoay thân thể, muốn đem về biển sâu. Nhưng mà này Thâm Hải Hổ Giao dù sao cũng là biển sâu thánh thú, tuy là cũng có thể ngự không phi hành, thế nhưng trên không trung chẳng những thực lực đại giảm, hơn nữa lại nhanh nhẹn tính hạ thấp mấy lần, lại thêm thân hình khổng lồ, chuyển động như một cái châu đần, căn bản là không có cách tránh né long diễm uy lực. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, long diễm trực tiếp là Thâm Hải Hổ Giao thân thể quán xuyến, kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, là Thâm Hải Hổ Giao cắn nuốt trong, không tới nửa nén hương thời gian, Thâm Hải Hổ Giao thì trở thành một cỗ hải cốt. Siêu. Hỏa diễm tán đi, chỉ thấy một quả hạt châu màu xanh lam rơi xuống dưới, Dịch Thu tay mắt lênh lẹ, trong nháy mắt dùng thánh lực là hạt châu kia bao vây, sau đó cách không nằm đến. Đây chính là Thâm Hải Hổ giao giao châu đi, có nó, ta liền có thể đi trở về giao nộp. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, là Hổ giao châu thu hồi, trên mặt lập tức lộ ra vài phần thỏa mãn nụ cười, không nghĩ tới này năm cái nhiệm vụ làm thuận lợi như vậy, chỉ chưa dùng tới nửa tháng liền toàn bộ hoàn thành, so với hắn dự liệu muốn thuận lợi nhiều. Sau đó Dịch Thu lại đem Xích Viêm Long Thu vào Ma Long lệnh bên trong, lại dự định mở đường hồi phủ. Dịch Thu, ngươi đứng lại. Đúng lúc này, Long Hân Nghiên lại đột nhiên lắc mình ngăn ở Dịch Thu phía trước, cố gắng viên mãn bộ ngực, mặt mang sắc mặt giận dữ trừng mắt Dịch Thu. Công chúa điện hạ, hiện tại đã hoàn thành, ta cũng dựa theo hứa hẹn thả ngươi trở lại, ngươi còn có chuyện gì sao? Dịch Thu trên dưới nhìn vị này Long tộc công chúa một cái, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ biểu tình. Hừ, ngươi bất đi, lợi dụng hết buồn công chúa, liền muốn vừa đi hay sao? Long Hân Nghiên mắt phượng trợn tròn, dừng ở Dịch Thu nói ra. Khái khái, chẳng lẽ không đi, còn muốn cùng công chúa điện hạ ôn chuyện một chút tình? Dịch Thu vừa cười vừa nói. Ngươi. Chương 1537, bán nghệ không bán thân. Long Hân Nghiên mặt cười vọt lên một đỏ, lập tức đôi mắt đẹp lóe lên, hừ lạnh nói, ôn chuyện cũng không tất, nói chúng ta giúp ngươi một đại ân, thay ngươi đưa tới Thâm Hải Hổ Giao, hiện tại ngươi cũng nên giúp ta một chuyện mới được. Công chúa điện hạ thật biết nói đùa, nếu như không phải ngươi tới dẫn người giết ta, cuối cùng bị ta bắt lại, ngươi cảm thấy bằng ngươi tính cách sẽ giúp ta sao? Sở dĩ tại hạ nhưng không có có nghĩa vụ tới giúp ngươi. Dịch Thu cười nhạt, lại muốn rời khỏi, nhưng mà Long Hân Nghiên lại đôi mắt đẹp lóe lên, trực tiếp tiến lên, từ từ ôm lấy Dịch Thu cánh tay, nói ra, ta mặc kệ, hôm nay ngươi không giúp ta, ta thì không cho ngươi rời đi nơi này. Phải không? Dịch Thu nụ cười đột nhiên vừa thu lại, lập tức thần sắc biến sắc, dùng tay chỉ phía dưới nói, không được, vẫn còn có một đầu hổ dao. Cái gì? Long Hân Nghiên cấp vội vàng buông tay ra, quay đầu nhìn lại, thế nhưng phía sau vắng vẻ một mảnh, nơi đó có cái gì hổ dao bóng dáng, Long Hân Nghiên lập tức phản ứng qua đến, vội vàng quay đầu, nhưng mà ở đâu còn có Dịch Thu thân ảnh. Hôn đản Dịch Thu, ngươi đổ cặn bã, ngươi cái đổ vô sỉ. Long Hân Nghiên khí thân thể mềm mại loạn chiến, hướng về phía không trung một trận mắng to, thế nhưng mắng hồi lâu, nhưng không có bán đáp lại. Hôn đản Dịch Thu, ngươi nếu không giúp ta, vậy ta sẽ chết cho ngươi xem. Long Hân Nghiên đôi mắt đẹp lóe lên, đồng nhiên móc ra một cây chùy thủ, sau đó mạnh mẽ về phía bộ ngực mình đâm tới. Mắt thấy chùy thủ kia sắp quán xuyến lồng ngực, đồng nhiên một đạo kình phong phá không tới, chuẩn xác không có lầm đánh ở chùy thủ kia phía trên, là chùy thủ kia theo Long Hân Nghiên trong tay đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, Dịch Thu thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Long Hân Nghiên, ngươi chẳng lẽ điên phải không? Vậy mà dùng loại phương pháp này đe dọa ta, ngươi sẽ không sợ ta mặc kệ ngươi? Nhìn đột nhiên xuất hiện Dịch Thu, Long Hân Nghiên đôi mắt đẹp hiện lên vẻ vui mừng, lập tức mặt mang theo mấy phần giảo hoạt nụ cười nói, coi như ngươi còn không có táng tận thiên lương, biết đi ra. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên đối cái này Long tộc công chúa có chút không nói gì. Phải biết rằng nếu như đổi thành khác nữ nhân, coi như dùng uy hiếp tính mạng, hắn cũng chưa chắc sẽ hiện thân. Thế nhưng cô gái này dù sao cùng hắn phát sinh qua loại chuyện đó, hai người giữa như là có một loại khó có thể dứt bỏ tình cảm. Sở dĩ Dịch Thu đương nhiên không đành lòng xem đến cô gái này thật chết ở chỗ này. Nói đi, cần muốn ta giúp ngươi cái gì, nhớ kỹ quá nguy hiểm sự tình, ta cũng sẽ không làm. Long Hân Nghiên nhếch miệng, lãnh diễm khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng, dường như một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng, bất quá cuối cùng do dự hồi lâu sau, vẫn là mở miệng nói, ta nghĩ để cho ngươi làm vị hôn phu ta. Cái gì? Dịch Thu trong nháy mắt bị ngu tại chỗ, phải biết rằng người nữ nhân này mới vừa rồi còn muốn với hắn liều mạng, lớn như vậy biết công phu, vậy mà để cho mình làm đến nàng vị hôn phu, nữ nhân này thay đổi cũng quá nhanh đi. Long Hân Nghiên, ngươi không có ở ta theo nói đùa sao? Long Hân Nghiên trắng non khuôn mặt, đều là sắc mặt đỏ ửng, lộ vẻ ngượng ngùng không thôi, lập tức liếc Dịch Thu một cái nói, ngươi yên tâm, ta cũng không phải khiến ngươi thật làm vị hôn phu ta, chỉ là để cho ngươi làm bộ ta một tháng vị hôn phu, sau đó ở bên cạnh ta, bảo hộ ta an toàn mà thôi, một tháng sau, giữa chúng ta lại nữa không dây dưa dễ má, hơn nữa chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta chẳng những đối chuyện khi trước chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Thật không? Dịch Thu chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, chỉ là làm một tháng vị hôn phu, chuyện này dường như không hề tốn sức, hơn nữa hắn chỉ cần trong 3 tháng, là nhiệm vụ giao nộp hoàn thành là có thể. Sở dĩ thoạt nhìn chuyện này cũng có thể giúp nàng một tí. Dù sao chỉ cần hắn có thể giúp cái này Long tộc công chúa bận bịu sau, hắn sau này liền có thể không cần lo lắng lại bị cô gái này dây dưa. Hừ, giúp ngươi một chút có thể, bất quá tại hạ nhưng là bán nghệ không bán thân. Dịch Thu từ tốn nói. Chuyện của tôi. Cái gì bán nghệ không bán thân? Long Hân Nghiên dù sao cũng là Long tộc công chúa, thân cư biển sâu ở giữa, cũng không biết chuyện thế tục, sở dĩ bị Dịch Thu nói, lộng phải có một ít khó hiểu, mặt mờ mịt. Thế nhưng sau đó chứng kiến Dịch Thu mặt tiện hề hề biểu tình, tức khắc minh bạch cái gì một dạng mặt cười vọt lên một đỏ, nổi giận không thôi, nâng lên thon dài đùi đẹp, hung hăng hướng về Dịch Thu đá vào, bất quá bị Dịch Thu dễ dàng tránh thoát đi. Long Hân Nghiên chỉ phải cắn răng nghiến lợi nói, vô liêm sỉ hỗn đản, ngươi yên tâm được, bổn công chúa sẽ không đem ngươi thế nào. Khái khái, vậy thì tốt. Dịch Thu ngượng ngùng cười một tiếng, không lại tiếp tục đùa vị này Long tộc công chúa, nghiêm mặt nói, công chúa điện hạ, ta biết ngươi khẳng định không là đơn thuần để cho ta làm bộ ngươi vị hôn phu mà thôi, cho nên vẫn là cụ thể nói cho ta biết, đến để cho ta làm cái gì, nếu như ngươi không nói rõ ràng nói, ta có lẽ lực bất tòng tâm. Long Hân Nghiên đôi mắt đẹp lóe lên, lập tức kêu một tiếng nói cho ngươi biết cũng không sao, chuyện này nói rất dài dòng, từ lúc Thánh Hải Long Đế chết đi sau, Thánh Hải Long tộc lại sụp đổ, hôm nay càng là chia làm 4 cái Long tộc, chia ra làm Đông Hải, Tây Hải, Bắc Hải cùng Nam Hải. Trong chúng ta Đông Hải Long tộc thực lực yếu nhất, mà Bắc Hải Long tộc thực lực mạnh nhất, những năm gần đây vẫn luôn nghị thống nhất tứ đại Long tộc, trở thành tứ đại Long tộc đứng đầu, mà liền trước đây không lâu Bắc Hải Long tộc thông chi hắn Tam đại Long tộc, muốn cử hành một hồi Long cung thịnh hội, từ đó để cử ra một vị tân nhậm Long tộc chi chủ, đến thống ngự sở hữu Thánh Hải Long tộc. Dịch Thu mắt sáng lên, cười lạnh nói, ngươi không phải là muốn để cho ta giúp đỡ ngươi tranh đoạt Long tộc chi chủ đi? Long Hân Nghiên đôi mắt đẹp chớp chớp, lập tức gật đầu, nói, đúng là. Công chúa điện hạ, ngươi cũng quá đề cao Dịch Mỗ, ngươi cảm thấy ta một cái thánh chủ, thật có thể xung quanh các ngươi Long tộc giữa tranh đoạt sao? Dịch Thu có một ít không nói gì, phải biết rằng Thánh Hải Long tộc, thế nhưng Thánh Hải ở giữa gần với Thiên Đạo Tông siêu nhiên thế lực, cho dù hắn có Lục Dực Ma Long, cũng không khả năng để cho tứ đại Long tộc ngoan ngoãn nghe hắn nói, cái này Long tộc công chúa cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Hừ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bảo hộ ta an toàn là được, chuyện còn lại giao cho ta liền có thể, ta tự nhiên có đầy đủ đem cầm đoạt được lần này Long tộc chi chủ, ta lo lắng duy nhất là Bắc Hải Long tộc đổi ý sẽ gây bất lợi cho ta. Long Hân Nghiên giải thích. Thì ra là thế, nhưng là vì sao không phải là muốn giả trang ngươi vị hôn phu không được? Lời thưa, nếu như ngươi không làm bộ thành vị hôn phu ta nói, ngươi cảm thấy một cái nhân loại, nhưng có thể tham gia chúng ta Long tộc đại hội sao? Dịch Thu nghĩ cũng phải, một mình hắn loại muốn lẫn vào Long tộc đại hội, tự nhiên phải có thích hợp thân phận mới được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra nhiệm vụ này không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy, phải so hắn dự liệu ở giữa khó khăn nhiều. Bất quá nếu hắn đã đáp ứng, hắn tự nhiên cũng sẽ không đổi ý. Được rồi, ta đáp ứng ngươi giúp đỡ ngươi, bất quá thời gian chỉ có 1 tháng, trong vòng 1 tháng này, ta cam đoan ngươi an toàn, mà sẽ không thay ngươi công kích kẻ khác, 1 tháng sau, ta thì hồi Thiên Đạo Tông, còn có từ nay về sau, không được bảo ta người cặn bã. Dịch Thu mở miệng nói. Chương 1538, công chúa cận vệ. Này con tạm được. Nhìn thấy Dịch Thu đáp ứng, Long Hân Nghiên khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nhẹ kêu một tiếng nói, đã như vậy, hãy đi theo ta đi. Đi nơi nào? Hừ, đương nhiên là thấy ra ra ta. Long Hân Nghiên nói xong, lại xoay người hướng về biển sâu lao đi, Dịch Thu lắc đầu, bất đắc dĩ theo sau. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 2 ngày trôi qua. Đông Hải Long Cung, Long Vương trong đại điện, Đông Hải Long tộc cường giả, toàn bộ tụ tập ở trong đại điện, từng cái hung thần ác sát Long tộc cường giả, đưa mắt đều tụ tập ở Long Hân Nghiên bên cạnh nam tử trẻ tuổi trên thân. Này nam tử trẻ tuổi, tự nhiên không là người khác, đúng là tới trước giả trang Long Hân Nghiên vị hôn phu Dịch Thu. Đông Hải Long Vương mắt sáng lên, trên dưới nhìn Dịch Thu hai mắt, lập tức cau mày nói, Hân Nghiên, ngươi nói để cho tiểu tử này giả trang ngươi vị hôn phu, sau đó cùng ngươi cùng nhau tham gia Long tộc đại hội. Đúng là. Long Hân Nghiên gật đầu, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra không lay động biểu tình. Hồ đồ, lại không nói một mình hắn loại thân phận, tham gia Long tộc đại hội vốn là nhất kiện không hợp quy củ sự tình, huống chi coi như hắn lấy ngươi vị hôn phu tham gia hôn lễ, hắn một cái thánh chủ có khả năng có tác dụng gì? Ngươi chẳng lẽ dự định là 3 người tùy tùng danh ngạch để cho hắn một cái hay sao? Đông Hải Long Vương nộ kêu một tiếng, dường như không quá đồng ý đối Long Hân Nghiên cách làm, dù sao lần này Long tộc đại hội, mỗi Long tộc trừ các tộc Long tôn cùng người thừa kế ở ngoài, chỉ có thể mang 3 người tham gia, để cho một cái thánh chủ đến chiếm dụng một chỗ, chẳng phải là hoang đường. Đúng vậy, công chúa điện hạ, ngại nhưng là chúng ta Đông Hải Long tộc Kim Chi Ngọc Diệp, làm sao có thể khiến nhân loại ta tiểu tử giả dạng làm ngươi vị hôn phu, huống chi hắn một cái thánh chủ, căn bản không khả năng bảo hộ ngươi. Cả ngươi hình to lớn hải yêu mặt mang vẻ khinh thường đi tới. Hừ, hắn bảo hộ không được ta, chẳng lẽ ngươi có thể bảo hộ sao? Long Hân Nghiên nhìn hải yêu một cái, mắt phượng ở giữa hiện lên vẻ chán ghét. Công chúa, Long tộc trong đại hội, ta có thể hay không bảo hộ ngươi an toàn, ta không dám đánh cam đoan, nhưng là tuyệt đối so thằng nhóc loài người này cường. Hải yêu lộ ra tự tin 10 phần biểu tình. Phải không? Vậy ngươi có dám với hắn tỉ thí một chút? Long Hân Nghiên đôi mắt đẹp lóe lên, lạnh cười hỏi. Có gì không dám? To lớn hải yêu bĩu môi, nhìn phía Dịch Thu, nét mặt có chút xem thường. Hắn thân là Đông Hải Long tộc thập đại thống lĩnh hộ vệ một trong, thật đủ sức để có thể so chung kỳ thánh vương, đối phó một cái thánh chủ vẫn không phải là dễ sự tình. Sở dĩ từ đầu đến cuối, này to lớn hải yêu đều không là Dịch Thu để vào mắt. Nhân loại tiểu tử, mặc dù không biết ngươi lấy cái gì chướng nhãn pháp mê hoặc chúng ta công chúa, để cho ngươi giả trang công chúa vị hôn phu, thế nhưng ở bản thống lĩnh biết dùng thực lực, để cho mọi người biết, bằng ngươi không có tư cách trở thành công chúa cận vệ. Ngươi không phải đối thủ của ta. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn to lớn hải yêu một cái, mặt không chút thay đổi khạc ra mấy chữ. Lời này vừa nói ra, người Đông Hải yêu đều là giận dữ không thôi. Lúc đầu bọn họ thì nhìn Dịch Thu rất khó chịu, hôm nay nghe nói như thế, càng là giận dữ không thôi, từng cái gào thét liên tục, hận không được đem Dịch Thu ăn sống nuốt tươi. Sa thống linh đem tiểu tử này xé thành mảnh nhỏ, nhìn hắn còn dám hay không tiêu ngạo xuống. Đúng vậy, Sa thống linh tiểu tử này quả thực càng rỡ, ngươi nếu là không hung hăng giáo huấn hắn một trận, làm sao có thể xứng đáng chúng ta Đông Hải Long tộc. Hải Yêu hét lớn một tiếng, thân thể bỗng tăng vọt, đột nhiên hóa thành số to khoảng 10 trượng, một cái sa thủ lĩnh cơ thể lạ lùng vận, lập tức cơ múa như liêm đao vậy hai cánh tay, hướng về Dịch Thu chặt chém qua đây. Lực lượng to lớn, đủ để có thể so trung kỳ thánh vương. Cút. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, hàn quang hiện lên trong mắt trước mắt, trong tay kiếm gây dị nhiên xuất thủ. Chỉ nghe là tả. Hai đạo kiếm quang đột nhiên bổ ra, trực tiếp chặt chém ở đó Hải Yêu thống lĩnh trên hai cánh tay, lập tức là Hải Yêu thống lĩnh hai cánh tay cùng kêu lên chặt đứt, tiên huyết tức khắc bắn ra. Hải Yêu thống lĩnh trực tiếp quỳ trên mặt đất, hét thảm liên tục. Thấy một màn này, ở đây Hải Yêu không có không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, tuyệt đại đa số Hải Yêu từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Dịch Thu là như thế nào xuất thủ, chỉ là nghe được phốc phốc hai tiếng sau, Hải Yêu thống lĩnh cũng đã hai cánh tay rạn nước. Có thể thấy được Dịch Thu xuất thủ cực nhanh, quả thực dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Sở dĩ lúc này, ở đây Hải Yêu không có một lại nhìn xem thường Dịch Thu, nhìn về phía Dịch Thu trong ánh mắt cũng theo trước xem thường, trở thành kiêng kỵ sâu đậm. Thật nhanh kiếm pháp. Đông Hải Long Tôn thấy như vậy một màn, con người đột nhiên co lại, trong mắt buộc phát ra một đạo giật mình không thôi quan mang, hiển nhiên không nghĩ tới, một người dáng mạo tầm thường nam tử trẻ tuổi, vậy mà có thực lực như thế. Xem ra chính mình tôn nữ, dường như thật tìm được một cái không sai bảo tiêu. Ra ra, cái này ngươi có thể nhìn đến thực lực của hắn đi. Long Hân Nghiên nét mặt đắc ý nói ra. Hừ, thật có chút bất đồng, bất quá hắn dù sao cũng chỉ là một thánh chủ, coi như lợi hại một điểm, có thể lợi hại đi nơi nào. Hơn nữa hắn còn là một cái nhân loại tuyệt đối không thể tin. Đông Hải Long Tôn Ý Diền Nguyên có chút không yên lòng Long Hân Nghiên an toàn, dù sao Long Hân Nghiên không chỉ có là hắn tôn nữ, càng là quan hệ Đông Hải Long tộc hủy diệt, sở dĩ vô luận như thế nào, Long Hân Nghiên cũng không thể ra nửa điểm sai lầm. "Gia gia, ngươi yên tâm được, chỉ cần có hắn ở, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có khả năng làm tổn thương ta." "Ngươi liền như thế tin tưởng hắn?" Đông Hải Long Tôn hơi kinh ngạc, muốn biết mình cháu gái này, thế nhưng luôn luôn đối với nhân loại đau gần chết. Không nghĩ tới hôm nay lại đối một thằng nhãi loài người như vậy tín nhiệm, chẳng lẽ nha đầu kia đổi tính mở dạng? Ừm. Long Hân Nghiên kiên định gật đầu. Được rồi, ngươi đã như thế tin tưởng hắn, vậy ta liền đáp ứng ngươi, bất quá lần này Long tộc đại hội không thể tầm thường so sánh, quyết định toàn bộ Long tộc vận mệnh, ngàn vạn lần không nên có bất kỳ sơ thất nào, hiểu sao? Đông Hải Long Vương dặn dò. Gia gia yên tâm, lần này Long tộc đại hội, tôn nữ nhất định đánh bại Bắc Hải thái tử, để cho chúng ta Đông Hải Long tộc trở thành tứ đại Long tộc chi chủ. Long Hân Nghiên hít sâu một hơi, tự tin mười phần nói ra. Hừm, rất tốt, ngươi có thể có phần tự tin này, Gia Gia cũng coi như không có đào tạo ngươi một phen. Đã như vậy, ta lại cho hắn một chỗ, hy vọng đến lúc đó thằng nhóc loài người này không để cho ta thất vọng. Đông Hải Long Vương hừ hừ hai tiếng, có chút không tình nguyện nói ra. Đà tạ Gia Gia. Long Hân Nghiên nhìn thấy Đông Hải Long Tôn đáp ứng, tuyệt mỹ khuôn mặt, tức khắc hiện ra hài lòng nụ cười. Phải biết rằng ngay từ đầu, nàng còn lo lắng Đông Hải Long Tôn sẽ không đồng ý, hiện ở nơi này lo nghĩ cuối cùng giải trừ. Mà Dịch Thu lại từ đầu đến cuối, không có có nói một câu, hoàn toàn là một bộ thờ ơ hình dạng. Ngược lại với hắn mà nói, tham gia không tham gia cái gì Long tộc đại hội cũng không đáng kể, nếu như này Long Tôn không đáp ứng hắn tham gia nói, hắn ngược lại bất việc. Chương 1539, Long tộc đại hội. Lần này Long tộc đại hội là do Bắc Hải Long tộc phát động, bất quá cử hành địa điểm, nhưng ở Nam Hải Long Cung ở giữa. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 ngày trôi qua. Nam Hải trong Long Cung, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Dịch Thu đi theo Đông Hải Long Tôn cùng Long Hân Nghiên đi qua 3 ngày 4 ba, rốt cục đi tới Khó Hải Long Cung trước cửa cung. So sánh Đông Hải Long Cung, Nam Hải Long Cung quy mô muốn to lớn hơn nhiều, có thể so năm đó hắn đi qua Thánh Hải Long Cung. Lúc này cửa cung, sớm có hai vóc người diễm lệ Long tộc nữ tử chào đón. Bái kiến Đông Hải Long Tôn. Đông Hải Long Tôn gật gật đầu nói, khác ba vị Long Tôn đây. Hồi bẩm Đông Hải Long Tôn, hắn Long Tôn đều đã đến đông đủ, đều đang đợi lấy quý tộc đây. Hai Long tộc cung nữ thành thật trả lời. Hừ, được rồi. Hai người các ngươi cái ở phía trước dẫn đường. Vâng. Lập tức ở hai Long tộc nữ tử dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu đám người liền tới đến Bắc Hải Long cung ở giữa, nhiều qua một cái hành lang cung điện, liền tới đến một tòa hải hoa vườn ở giữa. Lúc này, hoa viên ở giữa, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều để một cái yến hội. Mà trong Bắc Hải Long tộc, Tây Hải Long tộc cùng Nam Hải Long tộc đều đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chỉ còn dư lại Đông Hải Long tộc châu ngồi còn chỗ trống không người. Đi thôi. Đông Hải Long Tôn kêu một tiếng, mang theo Dịch Thu đám người đi tới chỗ ngồi bên cạnh, nhất nhất nhập tọa. Mà ngay Đông Hải Long Tôn đi vào hoa viên sau, hắn Long tộc ánh mắt trong nháy mắt quán chú ở Long tộc đệ nhất mỹ nữ Long Hân Nghiên luyện chuyển trên thân hình, đặc biệt mấy cái Long tộc thái tử đều là hai mắt sáng lên. Long Hân Nghiên dường như cũng nhận thấy được những người này ánh mắt, trọng trọng kêu một tiếng, trong mắt lóe lên một căm tức, lập tức đôi mắt đẹp nháy mắt, đột nhiên ôm lấy Dịch Thu cánh tay, đem trọn cái thân thể mềm mại đều dựa vào ở Dịch Thu trên cánh tay, giống như một người vợ nữa hướng phu quân mình làm nũng. Dịch Thu bị Long Hân Nghiên vô cùng thân thiết cử động dọa cho giật mình, bất quá rất nhanh minh bạch qua đây, cái này Long tộc công chúa là đang lấy hắn làm tấm mục. Đúng là, ngay Long Hân Nghiên ôm lấy Dịch Thu trước mắt, trong nháy mắt vô số song băng lạnh ánh mắt, liền từ Long Hân Nghiên trên thân, chuyển qua trên người hắn. Chửi thêm một tiếng. Dịch Thu tức khắc mặt sầm lại, buồn bực không thôi, lại cũng không thể tránh được, ai để cho mình hiện tại sắp xếp là Long Hân Nghiên vị hôn thê đây. Hừ, Đông Hải Long Tôn, ngươi cũng biết, lần này cử hành là chúng ta Long tộc đại hội, ngươi làm sao tìm một người loại qua đây, chẳng lẽ Đông Hải Long tộc hiện tại đã cùng những thứ kia đáng ghét nhân tộc thông đồng làm vậy sao? Một cái dung mạo tuấn lãng, người mặc đồ trắng nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói. Người nói chuyện chính là Bắc Hải Long thái tử Long Lăng Phong, Bắc Hải Long tộc người thừa kế, cũng là lần này Long tộc đại hội đoạt được Long tộc chi chủ tiếng hô cao nhất người, mặc dù tuổi tác không lớn, thế nhưng tu vi đã đạt đến Long Vương hậu kỳ. Long thái tử nói giỡn, người này cũng không phải nhân loại bình thường, mà là ta tôn nữ Hân Nghiên vị hôn phu. Đông Hải Long Tôn ho khan hai giải thích do nói. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây Long tộc không khỏi giận dữ không thôi, đường đường Long tộc đệ nhất mỹ nữ vị hôn phu, vậy mà là một cái nhân loại. Đông Hải Long Tôn, chúng ta Long tộc chính là trên đời là cao quý nhất chủng tộc, làm sao có thể cùng ti tiện nhân loại quan hệ thông gia, huống chi người này còn chỉ là một đại viên mãn thánh chủ, đường đường Đông Hải Long tộc công chúa, Long tộc đệ nhất mỹ nữ, cùng một cái phế vật nhân tộc kết hôn, chuyến giao ra ngoài, chẳng phải bị hư hỏng chúng ta Long tộc uy danh. Long Lăng Phong nghĩa tránh ngôn tử, một bộ thay Long tộc danh vọng suy nghĩ bộ dáng, nào ngờ người này thẳng tham luyến Long Hân Nghiên mỹ sắc mà thôi, sở dĩ tự nhiên không muốn để cho Long Hân Nghiên bị kẻ khác đoạt đi, huống chi này người hay là hắn ghét nhất nhân tộc. Lúc này, chẳng những Long Lăng Phong như vậy, hai người bọn họ tộc thái tử cũng không khỏi là tâm tư như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, Long tộc đệ nhất mỹ nữ liền phải bị Long tộc người chiếm giữ, một nhân loại muốn nhúng chàm tuyệt đối không thể. Long Lăng Phong, bổn công chúa gả cho người nào là chúng ta Đông Hải Long tộc gia sự, với các ngươi có quan hệ gì? Xin thỉnh Bắc Hải thái tử không muốn xen vào việc của người khác. Long Hân Nghiên cười nhạt mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Long Lăng Phong tức khắc á khẩu không trả lời được. Xác định vô luận nói như thế nào, đây đều là Đông Hải Long tộc gia sự, hắn không có tư cách nhận xét. Sở dĩ Long Lăng Phong tuy là trong lòng khó chịu, lại cũng không thể tránh được, chỉ phải ánh mắt âm ngoan chừng nơi xa Dịch Thu một cái, trầm mặc không nói. Đúng lúc này, Bắc Hải Long Tôn đột nhiên mắt sáng lên, mở miệng nói, "Được, chư vị tới này đều là tham gia Long tộc đại hội, mà không phải tranh luận nhi nữ tình trường sự tình." Không sai, lần này Long tộc đại hội là sẽ chọn ra thống ngự tứ phương Long tộc chi chủ, chuyện liên quan đến chúng ta toàn bộ Long tộc hưng suy an nguy, sở dĩ mong rằng các tộc là một ít việc vặt để xuống, chuyên tâm chuẩn bị Long tộc đại hội. Nam Hải Long Vương cũng từ tốn nói, "Đã như vậy, xin mời Nam Hải Long Tôn chủ trì đại hội đi." Đông Hải Long Tôn mặt nở nụ cười nói ra. Nam Hải Long Tôn không nói hai lời, chậm rãi theo Long ỷ đứng lên, sau đó ánh mắt nhìn quét một vòng, cất cao giọng nói, "Chư vị đã biết, lần này Long tộc đại hội xem, chính là vì chọn lựa tương lai có thể lãnh đạo tứ đại Long tộc chi chủ, vì vậy vị này Long tộc chi chủ, chẳng những muốn có đầy đủ thực lực, hơn nữa nhất định phải đầy đủ hai điều kiện mới được." "Cái nào hai điều kiện?" Đông Hải Long Tôn thần sắc khẽ động, mở miệng hỏi. Nam Hải Long Tôn cười nhạt, giải thích, "Điều kiện thứ nhất chính là phải là các đại Long tộc người thừa kế, chỉ có Long tộc người thừa kế mới có tư cách tranh đoạt Long tộc chi chủ chỗ. Điều kiện thứ hai chính là tiếp xuống được tỷ thí, mỗi Long tộc người thừa kế chỉ có thể chọn một người làm tùy tùng, hơn nữa này người tùy tùng tu vi không thể cao hơn bản thân." "Điều kiện thứ nhất hoàn hảo, dường như không có ý nghĩa gì, dù sao Long tộc chi chủ cần chính thức có được Long tộc huyết mạch Long tộc nhân tài đi, mà tứ đại Long tôn người thừa kế hiển nhiên là nhất thí sinh thích hợp." Nhưng khi nghe được điều kiện thứ hai sau, Đông Hải Long Tôn cùng Tây Hải Long Tôn khí sắc trong nháy mắt biến phải có chút khó coi. Lấy này hai Long Tôn trí lực, tự nhiên không khó nghe ra này điều kiện thứ hai mở ám, điều kiện này rõ ràng đối tu vi càng cao người thừa kế càng thêm có lợi nhiều, phải biết rằng dựa theo điều kiện này nói, tu vi cao nhất Bắc Hải thái tử có thể tuyển chọn một cái hậu kỳ Long Vương tu vi người giúp đỡ, mà Long Hân Nghiên, Tây Hải thái tử cùng Nam Hải thái tử lại chỉ có thể đều chọn một sơ kỳ Long Vương cùng trung kỳ Long Vương người giúp đỡ. Như vậy, vốn là ở thế yếu hắn tam tộc thì càng thêm không có cơ hội cùng Bắc Hải thái tử chống lại. "Hừ, đây là quy củ gì?" Đông Hải Long Tôn hừ lạnh một tiếng nói, "Nếu là người giúp đỡ, đương nhiên đều chỉ có thể đi tuyển chọn đồng dạng tu vi, làm sao còn có khác biệt? Nam Hải Long Tôn, ngươi quy củ này chẳng phải là quá không công bình điểm?" Chương 1540, không biết xấu hổ quy tắc. "Đúng vậy, theo ta thấy hoặc là không mang theo người giúp đỡ, hoặc là liền mỗi cái mang một cái đại viên mãn Long Vương cấp bậc người giúp đỡ." Tây Hải Long Tôn cũng có chút không phục nói ra. Nam Hải Long Tôn thản nhiên nói, "Nhị vị Long Tôn, có chỗ không biết, tiếp xuống được tỷ thí, một người rất khó xông qua, sở dĩ nhất định phải hai người đồng thời mới được, còn như người giúp đỡ tu vi, cũng là đi qua ta nghĩ cặn kẽ cân nhắc qua, dù sao nếu như người giúp đỡ tu vi rất cao, rất có thể tại so thi ở giữa, không còn cách nào hiện hiện ra các vị người thừa kế thực lực chân chính, mà người giúp đỡ tu vi quá thấp nói, lại không thể giúp đại ân, cho nên mới có điều kiện thứ hai. Nói đến đây, Nam Hải Long Tôn khẽ cười nói, huống chi, quy củ này, chẳng những đối nhị vị bất lợi, đối với chúng ta Nam Hải Long tộc đồng dạng bất lợi, sở dĩ bản tôn chế định quy củ này, hoàn toàn là xuất phát từ công nghĩa, không có nửa điểm tư tâm. Chó má, người nào không biết, ngươi và Bắc Hải Long Tôn quan hệ luôn luôn rất tốt, nhất định là Bắc Hải Long Tôn lão gia hỏa này, cho ngươi chỗ tốt gì, cho nên mới ra như thế cái mưu ma trước quỷ, ta mặc kệ, ngược lại điều quy củ này chúng ta Tây Hải Long tộc không đồng ý. Tây Hải Long Tôn nộ kêu một tiếng nói ra. Đã như vậy, vậy cứ dựa theo quy củ cũ đến, các vị người thừa kế đầu phiếu, số phiếu nhiều một phương, đến định thứ hai quy củ thế nào? Nam Hải Long Tôn thở dài nói. Có thể, chúng ta Tây Hải Long tộc phản đối. Tây Hải Long Tôn tính cách táo bạo nhất, thứ nhất nhảy ra phản đối. Bắc Hải Long Tôn cười nhạt, quy củ này, vốn chính là hắn và Nam Hải Long Tôn thương lượng với nhau được, sở dĩ hắn đương nhiên không có phản đối, cho nên trực tiếp bỏ phiếu tán thành, ta tán thành. Nam Hải Long Tôn cười cười, nói, ta cũng bỏ phiếu tán thành, như vậy, chính là 2-1, Đông Hải Long Tôn ngươi nên tỏ thái độ. Đông Hải Long Tôn đang muốn bỏ phiếu phản đối, nhưng mà đúng vào lúc này, Long Hân Nghiên lại đột nhiên đứng ra, dịu dàng nói, ta cảm thấy phải Nam Hải Long Tôn quy củ rất công bằng, sở dĩ ta cũng bỏ phiếu tán thành. Cái gì? Lời này vừa nói ra, các đại Long Tôn đều là trong nháy mắt bị ngu tại chỗ, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phải biết rằng tứ đại người thừa kế ở giữa, duy chỉ có Long Hân Nghiên tu vi thấp nhất, chỉ có sơ kỳ Long Vương mà thôi, sở dĩ quy củ này tự nhiên đối với nàng nhất không công bình, thế nhưng nàng vậy mà bỏ phiếu tán thành. Như vậy kết quả, chẳng những để cho Đông Hải Long Tôn kinh ngạc, liền Nam Hải cùng Bắc Hải Long Tôn đều có chút bất ngờ. Ngu xuẩn nha đầu, ngươi điên phải không? Ngươi làm sao có thể bỏ phiếu tán thành? Chẳng lẽ ngươi không biết, quy củ này đối với ngươi rất bất lợi? Đông Hải Long Tôn mặt nôn nóng hướng về phía Long Hân Nghiên mắng. Yên tâm đi ra ra, chuyện này ngươi liền nghe ta, tôn nữ chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Long Hân Nghiên hướng về phía Đông Hải Long Tôn mỉm cười, lập tức lần nữa mở miệng nói, bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Nam Hải Long Tôn nhíu mày. Ta điều kiện này rất đơn giản, chỉ cần nhị vị Long Tôn đồng ý, này người trợ giúp có thể cùng Long tộc có liên quan người, lại đều có thể tham gia, ta liền đại biểu Đông Hải Long tộc đồng ý này thứ hai quy tắc, bằng không nói. Điều kiện này, có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần phạm là cùng Long tộc có liên quan người, đều có thể trở thành người giúp đỡ. Không đợi Long Hân Nghiên nói xong, Nam Hải Long Tôn từ tốn nói. Đa tạ. Long Hân Nghiên khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nàng làm như vậy xem, dĩ nhiên chính là để cho Dịch Thu giành mạch có thể trở thành nàng người giúp đỡ. Dù sao Dịch Thu tu vi, chỉ có đại viên mãn thánh chủ, vốn là so với nàng thấp, sở dĩ này điều kiện thứ hai, đối với nàng mà nói, hoàn toàn có thể nhận. Đã như vậy, đó chính là 3-1, điều kiện thứ hai cũng tự nhiên có hiệu lực, Tây Hải Long Tôn, nhưng còn có dị nghị. Nam Hải Long Tôn nhìn Tây Hải Long Tôn một cái, hàm cười hỏi. Hừ. Tây Hải Long Tôn trọng trọng kêu một tiếng, lập tức ngồi xuống, hiển nhiên biết, lấy tình huống trước mắt, coi như hắn không đồng ý cũng không tiện dùng. Nếu quy củ đã nói xong, xin mời Nam Hải Long Tôn nói một chút lần này Long tộc đại hội, đến so cái gì, là so đấu chiến lược, vẫn là so đấu Long tộc bí pháp. Đông Hải Long Tôn rất là tò mò nói ra. Nam Hải Long Tôn thần thần bí bí cười một tiếng, lập tức tay phải một phen, chỉ thấy một cái tinh xảo đặc sắc tầng 7 bảo tháp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là Thiên Long bảo tháp. Người ở tại tràng, chứng kiến bảo tháp, đều kinh hô thành tiếng, thậm chí ngay cả mấy đại Long Tôn, cũng không khỏi biến sắc. Chứng kiến mọi người lớn như vậy phản ứng, Dịch Thu rất là tò mò hỏi, Long Hân Nghiên, đây là vật gì? Đây là chúng ta Long tộc nhất kiện bảo tháp, tên là Thiên Long bảo tháp, nghe nói Thiên Long bảo trong tháp tổng cộng có tầng 7, mỗi một tầng đều là một cửa ải, mà nếu như xông đến tầng thứ 7 nói, liền có thể có được nhất kiện thần bí bảo vật. Long Hân Nghiên kiên trì giải thích. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, không nói gì nữa. Hừ, không nghĩ tới này bảo tháp, dĩ nhiên tại Nam Hải Long Tôn trong tay. Đông Hải Long Tôn hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu nói ra, Nam Hải Long Tôn không phải là muốn để cho các vị người thừa kế xông tháp này đi. Nam Hải Long Tôn cười nói, đúng là như vậy, bảo này bên trong tháp, có tầng 7, mỗi một tầng đều là một cửa, chư vị người thừa kế mang theo mỗi cái người giúp đỡ, tiến nhập bảo tháp bên trong xung quan, xông tầng số càng cao, dùng thời gian càng ít người, lại thành vì lần này Long tộc đại hội giành thắng lợi người, tự nhiên cũng chính là tứ đại Long tộc chi chủ. Lời này vừa nói ra, mấy đại Long Tôn đều là trầm mặc không nói, hiển nhiên không có điều gì dị nghị. Được, vị kia người thừa kế, nguyện ý thứ nhất xung quan. Nam Hải Long Tôn cầm trong tay bảo tháp ném ra. Trong sát na Thiên Long bảo tháp, trong nước điên cuồng trở nên lớn, trong khoảnh khắc liền hóa thành cao trăm trượng, ngang ở trong mọi người. Nếu lần này Long tộc đại hội chính là ở ta Nam Hải tổ chức, bản thái tử thân là địa chủ, dĩ nhiên là muốn tận một cái người chủ địa phương, thay các vị Long tộc người thừa kế, thăm dò đường một chút. Nam Hải Thái tử mắt sáng lên, lập tức cười lớn đi tới, mà ở bên cạnh hắn, thì đi theo một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Nàng kia dung mạo làm người ta hài lòng, vóc người diễm lệ, mà đầu đồng dạng dài hai màu đen nhánh long rác, có thể thấy được cũng là một cái long tộc nữ tử. Bất quá cô gái này mặc dù coi như tuổi còn trẻ, thế nhưng tu vi cũng đã đạt đến Long Vương trung kỳ, thực lực càng là không được khinh thường. Rất nhanh Nam Hải Thái tử lại dẫn theo bản thân người giúp đỡ bước vào Thiên Long Bảo Tháp quang môn ở giữa. Ngay Nam Hải Thái tử cùng Long tộc nữ tử tiến nhập Thiên Long Bảo Tháp trong nháy mắt, lúc đầu hoàn toàn tĩnh mịch Thiên Long Bảo Tháp nhất tầng, đột nhiên sáng lên, tản mát ra tia sáng chói mắt. Mà cũng không lâu lắm, Thiên Long Bảo Tháp tầng thứ 2 cũng sáng lên. Hiển nhiên đây chính là đã chứng nhận, Nam Hải Thái tử đã xông qua tầng thứ nhất. Như vậy, Nam Hải Thái tử dùng một canh giờ thời gian, lại xông đến tầng thứ 5, bất quá ở tầng thứ 5 dừng lại hồi lâu sau. Cuối cùng lại sắc mặt tái nhợt theo Thiên Long Bảo Tháp bên trong lui ra ngoài. Chương 1541, người cặn bã, người muốn làm gì? Nam Hải Thái tử, xông đến Thiên Long Bảo Tháp tầng 5, dùng thời gian một canh giờ, tiếp xuống được vị kia người thừa kế. Nam Hải Long Tôn mặt không chút thay đổi, không chút nào bởi vì mình nhi tử chỉ tới tầng thứ 5, mà cảm thấy phiền muộn hoặc giả không vui. Ta tới. Vóc người to lớn Tây Hải Long Thái tử dẫm trận tại chỗ ra, mà người giúp đỡ, còn lại là một cái tóc trắng xóa lao đầu, bất quá lao đầu này cũng không phải là bình thường lão giả, mặc dù coi như số tuổi rất lớn, thế nhưng ánh mắt lập lòe, lộ ra một cổ cáo giả khôn khéo. Lão này đầu cũng không phải là long tộc người, mà là một cái hải yêu. Lập tức Tây Hải Long Thái tử dẫn tóc trắng giả hải yêu cũng bước vào Thiên Long Bảo Tháp ở giữa, mà kết quả cùng Nam Hải Thái tử mở dạng, chỉ xông qua 4 tầng, đến tầng thứ 5 sau lại dừng lại. Tây Hải Long Thái tử rời khỏi sau, Tây Hải Long Tôn biểu tình có chút ngưng trọng, hiển nhiên đối con trai mình xông quan thành tích có chút không hài lòng. Kế tiếp là Hân Nghiên công chúa vẫn là Lăng Phong thái tử. Nam Hải Long Tôn ánh mắt lập lòe, nhìn còn sót lại hai long tộc người thừa kế. Vẫn là ta tới trước đi. Bắc Hải thái tử Long Lăng Phong cười nhạt, mang cùng với chính mình một người trợ giúp đi tới. Bắc Hải thái tử Long Lăng Phong người giúp đỡ, là một người vóc dáng đồ sộ long tộc cường giả, tu vi cùng Long Lăng Phong ngang nhau, cũng là một vị Long Vương hậu kỳ cường giả. Hai hậu kỳ Long Vương, cái này tổ hợp, có thể nói so phía trước hai đúng cường không chỉ một điểm. Lập tức ở trước mắt bao người, Long Lăng Phong cùng người giúp đỡ đi vào Thiên Long Bảo Tháp ở giữa. Thiên Long Bảo Tháp tầng thứ nhất rất nhanh lại sáng lên, lập tức tầng thứ 2, tầng thứ 3. Không tới nửa canh giờ thời gian, Long Lăng Phong cùng người giúp đỡ lại mạnh mẽ xông vào tầng thứ 6 ở giữa. Một màn như thế, tức khắc làm cho cả hoa viên xa vào sôi trào ở giữa. Lúc này mới không tới nửa canh giờ, cũng đã xông đến tầng thứ 6. Xem ra lần này Long Lăng Phong tất định trở thành Long tộc chi chủ. Ai nói không phải, Long Lăng Phong vốn chính là một cái hậu kỳ Long Vương, lại thêm đồng dạng lợi hại người giúp đỡ. Khẳng định không phải hắn ba cái long tộc người thừa kế có thể so với, trận này long tộc đại hội vốn là không có bất ngờ. Đúng vậy, Bắc Hải long tộc luôn luôn là tứ đại long tộc mạnh nhất long tộc, Bắc Hải thái tử lại là gần ngàn năm qua, thiên phú cao nhất long tộc đệ tử, cái này long tộc chi chủ chỗ, trừ hắn ra, còn ai có tư cách đảm đương. Bên trong vườn, người Đông Hải yêu nghị luận không dứt, tựa hồ cũng đã nhận định Long Lăng Phong tất nhiên là lần này đại hội giành thắng lợi người chắc chắn. Còn như Đông Hải cùng Tây Hải long tôn khí sắc tất nhiên là khó xử tới cực điểm. Hai hậu kỳ Long Vương, xác định cùng người khác bất đồng, vậy mà trong nửa canh giờ, liền xông đến cửa thứ 6. Dịch Thu cười nhạt, xem bên cạnh Long Hân Nghiên một cái nói, xem ra cái này Long tộc đại hội, ngươi rất khó thắng được. Long Hân Nghiên đôi mắt đẹp nháy mắt, thử nói, không phải có ngươi sao? Dịch Thu cười cười nói, ngươi liền đối với ta tự tin như vậy. Chớ quên ta nhưng chỉ là một đại viên mãn thánh chủ mà thôi, không có bản sự lớn như vậy, còn như Lục Dực Ma Long, ta phỏng chừng ở nơi này Tiên Long Bảo Tháp bên trong chắc là không cách nào thi triển đi. Ngươi nói không sai, Lục Dực Ma Long xác định không cách nào thi triển, thế nhưng ta tin tưởng ngươi còn có hắn bản lĩnh, giúp đỡ ta đánh bại bọn họ. Long Hân Nghiên mỉm cười, tự tin 10 phần nói ra. Hy vọng như thế chứ. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì nữa. Đúng lúc này, Long Lăng Phong cùng người giúp đỡ đã theo bảo tháp bên trong lui ra ngoài, mà giờ khắc này Long Lăng Phong đầy mặt đắc ý, phảng phất đã trở thành Long tộc chi chủ một dạng hưng phấn dị thường. Hân Nghiên công chúa, hiện tại chỉ còn lại ngươi, ngươi có thể dẫn ngươi người giúp đỡ đi ra. Long Hân Nghiên gật đầu. Lập tức đôi mắt đẹp lóe lên, đưa ra trắng nón ngọc nắm tay Dịch Thu đi ra yến hội. Ta người giúp đỡ, chính là vị hôn phu ta. Cái gì? Nghe nói như thế, vô luận là Long tộc cường giả, vẫn là hải yêu, không khỏi kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, tuy là Long Hân Nghiên chỉ có sơ kỳ Long Vương tu vi, thế nhưng cũng hoàn toàn có thể nữa tìm một sơ kỳ Thánh Vương cấp bậc người giúp đỡ, nhưng mà nàng lại tìm một đại viên mãn thánh chủ nhân loại, khi nàng người giúp đỡ. Chẳng lẽ cái này chỉ có đại viên mãn thánh chủ nhân loại, có thể có được có thể so Thánh Vương lực lượng hay sao? Vẫn là vị này Đông Hải Long tộc người thừa kế, căn bản là không có nghị thắng được, dự định buông tha lần này tỷ thí. Lúc này, duy chỉ có Đông Hải Long Tôn cùng hai người bọn họ cái đến từ Đông Hải Long tộc cường giả, biết Dịch Thu thực lực mạnh mẽ đến mức nào, sở dĩ Đông Hải Long Tôn nghe nói như thế, nét mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Hân Nghiên công chúa, ta khuyên ngươi chính là đổi một người trợ giúp, gia hỏa này bất quá là một thánh chủ tu vi nhân loại, đối với ngươi mà nói, chỉ có thể là một cái liên lụy a. Nam Hải thái tử giả nhân giả nghĩa nói ra. Đúng vậy, Hân Nghiên muội muội, cái này rác rưởi nhân loại, căn bản không có tư cách trở thành ngươi người giúp đỡ, ngươi chính là đổi một cái đi. Tây Hải thái tử cũng vội vàng xun xoe nói. Bắc Hải thái tử tuy là không có nói gì, thế nhưng đôi mắt lại hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác sắc bén, trong lòng cười lạnh nói, Long Hân Nghiên mang theo nhân loại đi vào, ngược lại là một chuyện tốt, lấy tiểu tử này thực lực, đi vào cũng là chịu chết, đến lúc đó chỉ cần hắn tử, Long Hân Nghiên cuối cùng còn phải ngoan ngoãn trở thành bản thái tử nữ người, thú vị thú vị. Ấn trước nói tốt quý củ, bổn công chúa mang bất luận kẻ nào tiến nhập Thiên Long Bảo Tháp đều có thể, sở dĩ mong rằng nhị vị thái tử không muốn mù quan tâm. Long Hân Nghiên dùng chán ghét ánh mắt nhìn quét hai thái tử một cái, lập tức lôi kéo Dịch Thu bàn tay, hướng về Thiên Long Bảo Tháp quang môn đi tới. Là tạ. Rất nhanh, Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên lại bước vào Thiên Long Bảo Tháp cửa vào, ngay sau đó hai người lại xuất hiện ở một mảnh trống trải hải giữa sơn cốc. Sơn cốc này thoạt nhìn diện tích không nhỏ, chừng trăm dặm phương viên, mà ngay sơn cốc một khác bên ngoài một mặt, thình lình lại là một cánh cửa ánh sáng. Xem ra, đó chính là đi thông tầng thứ hai truyền tống môn. Long Hân Nghiên đôi mắt đẹp lóe lên, nhấc chân sẽ hướng quang môn đi tới, nhưng mà lúc này, Dịch Thu lại một thanh đè lại nàng. Nói, ngu xuẩn, nơi này là Thiên Long Bảo Tháp, cũng không phải là nhà ngươi Đông Hải Long Cung, khắp nơi đều thấy nguy cơ, ngươi như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, đi tới, không phải là tìm chết sao. Long Hân Nghiên nghĩ cũng phải, vội vàng thu hồi cất bộ. Đúng là, ngay Dịch Thu nhắc nhở sau, giữa sân cốc, đống nhiên mánh liệt đung đưa, ngay sau đó liền thấy từng con hình thể khổng lồ tám chân con cua đấu đá lung tung vậy lao tới. Dịch Thu cẩn thận, những thứ này là lục giác long giải. Tùy ý một cũng có đại viên mãn thánh chủ lực lượng. Tuy ý một đều có đại viên mãn thánh chủ lực lượng. Dịch Thu mắt sáng lên, không có nghĩ tới những thứ này tám chân quái vật, thực lực lợi hại như vậy, một liền có thể so đại viên mãn thánh chủ, như vậy trước mắt đột nhiên này cho ra mười mấy con, phỏng chừng coi như một cái trung kỳ thánh vương, cũng chưa chắc có thể chống lại ở. Bất quá Dịch Thu nhưng không có quá mức để ở trong lòng, hừ lạnh một tiếng, đưa tay ôm lấy Long Hân Nghiên vòng eo, lập tức là Long Hân Nghiên chặn ngang ôm. Người cặn bã, ngươi muốn làm gì? Chương 1542, thần kỳ xung quan. Long Hân Nghiên không nghĩ tới ở dưới loại tình huống này, Dịch Thu còn nghĩ sàm sở nàng. Nhưng mà ngay nàng muốn nổi giận hơn thời điểm, chỉ nghe Dịch Thu lạnh lùng nói, ngươi nếu là muốn trở thành giành thắng lợi người, liền ngoan ngoãn nghe lời ta, bằng không ta khả năng liền mặc kệ. Nghe thấy lời ấy, Long Hân Nghiên buộc lòng phải không dám lộn xộn nữa, chỉ phải trừng Dịch Thu một cái, nói, ngươi không giết những thứ này con cua, ngươi ôm ta làm cái gì? Không cần giết bọn nó, chúng ta đi đi qua là được. Dịch Thu từ tốn nói, đi tới. Long Hân Nghiên triệt để không nói gì. Nhiều như vậy lục giác long giải, Dịch Thu vậy mà nói trực tiếp đi tới, gia hỏa này không sẽ là bị sơ điên đi. Nhưng mà ngay nàng không biết Dịch Thu đến muốn làm cái gì thời điểm, tiếp xuống được một màn, để cho nàng trong nháy mắt minh bạch qua đây. Hư không chi lực. Theo tiếng nói, màu đen hư không chi lực, trong nháy mắt theo Dịch Thu trong cơ thể tuôn ra, lập tức là Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên thân ảnh tôn phệ, hai rõ ràng người, hư không tiêu thất. Như vậy, mất đi mục tiêu lục giác long giải, tức khắc ở bên trong sơn cốc một trận loạn chuyển. Đây là thần thông gì? Long Hân Nghiên tức khắc kinh hô không thôi, không nghĩ tới Dịch Thu vẫn còn có bản lãnh bực này, bất quá lập tức thức tỉnh qua đây, khó trách trước, Dịch Thu luôn có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trước gót chân nàng, nguyên lai liền là dựa vào những thứ này màu đen lực lượng. Có hư không chi lực, bọn người kia hẳn là không phát hiện được chúng ta trực tiếp đi qua là được. Dịch Thu nói xong, lại ôm Long Hân Nghiên hướng về kia tầng thứ hai quang môn lao đi, mà trên đường đi, đúng là không có bị những thứ kia lục giác long giải phát hiện. Bạch. Ở hư không chi lực che lấp phía dưới, Dịch Thu ôm lấy Long Hân Nghiên, dễ dàng đi qua cửa thấp nhất, tiến nhập tầng thứ hai. Kế tiếp tầng thứ hai cùng tầng thứ ba thủ quan quái vật cũng không có rất mạnh cảm giác lực, sở dĩ Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên dùng đồng dạng phương pháp, dễ dàng xông qua ba tầng trước. Toàn bộ quá trình chưa dùng tới nửa nén hương thời gian. Một màn như thế, tức khắc để cho bên trong vườn hải yêu cùng Long tộc cường giả triệt để sôi trào. Định mệnh, chỉ dùng nửa nén hương thời gian, liền xông qua ba tầng trước, Hân Nghiên công chúa cũng quá mạnh đi. Đúng vậy, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng cho dù là Lăng Phong thái tử cũng dùng hai nén hương thời gian mới xông qua ba cửa trước. Hân Nghiên công chúa và nàng cái kia vị hôn phu, vậy mà so Lăng Phong thái tử còn nhanh. Xem ra Hân Nghiên công chúa ẩn giấu thực lực, bằng không tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy xông qua ba tầng trước. Lúc này không chỉ có là kẻ khác, ngay cả Đông Hải Long Tôn cũng thật không ngờ, cháu gái của mình sẽ lợi hại như vậy, đương nhiên hắn rất vui sướng biết đến Long Hân Nghiên mặc dù có thể lợi hại như vậy, rất có thể là bởi vì nhân loại kia tu sĩ. Khó trách Hân Nghiên sẽ coi trọng như vậy người này. Xem ra ta còn là xem nhẹ nhân loại kia tu sĩ. Đông Hải Long Tôn mắt sáng lên, ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Làm sao có thể, Long Hân Nghiên làm sao lại nhanh như vậy xông qua 3 tầng trước, phải trước 2 tầng có lẽ có thể dựa vào cách làm khác thông qua, thế nhưng tầng thứ 3 thủ quan quái vật, thế nhưng có thể so một cái trung kỳ thánh vương quái vật, lấy hai người bọn họ thực lực, căn bản không khả năng thời gian ngắn như vậy trong sông qua mới được. Long Lăng Phong nội tâm chấn động, giật mình không gì sánh được nói ra. Thái tử không cần phải lo lắng, e rằng Hân Nghiên công chúa có khắc chế tầng thứ 3 thủ quan hải thú phương pháp mà thôi, thế nhưng tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5, tuyệt đối không phải hai người bọn họ cái có khả năng xông qua. Long Lăng Phong bên cạnh Long tộc cường giả cấp vội vàng an ủi. Không sai, dựa vào hai người kia thực lực, có thể đi xông qua tầng thứ 3 đã là cực hạn, tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5, bọn họ tất nhiên làm khó dễ. Long Lăng Phong nắm thật chặt nắm tay đầu, thần sắc kiên định nói ra. Lúc này, Thiên Long Bảo Tháp tầng thứ 4 vẫn như cũng là giống nhau như lúc Hải Sơn Cốc. Chỉ bất quá cùng với bất đồng là, giữa sơn cốc thình lình bị một thật lớn bốn mắt quái thú chiếm giữ. Quái thú kia như một cái đại tinh tinh, toàn thân xanh lam, thân thể cao đến mười mấy trượng, như tựa như là núi, đứng ở giữa sơn cốc, nhiều một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông khí thế. Mà đáng sợ nhất là, này đầu quái thú phía trên, thình lình dài bốn con mắt. Đáng ghét dĩ nhiên là tứ nhãn cự ma, không nghĩ tới tầng thứ 4 thủ quan quái vật, cũng đã là cái này cấp bậc. Dịch Thu, ngươi đón lấy dùng ngươi ban nãy cái kia thần thông, chúng ta lặng yên không một tiếng động đi vòng qua đi. Long Hân Nghiên giống như có lẽ đã có một ít nghiện, loại này xông quan phương thức, thực sự quá thoải mái, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Dịch Thu tiếp tục sử dụng hư không chi lực, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, là có thể xông qua Thiên Long Bảo Tháp tầng 7. Hừ, ngươi nghĩ ngược lại rất tốt, ngươi không thấy được này cự ma dài bốn con mắt sao? Nếu như ta đoán không lầm nói, này cự ma bốn cái con mắt, có thể xuyên thủng tất cả ẩn thân chi pháp, cho dù ta hư không chi lực ở phía trước cũng sợ là không chỗ có thể ẩn giấu. Dịch Thu bất đắc dĩ nói ra. Thật không? Chúng ta làm sao bây giờ, cũng không thể cứng rắn xông qua đi, cái này tứ nhãn cự ma thú, lực lượng thế nhưng có thể so hậu kỳ Long Vương, lấy ngươi thực lực ta, tại sao có thể là nó đối thủ? Chứ xông vào, ngươi còn có cách làm khác sao? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, có một ít không nói gì lắc đầu. Long Hân Nghiên chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn Dịch Thu nói, thế nhưng lấy thực lực chúng ta, làm sao có thể xông qua? Yên tâm, ta tự có cách làm. Dịch Thu bất đắc dĩ thở dài, xem ra hắn chỉ có thể vận dụng chiến đấu tượng người, phải biết rằng đơn giản phía dưới, hắn cũng không muốn vận dụng chiến đấu tượng người, dù sao mỗi dùng một lần, hắn liền phải hao phí 6 khối cực phẩm thánh thạch. Gần nhất bởi vì liên tục vận dụng chiến đấu tượng người, trên người hắn thánh thạch đã còn dư lại không nhiều lắm. Bất quá dưới mắt là giúp đỡ Long Hân Nghiên xông qua cửa ải này, hắn cũng không có khắc càng làm dễ pháp. Chiến đấu tượng người. Bạch. Chiến đấu tượng người Tiểu Thiên, lập tức theo không gian giới chỉ lao ra, lập tức ở giữa không trung đột nhiên trở nên lớn. Trong nháy mắt trở thành một cái hình thể không kém gì tứ nhãn cự ma cương thiết cự nhân. Chứng kiến chiến đấu tượng người xuất hiện, Long Hân Nghiên lại lần nữa giật mình tới cực điểm, một đôi đẹp mắt phượng trợn to đại, trong mắt chấn động, lập tức vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, "Dịch Thu, đây là vật gì?" Dịch Thu cũng không để ý đến mặt giật mình Long Hân Nghiên, mà là lắc mình xuất hiện lại chiến đấu tượng người trên đầu, hướng về phía chiến đấu tượng người ra lệnh, "Tiểu Thiên, công kích cái này tứ nhãn cự ma." "Vâng, chủ nhân." Tiểu Thiên ồm ồm hồi một câu, lại đạp đi nhanh, hướng về tứ nhãn cự ma tiến lên. Giống giống. Tứ nhãn cự ma chứng kiến với hắn hình thể tương đối chiến đấu tượng người, chính hướng mình đi tới, không khỏi phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, dường như hướng về chiến đấu tượng người đưa ra cảnh cáo. Nhưng mà Tiểu Thiên nơi nào sẽ sợ, tiếp tục làm theo ý mình về phía trước tới gần. Tứ nhãn cự ma tức khắc giận dữ, gơ múa to lớn quả đấm to, hướng về chiến đấu tượng người Tiểu Thiên đánh tới. Tiểu Thiên trong nháy mắt dừng lại thân thể, đồng dạng gơ múa năm đấm lên đón. Chương 1543, Tiểu Thiên phát huy. Ầm ầm. Hai nhẹ quả đấm to trong nháy mắt gặp nhau, như là hai hồng hoang cự thú mãnh liệt đụng vào nhau, hai cổ sức mạnh mạnh mẽ, chớp mắt sức khỏe kịch liệt sóng xung kích, hướng về bốn phía phóng đi, đem trọn cái sơn cốc đều rung động kịch liệt lay động, giữa sơn cốc nước biển càng là sôi trào vượt qua. Một là Thánh Vương hậu kỳ chiến đấu tượng người, một là có thể so Long Vương hậu kỳ bốn mắt ma thú. Hai quái vật lớn, vô luận hình thể cùng lực lượng, đều sàn sàn nhau, vì vậy một quyền này va chạm sau, hai người đúng là cân sức ngang tài, không có thắng bại. Lập tức tứ nhãn cự ma cùng chiến đấu tượng người cơ múa năm đấm, điên cuồng hướng về đối phương đánh tới. Rầm rầm rầm. Chỉ nghe đinh thai nhức góc tiếng nổ, ở bên trong sơn cốc quanh quần không dứt, mà hai quái vật lớn đứng ở chính giữa sơn cốc điên cuồng đối hoành lên, quyền ảnh tung bay, khí lãng tận trời, tình hình chiến đấu có thể nói vô cùng kịch liệt. Nhìn hai quái vật kinh khủng ở chính giữa sơn cốc sống mái với nhau, Long Hân Nghiên triệt để xem há hốc mồm, hoàn toàn không biết nên làm những gì. Mà ngay khi chiến đấu tượng người cùng tứ nhãn cự ma chiến đấu đến giai đoạn ác liệt thời điểm, một đạo băng lãnh kiếm quang lại đột ngột xuất hiện, tinh chuẩn bổ vào tứ nhãn cự ma một con mắt trên. Tuyệt mệnh kiếm chạm. Bạch. Phúc. Kiếm quang xẹt qua, tứ nhãn cự ma một con mắt trong nháy mắt nổ lên, đỏ tươi huyết dịch bắn ra. Tứ nhãn cự ma ô gào một tiếng, vội vàng đưa ra một tay, che bị chạm mắt mù phía trên, nhưng mà lúc này đây, chiến đấu tượng người nhân cơ hội phát lực, ra quyền như gió, từng đạo thật lớn quyền ảnh, cuồng phong báo táp vậy nện ở tứ nhãn cự ma trên thân. Ùng ùng. Nổ vang sau, tứ nhãn cự ma thân thể bị chiến đấu tượng người trực tiếp oanh chia 5 xẻ 7, cuối cùng đi đời nhà ma. Bạch. Giết chết tứ nhãn cự ma sau, Dịch Thu cũng không sốt ruột đem chiến đấu tượng người thu hồi, bởi vì hắn biết, tiếp xuống được nhất tầng, hắn còn cần chiến đấu tượng người hỗ trợ, nếu như hiện tại thu hồi chiến đấu tượng người nói, tầng kế tiếp hắn còn phải cần 6 khối cực phẩm thánh thạch mới có thể khởi động chiến đấu tượng người, sở dĩ hắn còn không có ngu đến mức phần kia phía trên. Đi lên. Dịch Thu đứng lại chiến đấu tượng người trên vai, túi đầu xem vẫn không có theo chấn động ở giữa phục hồi tinh thần lại Long Hân Nghiên một cái, từ tốn nói. Ách. Long Hân Nghiên ngẩn người một chút, lập tức thức tỉnh qua đây, gật đầu, lắc mình xuất hiện ở Dịch Thu bên cạnh. Tiểu Thiên, đi tầng kế tiếp. Tuân mệnh chủ nhân. Chiến đấu tượng người nhấc chân lên, hướng về tầng kế tiếp đi tới. Cái gì? Hân Nghiên công chúa, vậy mà xông qua tầng thứ tư. Điều này sao có thể? Lúc này, chứng kiến Thiên Long Bảo Tháp tầng thứ 5 sáng lên sau, cả hoa viên lại lần nữa sôi trào, sở hữu long tộc cường giả đều ăn sợ không gì sánh được nhìn một màn trước mắt, lộ ra không dám tin tưởng nét mặt. Đông Hải Long Tôn càng là kích động không thôi, ha ha cười nói, được, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xông qua trước 4 tầng, không hổ là ta Đông Hải Long Tôn tôn nữ. Phải biết rằng, từ vừa mới bắt đầu Đông Hải Long Tôn không thấy đối Long Hân Nghiên ôm hy vọng quá lớn, dù sao Long Hân Nghiên không được qua một cái sơ kỳ thánh vương, mà mang theo người giúp đỡ, tu vi thấp hơn, có thể đi thông qua 3 tầng trước, cũng đã không sai. Nhưng không nghĩ đến bọn họ thậm chí ngay cả tiếp xông qua 4 tầng. Hơn nữa chủ yếu nhất là, dùng thời gian ở giữa, đúng là so Bắc Hải Thái tử Long Lăng Phong còn thiếu. Cái này không khỏi không để cho Đông Hải Long Tôn vô cùng kích động. Hừ, Đông Hải Long Tôn, tỉ thí còn chưa kết thúc, hiện tại cao hứng còn quá sớm một chút đi. Bắc Hải Long Tôn cười lạnh một tiếng, nói, mặc dù không biết Hân Nghiên công chúa là thế nào xông qua trước 4 tầng, bất quá tầng thứ 5, bọn họ tuyệt đối không vượt qua nổi, bởi vì theo ta được biết, này tầng thứ 5, chính là một cái thành niên giao long trấn thủ. Cái gì? Giao Long. Lời này vừa nói ra, đám người tức khắc cầm ẩm. Phải biết rằng một đầu thành niên Giao Long, chiến lực đều đủ để có thể so đại viên mãn Thánh Vương. Mạnh mẽ như thế thực lực, căn bản không phải Long Hân Nghiên cùng Dịch Thu có thể chống đỡ. Lấy Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên thực lực coi như có thể đi xông qua tầng thứ 4, nhưng là tuyệt đối không có khả năng thông qua tầng thứ 5. Không sai, chúng ta chính là bị cái kia Thiên Long cho đánh bại, tên xuất sinh kia thực sự quá lợi hại, trừ phi là 4 vị Long Tôn, bằng không căn bản không khả năng xông qua. Nam Hải Thái tử lúc này cũng thở dài nói ra. Hừ, ai nói không phải, tầng thứ 5 vậy mà lộng con Giao Long đi ra, quả thực mất mạng, nếu không phải là bản Thái tử đi nhanh, không phải là bị con Giao Long cho nuốt không thể, thật không biết Bắc Hải Thái tử là thế nào xông qua. Tây Hải Thái tử cũng lòng còn sợ hai nói ra, dường như hiện tại vừa nhắc tới con Giao Long, đều cảm thấy sợ. Bắc Hải Thái tử cười nhạt, hắn sở dĩ xông qua tầng thứ 5, tự nhiên không phải đem đầu kia Giao Long kích sát, mà là dựa vào một ít phương pháp đặc thù, đem Giao Long vây khốn, cho nên mới có thể thành công tiến nhập tầng thứ 6. Đương nhiên, nếu như không có hậu kỳ Long Vương tu vi cùng hắn cái kia người giúp đỡ, cũng tuyệt đối không có khả năng vây khốn một đầu thành niên Giao Long. Còn như Long Hân Nghiên cùng Dịch Thu. Ha ha, chỉ cần bọn họ tiến nhập tầng thứ 5, chính là hai chữ, tự tìm cái chết. Hừ, Long Hân Nghiên, tuy là bản thái tử rất thích ngươi dung mạo, thế nhưng nếu như ngươi theo ta đoạt Long tộc chi chủ vị trí, ngươi đáng chết. Bắc Hải Thái tử Long Lăng Phong ánh mắt ngưng mắt nhìn Thiên Long Tháp tầng thứ 5, ánh mắt tràn ngập băng lãnh hàn ý. Thiên Long Tháp, tầng thứ 5 bên trong. Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên nhìn trước mắt cái kia dài đến mười mấy trượng màu đen giao long, khí sắc đều là có chút tái nhợt. Hiển nhiên bọn họ cũng thật không ngờ, tầng thứ 5 thủ quan quái vật, dĩ nhiên là một thành niên giao long. Phải biết rằng bất luận cái gì một thành niên giao long, đều có không kém gì đại viên mãn thánh vương lực lượng. Dĩ nhiên là một thành niên giao long, điều này sao có thể xông qua? Long Hân Nghiên tử cắn môi dưới, tuyệt mỹ khuôn mặt, đều là tuyệt vọng không gì sánh được biểu tình, dường như chứng kiến giao long trong nháy mắt, lại cũng định buông tha. Dịch Thu, thực sự không được, chúng ta buông tha đi, thành niên giao long, có thể so Long Vương hậu kỳ cường giả, căn bản không phải chúng ta có khả năng đối kháng. Nếu như hiện tại lui ra phía sau nói, chúng ta trước nỗ lực, khả năng liền uổng phí. Dịch Thu nhìn một chút Long Hân Nghiên, từ tốn nói, ngươi thật cam tâm đem Long tộc chi chủ chỗ, để cho Long Lăng Phong. Bình tĩnh mà xem xét, thật hay làm Long tộc chi chủ, cùng hắn không có quan hệ quá lớn, bất quá hắn liền thì không muốn thấy cái kia Bắc Hải Thái tử, đắc ý kiêu ngạo hình dạng, vì vậy vô luận như thế nào, hắn đều phải giúp Long Hân Nghiên chiến thắng người này. Không cam lòng thì phải làm thế nào đây, cho dù có cái này chiến đấu tượng người, chúng ta cũng không khả năng xông qua cửa ải này. Long Hân Nghiên lắc đầu, nét mặt nói không nên lời thất vọng. Hừ, không thử một chút làm sao sẽ biết làm khó dễ. Dịch Thu nhàn nhạt hừ một cái, lại không hề từ bỏ ý niệm trong đầu, lấy hắn tính cách, sao lại dễ dàng buông tha, lập tức nhìn phía xa Giao Long, ánh mắt lập lời nói, ngươi ngoan ngoãn đợi tại chỗ, ta đi đối phó nó. Chính ngươi. Long Hân Nghiên ngẩn người một chút, cau mày nói, như vậy sao được, chỉ dựa vào một mình ngươi lực lượng, tại sao có thể là một cái thành niên giao long đối thủ? Chương 1544, chân chính bài. Chỉ dựa vào ta một lực lượng cá nhân đương nhiên không đủ, muốn chiến thắng này thành niên giao long, nhất định phải ta ngươi hợp sức mới có cơ hội, bất quá dưới mắt còn chưa phải là ngươi xuất thủ thời điểm, một hồi cùng ta mệnh lệnh, ngươi sẽ xuất thủ không muộn. Dịch Thu nhàn nhạt mở miệng nói. Thế nhưng Long Hân Nghiên đôi mắt đẹp lóe lên, dường như muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra, chỉ là gật gật đầu nói, được rồi, ta nghe ngươi, bất quá. Ngươi phải cẩn thận một chút. Dịch Thu ngẩn người một chút, không có nghĩ tới cái này Long tộc công chúa vậy mà sẽ quan tâm hắn, không khỏi cười nói, đa tạ công chúa quan tâm. Ai? Ai quan tâm ngươi, bổn công chúa chỉ là sợ ngươi chết, không có ai bảo hộ ta mà thôi. Long Hân Nghiên mặt cười đỏ chói, nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra. Dịch Thu cười cười, cũng không nói gì nhiều. Lập tức đưa mắt rời về phía trước, đem lực chú ý đặt ở cái kia thành niên giao trên thân rồng. Tiểu Thiên, tiến lên. Là chủ nhân. Chiến đấu tượng người nhận được mệnh lệnh sau, không nói hai lời, bước dài, hướng về kia thành niên giao long tiến lên. Chiến đấu tượng người đi vào sơn cốc trước mắt, kia thành niên giao long cũng đã phát hiện, gầm thét một tiếng, cự đại long đuôi, trực tiếp hướng về chiến đấu tượng người quét qua. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đuôi rồng hung hăng quất vào chiến đấu tượng người trên thân thể, trực tiếp đem chiến đấu tượng người thân hình khổng lồ trong nháy mắt quất bay ra trăm trượng xa, mới trọng trọng rơi xuống đất. Thấy một màn này, Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chiến đấu này tượng người cũng may cũng là một cái có thể so Thánh Vương cường giả, có không kém gì hậu kỳ Thánh Vương lực lượng, lại thêm thân hình khổng lồ, coi như một dạng đại viên mãn Thánh Vương, cũng chưa chắc có thể đơn giản chiến thắng. Nhưng mà này giao long vậy mà một kích, liền đem chiến đấu tượng người đánh bay ra ngoài. Lực lượng đáng sợ, có thể nghĩ. Giao long không hổ là bách thú ở giữa bá chủ, xem ra lực lượng đúng là không phải chuyện đùa. Phỏng chừng coi như cựu cung ở giữa những thứ kia đỉnh cấp truyền nhân, cũng chưa hẳn là nó đối thủ a. Dịch Thu ánh mắt chớp động, nghiêm giọng nói ra. Mà Long Hân Nghiên càng là mặt tái nhợt, hoàn toàn bị giao long thực lực kinh sợ đến. Bất quá rất nhanh, chiến đấu tượng người lại đứng lên, thân hình khổng lồ, trừ dính đầy bùn đất, có một ít nết nhác ở ngoài, vậy mà không có nửa điểm tổn thương. Thấy một màn này, Long Hân Nghiên không khỏi há hốc mồm nói, Dịch Thu, ngươi cái này nhân ngẫu, cũng quá kháng đánh đi. Dịch Thu mỉm cười, đó là tự nhiên. Tiểu Thiên tuy nhiên lực lượng chỉ có hậu kỳ Thánh Vương, thế nhưng lực phòng ngự cũng là liền đại viên mãn Thánh Vương đều phải kém hơn, cho dù là Thánh Tôn cường giả, cũng đừng nghĩ dễ dàng đưa nó tiêu diệt, càng không cần phải nói này con giao long. Phải biết rằng, nếu như không phải là bởi vì chiến đấu tượng người thân thể cứng rắn, cực kỳ kháng đánh đặc tính, Dịch Thu cũng sẽ không tự tin tuyển chọn cùng cái này thành niên giao long cứng đối cứng. Rầm rầm. Chiến đấu tượng người bò lên sau, rất nhanh lại bị thành niên giao long đánh bại, nhưng mà mỗi lần chiến đấu tượng người đều không phát hiện chút tổn hao nào bỏ lên, sau đó tiếp tục không sợ chết hướng về thành niên giao long phóng đi. Như vậy, kia thành niên giao long cũng là bị triệt để làm tức giận, xoay giao thân, trong nháy mắt đem chiến đấu tượng người kéo chặt lấy, để cho chiến đấu tượng người căn bản động đậy không được. Nếu như đổi thành một dạng đại viên mãn Thánh Vương, bị này giao long như vậy cuốn lấy, trên thân xương sớm đã bị nghiền nát, nhưng mà chiến đấu tượng người, thân cứng rắn như sắt, căn bản cũng không sợ, ngược lại đưa ra hai cái bàn tay, từ từ bắt lại kia thành niên giao long thân rắn, để cho đồng dạng không cách nào động đậy. Giao Long thấy vậy, tức khắc giận không kèm được, gào thét như sấm, gào thét không ngừng. Lập tức một quả màu lam nhạt Long Châu đột nhiên theo nó trong miệng xuất ra đến. Ngay hiện tại, thấy như vậy một màn, Dịch Thu biết này Giao Long nhất định là không thể chịu đựng được, định dùng Long Châu lực lượng tiêu diệt chiến đấu tượng người, ánh mắt nhất thời sáng lên lên một đạo hàn quang, trong miệng nạt nhỏ, công chúa, chính là hiện tại, chúng ta cùng nhau công kích nó Long Châu, chỉ muốn hủy diệt nó Long Châu, xuất sinh này chắc chắn phải chết. Long Châu chính là Giao Long căn bản, như nhân loại thánh đan, vì vậy chỉ muốn hủy diệt hoặc giả trọng thương Long Châu, Giao Long tự nhiên cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Được. Long Hân Nghiên ngầm hiểu, đôi mắt đẹp lóe lên, hai chỉ ngọc thủ về phía trước vỗ, trong miệng nạt nhỏ, Long tộc bí pháp, Thiên Ảnh Long Thần Trưởng. Rầm rầm. Trong sát na kèm theo trận trận tiếng rồng ngâm, tầng tầng trưởng ảnh đánh ra, như sóng to gió lớn đánh vào Giao Long Châu phía trên, lực lượng khổng lồ, tức khắc đem Giao Long Châu chấn đung đưa. Long Hân Nghiên mặc dù là sơ kỳ Long Vương, thế nhưng dù sao cũng là Long tộc công chúa, lại người mang Long Đế tâm pháp, thực lực xa không phải phổ thông sơ kỳ Long Vương có thể so với, lại thêm này Thiên Ảnh Long Thần Trưởng, nàng từ lâu luyện lô hỏa thuần thanh, vì vậy một trưởng này đánh ra, có thể nói là uy lực ngập trời, kinh người có thể so với. Cho dù là thành niên Giao Long Long Châu, đã được nặng như thế một kích, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Giao Long giận dữ, hét giận dữ một tiếng, Giao Long Châu đột nhiên phóng xuất ra cường đại sóng xung kích, đem Long Hân Nghiên Thiên Ảnh Long Thần Trưởng ngăn cản đến, Long Hân Nghiên tức thì bị sóng xung kích, chấn huyết dịch lưu chuyển, một ngụm máu tươi từ miệng trong phun ra ngoài. Dịch Thu, ta gánh không được. Yên tâm, có ta. Kiếm phá cửu thiên. Đúng lúc này, thẳng chờ đợi thời cơ Dịch Thu, rốt cục xuất thủ, kiếm gãy trong nước, xẹt qua một đường vòng cung, lập tức một đạo kinh người kiếm quang gào thét ra, ở hải vực ở giữa, cuốn lên một đạo kinh người dòng nước, hướng về kia Giao Long Châu đánh tới. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa to lớn, kiếm quang trong nháy mắt bổ vào Giao Long Châu phía trên. Kiếm quang chớp mắt nổ tung, kinh khủng kiếm khí ngang dọc ra, liên tiếp đánh vào giao long châu phía trên, lực lượng kinh khủng, đem bốn phía nước biển đều rung động sôi trào. Cuối cùng ở hoành kích hồi lâu, kiếm kia mang mới triệt để biến mất. Làm Dịch Thu thật không ngờ là, hắn này toàn lực một kiếm, cũng chỉ là cho giao long long châu lưu lại một đạo thật nhỏ vết thương mà thôi. Lợi hại như vậy, xem ra thành niên giao long, xác định không phải ta hiện tại chút tu vi này có khả năng rung động. Dịch Thu mắt sáng lên, khí sắc trong nháy mắt ngưng trọng, Dịch Thu vốn cho là mình một kiếm này đủ để trọng thương giao long, nhưng không nghĩ đến giao long cường đại, vượt xa ngoài ý liệu của hắn. Giống giống. Giao long dường như cũng phát hiện Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đối với nó căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, vì vậy không chút nào do dự, toàn lực công kích chiến đấu tượng người. Ở đó giao long lực lượng khổng lồ phía dưới, chiến đấu tượng người mặc dù cứng rắn đi nữa như sắt, cũng căn bản kiên trì không bao lâu, cứng như sắt thép thân thể, lúc này đã phát ra ken két tiếng vang. Long Hân Nghiên biết, dùng không bao lâu, chiến đấu tượng người thân hình khổng lồ liền sẽ triệt để bể ra, đến lúc đó bọn họ cũng chạy không được. Dịch Thu, làm sao bây giờ? Long Hân Nghiên tiêu vội hỏi. Xem ra, cũng chỉ có thể dùng một chiêu kia. Dịch Thu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra quyết tuyệt vẻ, tuy là dưới vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn vận dụng một chiêu kia, thế nhưng lấy lúc này hình thức, hắn dường như cũng không có lựa chọn khác, trừ phi buông tha. Trước 1545, Kinh Thiên Nhất Kiếm. Thế nhưng bởi như vậy, trước nỗ lực tự nhiên cũng liền phó mặc. Vì vậy chần chờ một cái sau, Dịch Thu đem kiếm gậy chậm rãi dựng thẳng lên, lập tức hai mắt nhắm nghiền, phảng phất xa vào trong trầm tư, sở hữu tâm niệm toàn bộ dung nhập kiếm gậy bên trong. Mà ngay Dịch Thu tâm thần dung nhập kiếm gậy trước mắt, một cổ xưa lại khí tức cường đại, phảng phất từ kiếm gậy ở giữa từ từ thức tỉnh. Kiếm linh, ra. Ông ngoong. Trong sát na, kiếm gậy biến phải đỏ thẫm như máu, lập tức ông hưởng kịch chấn lên, ngay sau đó một cổ hủy thiên diệt địa khí tức cùng sợ run lên sát ý, chớp mắt đến, bao phủ cả cái sơn cốc. Giao Long phảng phất cũng cảm thụ được một chút đe dọa, quay đầu hướng về Dịch Thu nhìn lại, long nhãn ở giữa hiện lên một kinh sợ. Giết. Siêu. Dịch Thu trong miệng đoạn quát một tiếng, kiếm gậy lập tức theo trong tay hắn rời khỏi tay, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm quang, quán xuyến đến ra, như trường hồng quán nhật vậy, trực tiếp bổ vào giao long châu phía trên, theo long châu trên, bổ một cái mà qua. Lập tức, liền nghe răng rắc một tiếng. Giao long châu thình lình một phân thành hai, tự chính giữa nứt ra đến. Ô gào. Giao long rên rỉ một tiếng sau, toàn bộ thân hình ầm ầm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Một kiếm đánh nát giao long châu. Thấy như vậy một màn, Long Hân Nghiên không khỏi trợn mắt hốt mồm, Dịch Thu ban nãy một kiếm kia, thực sự quá kinh khủng, vậy mà một kiếm đem giao long châu đánh nát. Phải biết rằng cho dù giao long châu đang không có giao long dưới sự bảo vệ, dù sao yếu đuối, thế nhưng coi như một cái hậu kỳ thánh vương, cũng không khả năng một kiếm chém vỡ giao long châu đi. Chẳng lẽ Dịch Thu ban nãy một kiếm kia, vậy mà so hậu kỳ thánh vương toàn lực một kiếm, còn kinh khủng hơn. Nàng đương nhiên không biết, Dịch Thu một kiếm này, cũng không phải là Dịch Thu thi triển ra, mà là Dịch Thu khu động đoạn bên trong kiếm kinh khủng kiếm linh, bằng không dựa vào Dịch Thu thực lực, liền thương cũng chưa chắc có thể thương tổn được này thành niên giao long long châu. Hơn nữa mặc dù có thể một kiếm đem giao long châu chém vỡ, cũng không phải tất cả đều là kiếm linh công lao, nếu là không có trước Long Hân Nghiên cùng Dịch Thu một kích toàn lực, đem giao long châu bốn phía linh lực hộ thuẫn đánh nát, coi như kiếm linh cường thịnh trở lại, cũng không khả năng một kiếm chạm diệt giao long châu. Cuối cùng chết, này tầng thứ 5 rốt cuộc đã qua. Nhìn chết đi giao long, Dịch Thu lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút không hiểu tiểu ý, tuy là cuối cùng hắn thi triển ra kiếm gãy kiếm linh, tiêu hao trong cơ thể tuyệt đại đa số thánh lực cùng hồn lực, cũng may kết quả cuối cùng vẫn là tốt. Qua tầng thứ 5, chúng ta liền có thể tiến nhập tầng thứ 6, như vậy, chúng ta thành tích cùng Long Lăng Phong cái tên kia mở dạng. Long Hân Nghiên nhìn chết đi giao long, vui vẻ không thôi cười nói, vốn tưởng rằng tỷ thí lần này, nàng đã cơ hội hoàn toàn không có, thế nhưng Dịch Thu lại cho nàng lại lần nữa giành thắng lợi hy vọng. Không nên cao hứng quá sớm, chúng ta ở tầng thứ 5 dừng quá lâu, dùng thời gian đã vượt qua cái kia Bắc Hải Long Thái Tử, nếu như không cách nào xông qua tầng thứ 6 nói, người y hiển nguyên không thể thu được thắng. Dịch Thu một câu nói lại lần nữa đem Long Hân Nghiên kéo về thực tế ở giữa. Long Hân Nghiên thở dài, đôi mắt đẹp lóe lên nói, tầng thứ 5 cũng đã là đầu thành niên giao long, chẳng lẽ tầng thứ 6 vẫn là một con thần long hay sao? Cho dù là con nhỏ thần long, thực lực cũng có thể so lục dược ma long. Sở dĩ nếu như tầng thứ 6 là con thần long nói, xác định không có bất kỳ người nào có khả năng xông qua. Cũng sẽ không, ban nãy giao long lực lượng thì tựa hồ đã là này Thiên Long Bảo Tháp cực hạn, sở dĩ nó không có khả năng thừa nhận thần long lực lượng, tầng thứ 6 hẳn không phải là cái loại này cấp bậc quái vật. Dịch Thu từ tốn nói, hơn nữa coi như là, chúng ta cũng không cần phải lo lắng, nếu như bên trong là thần long nói, ta sẽ dùng Xích Viêm Long đối kháng, đến lúc đó chúng ta y hiển nguyên có thể xông qua tầng thứ 6. Nếu không phải, tầng thứ 6 sẽ là cái gì, liền Bắc Hải Thái Tử đều không vượt qua nổi. Long Hân Nghiên tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ, lập tức đôi mắt đẹp lóe lên nói, bất kể như thế nào, chúng ta vào xem cũng biết. Nói xong, Long Hân Nghiên lại phải hướng tầng thứ 6 đi tới. Chờ một chút. Đúng lúc này Dịch Thu lại đột nhiên gọi lại Long Hân Nghiên. Làm sao? Long Hân Nghiên quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Dịch Thu sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, như là bị thương nặng một dạng toàn thân toát mồ hôi lạnh, tức khắc mặt liền biến sắc nói, "Dịch Thu, ngươi thụ thương?" Dịch Thu lắc đầu, mặt không chút máu nói, "Không có, chỉ là vừa mới một kiếm kia tác dụng phụ quá lớn, ta nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi, cùng sau nửa canh giờ, chúng ta lại tiến vào tầng thứ 6 đi." Long Hân Nghiên đương nhiên không biết, kiếm linh uy lực tuy là mạnh mẽ đến cực điểm, thế nhưng mỗi lần thi triển kiếm linh sau, không chỉ biết hao tổn Dịch Thu trong cơ thể đại bán thánh lực cùng hồn lực, chí mạng nhất là kiếm linh phản phệ lực cũng càng ngày sẽ càng mạnh, dựa theo này xuống, sớm muộn cũng có một ngày, Dịch Thu ý thức sẽ bị kiếm linh cắn nuốt, trở thành kiếm linh khôi lỗi, sở dĩ Dịch Thu đơn giản phía dưới, căn bản sẽ không vận dụng ra kiếm linh. Được. Long Hân Nghiên biết, lấy Dịch Thu tình huống bây giờ, coi như bây giờ tiến vào tầng thứ 6 cũng là muốn chết, cho nên trực tiếp đáp ứng. Vì vậy hai người ở tầng thứ 5 nghỉ ngơi đại sau nửa canh giờ, Dịch Thu mới khôi phục hơn phân nửa lực lượng cùng hồn lực. Không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Ừm. Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên liếc nhau, lập tức hướng về tầng thứ 6 đi tới. Ngay hai người đi vào tầng thứ 6 trong nháy mắt, Thiên Long Tháp bên ngoài hoàn toàn là hoàn toàn tĩnh mịch. Cơ hồ từng cái long tộc cường giả trên mặt đều tràn ngập chấn động hai chữ. Cho dù là tứ đại long tôn, cũng đồng thời từ trên ghế đứng lên, nét mặt giật mình không gì sánh được, ngay trong ánh mắt đều là khó có thể tin quan mang. Làm sao có thể? Một cái sơ kỳ long vương, một cái đại viên mãn thánh chủ, vậy mà xông qua Thiên Long Tháp tầng thứ 5. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Lấy bọn họ lực lượng, làm sao có thể cùng một đầu thành niên giao long chống lại? Không được, đây tuyệt đối không có khả năng. Bắc Hải Thái tử Long Lăng Phong triệt để há hốc mồm, nhìn sáng lên Thiên Long Bảo Tháp đệ lục tầng, khó có thể tin lắc đầu liên tục, dường như căn bản không được tin tưởng trước mắt tất cả. Phải biết rằng, lấy hắn tu vi, mới thật không dễ dàng xông qua tầng thứ 6, dựa vào Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên thực lực, làm sao có thể đi qua? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chấn động qua đi, Đông Hải Long Tôn vô cùng kích động cười ha hả, được, không hổ là tôn nữ của ta, vậy mà có thể đi xông qua tầng thứ 5. Bắc Hải Long Tôn, xem ra con trai ngươi Long tộc chi chủ chỗ, nếu không thì bảo đảm a. Bắc Hải Long Tôn con mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, lập tức hừ nói, Đông Hải Long Tôn, không nên quá đắc ý, tôn nữ của ngươi tuy là đồng dạng xông qua tầng thứ 5, tiến nhập tầng thứ 6, thế nhưng dùng thời gian ở giữa, nhưng so với con ta nhiều một nén nhang, sở dĩ lần này giành thắng lợi người, vẫn là con ta. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là phản ứng qua đến. Đúng vậy. Tuy là đồng dạng xông qua tầng thứ 5, thế nhưng Long Lăng Phong dùng thời gian lại ít hơn, như vậy lần này giành thắng lợi người, vẫn là Long Lăng Phong. Chương 1546, Cửu Thiên Long Hồn Trận. Hừ, tỉ thí còn chưa kết thúc, Bắc Hải Long Tôn cần gì phải gấp gáp, vạn nhất Hân Nghiên công chúa xông qua tầng thứ 6, làm sao bây giờ? Tây Hải Long Tôn lúc này, không khỏi cười rộ lên. Phải biết rằng, hắn luôn luôn không quen nhìn Bắc Hải Long Tôn, sở dĩ lần này chỉ cần không phải Bắc Hải Long Tộc lấy được Long Tộc chi chủ chỗ, với hắn mà nói đều là một chuyện tốt. Buồn cười, tầng thứ 6, nhiều năm như vậy, căn bản không có một cái long tộc người thừa kế có thể đi xung qua, ngươi cảm thấy Long Hân Nghiên có thể làm được sao? Bắc Hải Long Tôn mỉm cười, trên mặt căn bản không có nửa điểm lo nghĩ biểu tình. Mọi người nghe vậy, cũng là đều trầm mặt xuống. Đông Hải Long Tôn trên mặt hưng phấn cũng dần dần biến mất, hiển nhiên cũng biết Bắc Hải Long Tôn nói, cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, mà là sự thực. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Long Bảo Tháp đệ lục tầng, cũng không có người xung qua, này tầng thứ 6 nhất định là một đạo không cách nào vượt qua chỗ khó. Long Lăng Phong lúc này cũng hoán quá thần lai, trên mặt lại lần nữa hiện lên nụ cười đắc ý, trong lòng hừ lạnh nói, Long Hân Nghiên, tuy là ngươi biểu hiện đã ngoài bản thái tử dự liệu, bất quá đáng tiếc là, ngươi Y Liễu Nguyên không phải đối thủ của ta, tầng thứ 6 ngươi là tuyệt đối không cách nào đi qua, tầng thứ 6 đáng sợ, ngươi lập tức thì sẽ biết. Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên tiến nhập Thiên Long Bảo Tháp đệ lục tầng sau, phát hiện này Thiên Long Bảo Tháp đệ lục tầng cùng trước 5 tầng hoàn toàn bất động. Trước 5 tầng đều là xuất hiện ở một mảnh trống trải hải vực ở giữa. Nhưng mà tầng thứ 6 bọn họ lại đi tới một gian rộng rãi trong đại điện. Mà giờ khắc này, đại điện ở giữa, thình lình xúc lập từng vị thần long tượng đá, nhìn một cái, tượng đá này đủ có mấy trăm nhiều, sau đó dựa theo một tên kỳ quái trình tự sắp hàng, phảng phất là một tòa long giống như thạch trận. Đây là? Dịch Thu ánh mắt đảo qua, tức khắc mày nhăn lại đến, tuy là những thần long này tượng đá, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, thế nhưng trên thực tế, mỗi một pho tượng đá đều ẩn chứa đủ để có thể so đại viên mãn thánh vương kinh người hồn lực. Mà nhiều như vậy tượng đá tụ tập cùng một chỗ, có thể nghĩ, này hồn lực bực nào kinh người. Đây là Cửu Thiên Long Hồn đại trận. Đồng dạng thấy như vậy một màn, Long Hân Nghiên đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh hô thành tiếng. Cửu Thiên Long Hồn đại trận. Dịch Thu chân mày cau lại, hỏi, công chúa, biết này trận pháp? Đương nhiên biết, này Cửu Thiên Long Hồn đại trận chính là Long Đế năm đó lưu lại một uy lực mạnh mẽ trận pháp, mỗi một vị thần long tượng đá đều ẩn chứa một đạo có thể so đại viên mãn Long Vương Long Hồn. Mà chỉ cần bước vào này Long Hồn đại trận ở giữa, chỗ có thần long tượng đá Long Hồn liền đều có thể khởi động, đến lúc đó coi như ra ta cái loại này Long Tôn, cũng không khả năng xông qua. Long Hân Nghiên sắc mặt tái nhợt nói ra, tầng này căn bản là không cách nào xông qua. Vậy cũng chưa chắc. Dịch Thu lại lắc đầu, dường như cũng không có vì vậy nản lòng, nhàn nhạt mở miệng nói, vô luận là cái gì trận pháp đều có khuyết điểm, chỉ cần tìm được khuyết điểm nói, cho dù là này Cửu Thiên Long Hồn đại trận lợi hại hơn nữa, cũng có thể ung dung thông qua. Ngươi còn tinh thông trận pháp? Long Hân Nghiên đại mi khinh thiêu, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên một vệt thần quang, dường như thật không ngờ, cái này đã từng làm bẩn qua thân thể nàng đáng ghét nhân loại, vậy mà tinh thông nhiều như vậy thủ đoạn. Chẳng những kiếm pháp cao siêu, thiên phú tuyệt luân không nói, còn có thể thao túng ma long cùng chiến đấu tượng người, còn có thể cổ quái ẩn thân pháp thuật, hôm nay còn muốn phá Long Hồn đại trận, phảng phất thế gian sự tình, không có có thể đi làm khó kia ra hỏa. Trong bất chi bất giác, Long Hân Nghiên đối Dịch Thu đã theo trước hận ý, biến phải bội phục, thậm chí có chút ngưỡng mộ lên. Đương nhiên Dịch Thu lúc này cũng không biết Long Hân Nghiên tâm tư, mà là đem sở hữu lực chú ý đặt ở Long Hồn đại trận phía trên, quan sát chốc lát, lập tức hừ lạnh một tiếng, tứ tượng tiên mục, chớp mắt mở ra. Lập tức toàn bộ Cửu Thiên Long Hồn đại trận trận pháp con đường, thu hết Dịch Thu mắt, mấy trăm cái thần long tượng đá giữa trưng bày quy luật, cũng bị Dịch Thu xem rõ ràng. Lúc này, hắn liền phát hiện, này Cửu Thiên Long Hồn đại trận cũng không phải là một cái tử trận, mà là một cái sống trận. Tử trận chính là vô luận từ đâu cửa vào tiến nhập, kết quả đều là chắc chắn phải chết. Mà sống trận, chỉ cần tìm được thích hợp lộ tuyến nói, liền có thể bình yên vô sự thông qua đại trận. Mà trước mắt cái này Cửu Thiên Long Hồn đại trận, lộ vẻ nhưng chính là một cái sống trận. Cho nên chỉ cần tìm được chính xác cách, liền có thể bình yên vô sự xông qua tầng này. Đương nhiên, lại nói tiếp đơn giản, làm cũng không dễ dàng. Này mấy trăm cái tượng đá, lẫn nhau giao thoa, thời gian đường đi, đâu chỉ ngàn vạn, chỉ cần có bất kỳ chỗ nào đi nhầm, như vậy kết quả, sẽ phát động đại trận, bị chín con long hồn đại trận hủy diệt hồn phách. Vì vậy muốn tìm được chính xác cách độ khó, có thể nghĩ. Lúc này, nếu là đổi thành bất luận kẻ nào nói, phòng trừng đều có thể không nói hai lời, chọn rời đi, dù sao ai cũng sẽ không lấy tánh mạng mình đến mạo hiểm. Bất quá Dịch Thu nhưng không có làm như thế, ngược lại tràn đầy phấn khởi quan sát. Quan sát hồi lâu, Dịch Thu dựa vào tứ tượng thiên mục, cuối cùng xác định 10 con đường tắt, chính xác sông trận đường đi, ở nơi này 10 con đường tắt ở giữa. Chân chính sông trận đường đi, khẳng định chỉ có một cái, nhưng là như thế nào mới có thể từ nơi này 10 con đường tắt tìm ra đây? Dịch Thu trầm ngâm giữa, chợt nhớ tới cái gì, khóe miệng lộ ra một chút quái dị nụ cười, lập tức đem chiến đấu tượng người lại lần nữa triệu hoán đi ra. Tiểu Thiên, ngươi tiến nhập Long Hồn đại trận. Sau đó dựa theo ta theo như lời đường đi tiến lên. Vâng. Chiến đấu tượng người Tiểu Thiên, không nói hai lời, hướng về Long Hồn đại trận ở giữa đi tới. Bởi lần này, Dịch Thu chỉ bỏ vào một khối cực phẩm thánh thạch, sở dĩ chiến đấu tượng người cũng không có bao nhiêu chiến lực, thân thể cũng không có biến lớn bao nhiêu, sở dĩ hoàn toàn có thể đi vào Long Hồn đại trận ở giữa. Trái rời ba bước, bên phải vào thập bộ, lui lại sáu bước. Đi vào Long Hồn đại trận sau, chiến đấu tượng người lại dựa theo Dịch Thu nói, từng bước một đi trước, mà ngay đi tới bước thứ 7 thời điểm, bỗng nhiên giữa Long Hồn đại trận đột nhiên quang mang đại thịnh, ngay sau đó mấy trăm cái tượng đá đồng thời phóng xuất ra tận trời hồn lực, hóa thành từng đạo long hồn hư ảnh, hướng về chiến đấu tượng người tiến lên. Kinh khủng như vậy hồn lực ba động, cho dù tại phía xa ngoài trận Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên đều cảm thấy khó có thể thở dốc. Có thể nghĩ, đang ở trong đại trận chiến đấu tượng người, đem đối mặt bực nào hồn lực trùng kích, không chút khách khí nói, nếu là một cái thánh tôn, đối mặt nhiều như vậy long hồn trùng kích, đều khó khăn trốn thánh hồn bị hủy diệt xuống trận. Bất quá đáng tiếc là, chiến đấu tượng người cũng không phải là sinh linh, sở dĩ bản thân sẽ không có thánh hồn, cái này long hồn đáng sợ đến mức nào, đối với chiến đấu tượng người cũng không có một chút tác dụng nào. Vì vậy vô luận long hồn đại trận làm sao công kích, chiến đấu tượng người đều không có nửa điểm phản ứng. Xem ra bước này không đúng. Dịch Thu mắt sáng lên, để cho chiến đấu tượng người lui ra phía sau một bước, lập tức long hồn đại trận khôi phục như cũ bộ dáng, vô số long hồn trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó Dịch Thu lại để cho chiến đấu tượng người đổi một cái đường đi đi trước, bất quá đi vài chục bước sau vẫn là phát động Long Hồn đại trận. Liên như vậy Dịch Thu đem chiến đấu tượng người lần lượt đường đi thí nghiệm. Chương 1547, Thất Tinh Thần Long Châu. Rất nhanh chiến đấu tượng người lại tìm được một cái con đường an toàn, đi thẳng ra Long Hồn đại trận, Long Hồn đại trận cũng không có lại lần nữa khởi động qua. Mà Dịch Thu cũng dùng tứ tượng thiên mục, đem con đường kia kính, tinh chuẩn không có lầm nhớ kỹ, cười nhạt, tìm được, công chúa điện hạ chúng ta đi thôi. Một bên Long Hân Nghiên xem trận mắt hốt mồm, nàng chưa từng có nghĩ tới, còn có chút sông trận phương thức, không thể không nói này cặn bã, thật đúng là chủng loại đầy dây, thông minh hơn người, biết lợi dụng bên cạnh hết thảy mọi thứ. Đổi thay người bình thường, phỏng chừng căn bản nghĩ không ra như vậy phương pháp. Thật nàng cũng không biết, Dịch Thu có dũng khí như thế thí nghiệm, không chỉ có là bởi vì có chiến đấu tượng người tồn tại, còn có một cái chính là tứ tượng thiên mục. Nếu là không có tứ tượng thiên mục tỏa định mười mấy đường đi sau, chỉ dựa vào chiến đấu tượng người, cũng không khả năng tìm được chân chính đường đi. Dù sao hơn vạn cái đường đi, Dịch Thu nếu muốn từng cái thí nghiệm, phỏng chừng không có 1-2-3 năm đều ra không được cái này Thiên Long Bảo Tháp. Sở dĩ phương pháp này, trừ Dịch Thu ở ngoài, kẻ khác căn bản là không cách nào làm đến. Vì vậy Long Hân Nghiên đi theo Dịch Thu đi vào Long Hồn Đại Trận ở giữa, theo thật sát Dịch Thu phía sau cái mông, Dịch Thu đi một bước, nàng mới dám động một bước, liền như vậy cẩn thận từng ly từng tí phía dưới, hai người dùng nửa canh giờ thời gian, mới bình yên vô sự đi theo Cửu Thiên Long Hồn Đại Trận cửa ra đi ra. Rốt cục sông qua đến. Long Hân Nghiên vỗ ngực một cái, hưng phấn dị thường nói ra. Ta nói, bất luận cái gì trận pháp đều có phá giải đường, hơn nữa Long Đế nếu đã lưu lại Long Hồn Đại Trận, chắc chắn sẽ không lưu lại một chiếc trận, nhất định sẽ lưu lại thông quan phương pháp. Dịch Thu trên mặt cũng lộ ra vài phần nụ cười ung dung, phải biết rằng cho dù tìm được chính xác thông quan đường đi, thế nhưng đi ở bên trong thời điểm, cũng gặp phải áp lực thật lớn, nếu như một sai lầm hoặc giả không cẩn thận, hắn và Long Hân Nghiên tính mệnh liền phải triệt để đại giáo ở bên trong. Ngươi cặn bã, cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi nói, dựa vào thực lực ta, là không có khả năng đi đến nơi đây. Long Hân Nghiên hít sâu một hơi, tuyệt mỹ mặt bên cạnh, hiện lên một động nhân nụ cười, như gió xuân quất vào mặt một dạng để cho người ta say sưa. Cho dù duyệt mỹ vô số Dịch Thu, lúc này cũng không khỏi ngẩn ngơ, có một ít xem thẳng mắt. Không thể không nói riêng về dung mạo tư thái, cái này Long tộc công chúa không chút nào thua cho Cổ Lam Khê. Chứng kiến Dịch Thu thẳng tắp chằm chằm nhìn mình, Long Hân Nghiên không khỏi khuôn mặt đỏ lên, trong đầu càng là không khỏi hiện ra trước ở Thánh Hải Long cung các loại làm nàng ngượng ngùng không thôi cảnh tượng, vội vàng chuyển người qua đến, không nói hai lời hướng về đi thông tầng thứ 7 quang môn đi tới. Dịch Thu lập tức cũng phản ứng qua đến, ho khan hai tiếng sau, lại cũng theo sau. Lập tức hai người đi vào từ xưa tới nay chưa từng có ai bước vào tầng thứ 7 ở giữa. Ầm. Ngay hai người đi vào tầng thứ 7 trong nháy mắt, cả hoa viên triệt để sôi trào. Chơi ạ, lão tử không có bị hoa mắt đi, tầng thứ 7, Thiên Long Tháp tầng thứ 7 vậy mà cũng sáng, chẳng lẽ bọn họ liền tầng thứ 6 đều xông qua. Định mệnh. Đây không phải là thật đem, làm sao có thể có người có thể xông qua tầng thứ 6. Ai nói không phải, đây cũng quá đáng sợ đi, Hân Nghiên công chúa là làm sao làm được. Lúc này, chớ nói kẻ khác. Chính là tứ đại Long Tôn, cũng là ngốc như gà gỗ, khiếp sợ tới cực điểm. Phải biết rằng trước đó, căn bản không người nghĩ đến, sẽ có người sống qua tầng thứ 6, bởi vì mọi người đều biết, tầng thứ 6 chính là một cái tuyệt địa, căn bản không có người có thể đi qua. Nhưng mà thực tế, lại lần nữa hung hăng đánh bọn họ một cái bạt tai. Long Hân Nghiên chẳng những sống qua tầng thứ 6, càng là chỉ dùng nửa canh giờ mà thôi. Đây tuyệt đối không có khả năng, tại sao có thể có người sống qua Cửu Thiên Long Hồn Đại Trận, chẳng lẽ Long Lăng Phong mặt kinh hoàng, khó có thể tin lắc đầu lẩm bẩm. Chẳng lẽ nhân loại kia tiểu tử là một cái trận pháp đại sư phải không? Lúc này nội tâm hắn khiếp sợ, có thể nói là đạt đến mức tận cùng. Phải biết rằng lấy thực lực của hắn, liền đi vào Long Hồn Đại Trận dũng khí cũng không có, mà Long Hân Nghiên cùng nhân loại kia tiểu tử, vậy mà xông qua, như vậy sự thực, tiêu luôn luôn tự ngạo hắn tại sao có thể nhận? Ha ha, được. Được. Không hổ là ta Đông Hải Long Tôn tôn nữ, đúng là không phụ bản tôn kỳ vọng. Đông Hải Long Tôn cả người run, kích động phảng phất liền trên trán long giác đều hồng nhuận, cất tiếng cười to nói: Bắc Hải Long Tôn, cái này ngươi có lời gì dễ nói, lúc này Long tộc đại hội, chúng ta Đông Hải Long tộc mới là chân chính giành thắng lợi người, ha ha. Đông Hải Long Tôn đủ hủ tiếng cười, ở trong vườn hoa quanh quần ra. Phải biết rằng những năm gần đây, bọn họ Đông Hải Long tộc, thẳng bị hắn tam tộc cắp chế, đặc biệt Bắc Hải Long tộc, lúc nào cũng liên tiếp như tầm ăn lên bọn họ lãnh địa, các loại bới móc, muốn đưa bọn nó Đông Hải Long tộc chiếm đoạt. Bởi vì thực lực quan hệ, Đông Hải Long tộc cũng là tức giận nhưng không dám nói. Thế nhưng không nghĩ tới là, hôm nay lại trở thành cuối cùng giành thắng lợi người. Đông Hải Long Tôn nội tâm hưng phấn, có thể nghĩ, ngay cả bên cạnh hắn hai Đông Hải Long tộc cường giả cũng đều dài chút cơn giận, vẻ mặt vẻ hưng phấn kích động. Làm sao có thể? Bắc Hải Long Tôn khí sắc u ám không gì sánh được, nét mặt sớm đã không có trước thong dong như vậy, trên mặt mỗi một khối bắp thịt đều ở đây co rút, cặp mắt càng là chết nhìn chòng chọc Thiên Long Bảo Tháp đệ lục tầng, giật mình một câu nói cũng không nói được. Về phần hắn hai tộc cường giả, cũng tất cả đều là như vậy. Liên ở mọi người chấn động là lúc, Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên đã xuất hiện ở Thiên Long Bảo Tháp tầng thứ 7. Cùng 6 vị trí đầu tầng so sánh, tầng thứ 7 thực sự nhỏ đáng thương. Chỉ là một hẹp mật thất nhỏ, mà trong mật thất thì để một cái ngọc đài, ngọc trên đài có một tản ra loẹt loẹt kim quang bảo hạp. Đây là cái gì? Long Hân Nghiên đôi mắt đẹp lóe lên, đi tới, vô ý thức sẽ đưa tay chạm đến, nhưng mà Dịch Thu lại gấp bận bịu đè lại nàng nói, không nóng nảy, nơi này chính là Thiên Long Bảo Tháp, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm, e rằng cái này bảo hạp cũng là một cái bẫy. Long Hân Nghiên gật đầu, đưa tay ngoan ngoãn thu hồi lại. Dịch Thu lập tức vận chuyển tứ tượng thiên mục, bắt đầu càng xem kiểm tra đến, phát hiện bảo trong hộp có một cổ rất cường đại linh quang, này linh quang rất mạnh, có thể nói kinh người, có thể thấy được bên trong khẳng định cất giấu một cái tuyệt thế chí bảo. Nay thật là một cái hộp đáo, bên trong cất giấu một cái rất mạnh bảo vật, chỉ là không biết là cái gì, công chúa có thể mở ra. Được. Long Hân Nghiên nghe được bảo hạp không có nguy hiểm gì, lại không kịp chờ đợi đem nâng lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Xôn xao. Một trận chói mắt thanh quang, như là thủy ngân chảy vậy, đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt đem trọn cái mật thất đều theo sáng lên. Lập tức liền thấy bảo trong hộp, rõ ràng là một khỏa màu xanh long châu. Mà Long Châu tuy là chỉ có lớn chừng bằng ngón tay, thế nhưng làm người ta kinh ngạc là, phía trên thình lình có 7 viên tinh hình đồ án. Trước 1548, lần này tỉ thí không công bình. Thấy như vậy một màn, Long Hân Nghiên tức khắc kích động không thôi nói, dĩ nhiên là thất tinh thần Long Châu, không nghĩ tới Thiên Long Bảo Tháp bên trong, vậy mà cất giấu một khóa thất tinh thần Long Châu. Thất tinh thần Long Châu. Chứng kiến Long Hân Nghiên kích động như thế hình dạng, Dịch Thu tự nhiên biết, này Long Châu khẳng định bất phàm, không khỏi hiếu kỳ hỏi, như thế nào thất tinh thần Long Châu? Thất tinh thần Long Châu ngươi cũng không biết. Long Hân Nghiên liếc Dịch Thu một cái, tùy tiện nói, thần Long Châu, chính là thần Long Long Châu, cũng là Long Châu bên trong, chân quý nhất một loại, một khỏa thần Long Châu, đủ để đổi mấy ngàn giao Long Châu. Mà thất tinh thần Long Châu, thì càng thêm bất phàm, mọi người đều biết, chỉ muốn trở thành thần Long sau, cho dù là thực lực yếu nhất, cũng có Long Tôn cấp bậc thực lực, nhưng mà thần Long ở giữa, cũng có sự phân chia mạnh yếu, thần Long tu luyện tới cảnh giới nhất định sau, là có thể ngưng tụ tinh thần Long Châu, trở thành một tinh thần Long. Nhất tinh thần Long thực lực, đủ để có thể so sơ kỳ Long Đế cường giả. Thất tinh thần Long, thì giống như hậu kỳ Long Đế. Nói cách khác, đây là một cái thất tinh thần Long Long Châu. Hậu kỳ Long Đế. Dịch Thu nghe nói như thế, tức khắc ngược lại hít một hơi khí lạnh, Long Đế đã là trên đời mạnh nhất tồn tại, huống chi là một cái có thể so hậu kỳ Long Đế tồn tại, khó trách này thất tinh Long Châu phía trên ẩn chứa đáng sợ như thế lực lượng, đúng là không phải chuyện đùa. Lúc này, Dịch Thu nghe được Long Hân Nghiên sau khi giải thích, con ngươi cũng không khỏi tỏa sáng, ánh mắt biến phải nóng bỏng lên. Nếu như hắn có thể có được khỏa này thất tinh Long Châu nói, vậy hắn sau này tu luyện chân Long Thánh Đạo, căn bản cũng không cần hắn tài nguyên. Hừ, ngươi cặn bã, ngươi không phải là muốn này thất tinh Long Châu đi. Long Hân Nghiên dư quang đảo qua, chứng kiến Dịch Thu tỏa sáng lấp lánh con mắt, tức khắc minh bạch Dịch Thu tâm tư, khóe môi nhếch lên một đạo quỷ dị độ cong, lập tức lạnh cười hỏi. Khái khái, bảo vật ai không muốn, bất quá thứ này, dù sao cũng là các ngươi Long tộc chí bảo, tại hạ tuy là ưa thích, cũng sẽ không cường đoạt. Dịch Thu vừa nói, vừa dùng ánh mắt liên tiếp quét mắt hộp đáo, một bộ lưu luyến hình dạng. Ngươi nói không sai, này xác định là chúng ta Long tộc chí bảo, bất quá bình tĩnh mà xem xét, cái này Long Châu, đối với chúng ta Long tộc cũng không có trọng dụng. Sở dĩ cũng không phải là không thể được cho ngươi. Long Hân Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng, bán cái nút nói ra, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện mới được, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện này nói, ta sẽ đem Long Châu cho ngươi thế nào. Điều kiện gì? Dịch Thu thần sắc khẽ động hỏi. Chỉ cần ngươi vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, cho ta làm người giúp đỡ, phụ trợ ta chấn hưng Long tộc, ta sẽ đem Long Châu tặng cho ngươi thế nào. Long Hân Nghiên chớp chớp đôi mắt đẹp, lộ ra vài phần hơi lớn giảo hoạt nụ cười. Hiển nhiên nàng từ lâu nhìn ra, này Long Châu đối Dịch Thu có rất lớn lực hấp dẫn, vì vậy dự định lợi dụng vật này, đem Dịch Thu lưu lại. Nhưng mà nàng đánh giá thấp Dịch Thu, tuy là này Long Châu đối Dịch Thu vô cùng trọng yếu. Thế nhưng Dịch Thu cũng sẽ không vì vậy, liền bán đứng chính mình, huống chi so sánh Long Châu, hắn còn có thật nhiều lại thêm chuyện trọng yếu làm sao có thể làm một khỏa Long Châu, liền ở lại Long tộc đây. Vì vậy nghe được nàng nói sau, Dịch Thu lập tức cự tuyệt nói, đã như vậy, công chúa vẫn là chính mình giữ đi. Người thật không muốn. Long Hân Nghiên không nghĩ tới Dịch Thu sẽ cự tuyệt. Hơn nữa cự tuyệt dứt khoát như vậy, không khỏi có một ít không cam lòng nói ra, ngươi phải biết rằng, thất tinh Long Châu, coi như ngươi tìm lần toàn bộ thánh vực, đều chưa chắc có thể tìm được viên thứ hai đến, ngươi nếu là mất đi cơ hội lần này, sau này muốn tiêu không khả năng. Ta biết, bất quá Dịch Mỗ có bản thân nguyên tắc, không có bởi vì là một cái Long Châu, liền đem chính mình bán đi. Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời. Ngươi, Long Hân Nghiên nghe vậy, cắn cắn môi, đôi mắt đẹp hiện lên một chút xấu hổ, phải biết rằng nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai cự tuyệt qua nàng mời. Hơn nữa còn là dùng một khỏa thất tinh Long Châu làm giá. Được rồi, ngươi đã quyết định như vậy Long Châu ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Long Hân Nghiên kêu một tiếng, rồi đem thất tinh Long Châu ngậm vào miệng anh đào nhỏ ở giữa, nuốt vào trong bụng, lập tức không nói hai lời, một thân một mình hướng về kia quang môn đi tới. Đi nơi nào? Lời thưa, đương nhiên là trở lại, chẳng lẽ còn ở tại chỗ này qua đêm hay sao? Long Hân Nghiên tức giận nói xong, cả người liền chui vào quang môn ở giữa, biến mất. Nữ nhân này thật đúng là nói biến sắc mặt thì trở nên mặt ta. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, lập tức cùng đi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên liền từ Thiên Long Bảo Tháp bên trong lui ra ngoài, lại lần nữa trở lại cái kia hoa viên ở giữa. Lúc này, làm hai người sau khi đi ra, sở hữu ánh mắt đều là đồng loạt đầu qua đây, trong nháy mắt quán chú ở hai người trên thân, như là lại nhìn hai quái vật. Hân Nghiên công chúa, không biết tầng thứ 7 là vật gì? Đúng lúc này, Nam Hải Long Tôn đột nhiên mở miệng hỏi. Phải biết rằng Thiên Long Bảo Tháp, một mực Nam Hải Long tộc nhân thủ trong, cho nên đối với Thiên Long Bảo Tháp bí mật, hắn nữa quá là rõ ràng, vì vậy kẻ khác không biết, này tầng thứ 7 trong cất giấu cái gì, thế nhưng hắn lại hết sức rõ ràng. Hắn biết bên trong đặt một khỏa thất tinh thần Long Châu. Những năm gần đây, hắn nhiều lần phái Nam Hải Long tộc thiên tài tiến nhập, muốn lấy được thất tinh thần Long Châu, thế nhưng kết quả, toàn bộ đều mất công mà về, chẳng những như vậy, trong tộc nhiều cái Long tộc thiên tài, ngược lại bị 9 Thiên Long hồn trận kích sát. Sở dĩ Nam Hải Long Tôn hỏi vấn đề này, có hai xem, một nhất định này thất tinh thần Long Châu bộ dáng, thứ hai nhất định Long Hân Nghiên cùng Dịch Thu có hay không tọa làm bộ, e rằng bọn họ cũng không có chân chính tiến nhập tầng thứ 7, mà là lấy cái gì khác phương pháp. Dù sao đối với nhân loại, hắn cũng không được tin tưởng. Long Hân Nghiên hiển nhiên cũng biết Nam Hải Long Tôn ý đồ, vì vậy không nói hai lời, từ miệng trung tâm thất tinh Long Châu nhổ ra, chói mắt thanh quang, chớp mắt bao phủ cả hoa viên. Thất tinh thần Long Châu. Người Đông Long tộc cường giả đều là bị thất tinh thần Long Châu quang mang hấp dẫn, đều vô cùng kích động nói ra. Nam Hải Long Tôn càng là kích động không thôi, gật gật đầu nói, quả nhiên là thất tinh thần Long Châu, xem ra Thiên Long Bảo Tháp trong truyền thuyết, xác định là thật, mà Hân Nghiên công chúa cũng xác định không có ăn gian, thành công tiến nhập tầng thứ 7, ta tuyên bố lần này Long tộc đại hội giành thắng lợi người, là Hân Nghiên công chúa. Chấm đã, bản thái tử không phục. Đúng lúc này, Bắc Hải thái tử Long Lăng Phong đột nhiên đứng dậy, khí sắc u ám không gì sánh được nói, Nam Hải Long Tôn, lần này tỉ thí, bản thái tử thấy được không công bình. Không biết Bắc Hải thái tử thấy được ở đâu không công bình đây? Nam Hải Long Tôn thần sắc khẽ động, mở miệng hỏi. Hừ, cái này Dịch Thu, là tiểu tử loài người, theo đạo lý mà nói, căn bản không có tư cách tiến vào chúng ta Long tộc Thiên Long Tháp, sở dĩ Long Hân Nghiên thành tích, cũng không tính là. Chương 1549, Long tộc chi chủ. Lời này vừa nói ra, các đại Long tộc cường giả đều lắc đầu, lộ ra cười nhạt biểu tình đến. Quả thật Dịch Thu là nhân loại, thế nhưng dù sao cũng là Long Hân Nghiên vị hôn phu, hơn nữa trước khi tỉ thí, đã nói qua, người giúp đỡ là bất luận kẻ nào đều. Giờ phút này Long Lăng Phong chứng kiến bản thân không có trở thành giành thắng lợi người, liền lấy chuyện này mà nói lý do, thực sự không biết xấu hổ đạt. Ha ha, giỏi một cái Bắc Hải Long Thái tử, không nghĩ tới ngươi đem bọn ngươi Bắc Hải Long tộc không biết xấu hổ tinh thần, phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đông Hải Long Tôn càng là châm biếm không thôi nói. Đúng vậy, Bắc Hải Long Tôn, con trai ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi, rõ ràng trước đã nói hay, hiện tại đổi ý, chẳng phải là liền cơ bản nhất uy tín cũng không có, thứ người như vậy căn bản không có tư cách thành vì chúng ta Long tộc chi chủ. Tây Hải Long Tôn đồng dạng đối Long Lăng Phong nói cười nhạt. Đông Hải Long Tôn, ta cảm thấy cho ta nhi nói cũng không sai, nếu là Long tộc đại hội, đương nhiên vẫn là muốn Long tộc nhân, bản thân thăm ra, cần một nhân loại giúp đỡ, trở thành Long tộc chi chủ nói, chẳng phải là chẳng ra cái gì cả. Bắc Hải Long Tôn cũng thay con trai mình xuất đầu, hắn đương nhiên không hy vọng Đông Hải Long tộc trở thành bốn tộc đứng đầu. Chẳng ra cái gì cả. Long Hân Nghiên lạnh lùng cười một tiếng, nói, Bắc Hải Long Tôn, đã như vậy, chúng ta cái gì không dựa theo quy củ hành sự, đầu phiếu tuyển chọn. Dựa theo số phiếu nhiều một phương làm chuẩn thế nào? Lời này là thật. Bắc Hải Long Tôn mắt sáng lên nói. Tự nhiên, bổn công chúa sao lại giống như một ít người như vậy lật lọng? Long Hân Nghiên mặt mang trào phúng nói ra. Ngươi! Bắc Hải Long Tôn kêu một tiếng, tùy tiện nói, đã như vậy, cứ dựa theo Long tộc quy củ, giơ tay biểu quyết, đồng ý Long Hân Nghiên trở thành Long tộc công chúa, liền nhấc tay bỏ phiếu tán thành, nếu là phản đối thì khỏi cần nhấc tay. Hừ, chúng ta Tây Hải Long tộc đồng ý Long Hân Nghiên trở thành Long tộc chi chủ. Còn có chúng ta Đông Hải Long tộc. Rất nhanh, Đông Hải cùng Tây Hải Long tộc đã tỏ thái độ, chỉ còn dư lại Bắc Hải cùng Nam Hải Long tộc. Bản tôn phản đối. Bắc Hải Long Tôn nói một câu, lập tức thật sâu xem Nam Hải Long Tôn một cái. Nam Hải Long Tôn thần sắc khẽ động, muốn đầu phiếu, nhưng mà đúng vào lúc này, Long Hân Nghiên lại đột nhiên hướng về Nam Hải Long Tôn truyền một đạo mật ngữ. Nam Hải Long Tôn nghe qua sau, sắc mặt đại biến, chợt nhìn về phía Long Hân Nghiên, thần sắc chấn thất kinh hỏi, "Hân Nghiên công chúa, lời này là thật?" Long Hân Nghiên mỉm cười gật đầu. Nam Hải Long Tôn thấy vậy, một chút nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, lập tức nhấc tay nói, chúng ta Nam Hải cũng đồng ý Hân Nghiên công chúa, trở thành mới Long tộc chi chủ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Bắc Hải Long Tôn khí sắc tức khắc khó chịu. Phải biết rằng hắn lần này sở dĩ có dũng khí triệu tập Long tộc đại hội, không chỉ có là bởi vì Long Lăng Phong đột phá hậu kỳ Long Vương, hơn nữa còn cùng Nam Hải Long Tôn đã thương lượng xong, nếu như giúp đỡ Long Lăng Phong trở thành Long tộc chi chủ, liền cho Nam Hải Long tộc nhiều chỗ tốt. Sở dĩ hắn mới có dũng khí không có sợ hãi tuyển chọn đầu phiếu. Nhưng điều hắn thật không ngờ là, Nam Hải Long Tôn vậy mà sau cùng tạm thời thay đổi, đứng ở Đông Hải Long Tôn một phương, điều này làm cho hắn làm sao không vừa kinh vừa sợ. Nam Hải Long Tôn, ngươi nhưng nghĩ rõ ràng. Ha ha, Bắc Hải Long Tôn, thật ngại, Hân Nghiên công chúa điều kiện, bản tôn thực sự không cách nào cự tuyệt, sở dĩ mong rằng Bắc Hải Long Tôn thứ lỗi. Nam Hải Long Tôn từ tốn nói. Rất tốt. Nam Hải Long tộc, chuyện này bản tôn ghi nhớ. Bắc Hải Long Tôn trọng trọng hừ một cái, nét mặt tức giận. Ha ha, Bắc Hải Long Tôn, hiện tại ngươi nói cái gì đều vô dụng, 31, kết quả đã định ra, tôn nữ của ta Long Hân Nghiên trở thành tân nhậm Long tộc chi chủ. Đông Hải Long Tôn đắc ý cười ha hả, như vậy kết quả hoàn toàn ngoài ý hắn liệu, phải biết rằng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cháu gái của mình cuối cùng sẽ trở thành Long tộc chi chủ. Nam Hải Long tộc, bái kiến Long tộc chi chủ. Nam Hải Long Tôn mắt sáng lên, dẫn dắt Nam Hải Long tộc mọi người, dẫn đầu hướng về Long Hân Nghiên quỳ lại nói. Tây Hải Long tộc, bái kiến Long tộc chi chủ. Tây Hải Long Tôn cũng vội vàng đuổi theo. Bắc Hải Long Tôn, vì sao còn không quỳ lạy, chẳng lẽ Bắc Hải Long tộc muốn đối kháng toàn bộ Long tộc hay sao? Long Hân Nghiên cười nhạt nhìn Bắc Hải Long Tôn nói. Bắc Hải Long Tôn ánh mắt lập lòe xuống, tuy là Bắc Hải Long tộc, chính là tứ đại long tộc, cường đại nhất nhất tộc, trong tộc cường giả vô số, cho dù đồng thời đối kháng bất luận cái gì lưỡng đại long tộc, đều có đầy đủ đem cầm, thế nhưng nếu như đồng thời đối kháng tam đại long tộc nói, như vậy không khác tự chịu diệt vong. Sở dĩ trầm ngâm phía dưới, Bắc Hải Long Tôn cuối cùng cũng quỳ một chân trên đất, hướng về Long Hân Nghiên bái nói, "Bắc Hải Long Tôn, bái kiến long tộc chi chủ, sau này nguyện ý nghe theo long tộc chi chủ hiệu lệnh." "Rất tốt." Long Hân Nghiên gật đầu, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, trên thân khí chất càng là trong nháy mắt biến sắc, phảng phất thoáng cái theo một cái lãnh diễm tiêu ngạo công chúa, trở thành một cái trưởng khống tứ đại long tộc tuyệt thế long nữ. "Chư vị yên tâm, bổn công chúa nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta long tộc, lại lần nữa trở thành thánh vực một trong bá chủ. Chúng tôi nguyện ý nghe tôn chủ hiệu lệnh." Tứ đại long tôn cùng kêu lên đáp lại. Long Hân Nghiên hé miệng cười một tiếng, nói: "Tứ đại long tôn xin đứng lên, sau này muốn trấn hưng long tộc, còn cần các vị long tôn giúp đỡ, chỉ cần chúng ta long tộc một lòng đoàn kết, thánh vực không có bất kỳ một thế lực nào có khả năng cùng chúng ta long tộc chống lại." Hân Nghiên công chúa nói không sai, chỉ cần chúng ta tứ đại long tộc cùng nhau, cái gì bát đại cổ hoàng nhất tộc, cái gì thánh đỉnh, cái gì thiên đạo tông, đều là một đám phế vật. Tây Hải Long Tôn hào hùng cười nói: "Tôn bên dưới chủ điện, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Nam Hải Long Tôn mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Lúc này Long tộc đại hội mặc dù nhưng đã kết thúc, thế nhưng còn có chư nhiều việc cần hoàn thành, sở dĩ các đại Long Tôn trước mang các tộc phản hồi mỗi cái long cung, còn lại an bài, ta sẽ gọi người thông chi các tộc. Long Hân Nghiên từ tốn nói. "Vâng." Tây Hải cùng Bắc Hải Long Tôn dẫn theo mỗi cái long tộc cường giả, lần lượt rời khỏi. Đông Hải Long Tôn mới vừa muốn rời khỏi, Nam Hải Long Tôn lại đem Long Hân Nghiên ngăn lại, nói: "Hân Nghiên công chúa, người bàn này đáp ứng chuyện của ta." "Yên tâm, Nam Hải Long Tôn dựa theo hứa hẹn làm việc, bổn công chúa đương nhiên không có đổi ý." Lập tức Long Hân Nghiên theo trong tay háo lấy ra một cái tinh xảo bình nhỏ, chuyển cho Nam Hải Long Tôn, "Cái này là được Long tổ chi huyết, ta chia làm hai phần, này một phần xem như là cho Nam Hải Long Tôn thủ lao." Nam Hải Long Tôn tiếp nhận vừa nhìn, mừng rỡ không gì sánh được nói, "Quả nhiên là Long tổ chi huyết, có vật này, con ta tu luyện, tất nhiên sẽ tinh tiến thần tốc, đà tạ tôn chủ." "Không cần khách khí, Nam Hải Long Tôn còn có sự tình khác sao?" "Không có, sau này chúng ta Nam Hải Long tộc tuyệt đối lấy tôn chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó, nghe lời răm rắp, tuyệt không hài lòng." Nam Hải Long Tôn vội vàng biểu lộ chân thành. Long Hân Nghiên gật đầu cười một tiếng, không nói gì nữa, liền đi theo Đông Hải Long Tôn đám người, rời khỏi Nam Hải Long Cung, hướng về Đông Hải Long Cung phản hồi. Chương 1550, công chúa đừng hôn. "Công chúa điện hạ, dựa theo ước định, ta đã giúp đỡ ngươi đoạt được Long tộc chi chủ chỗ, sở dĩ ta cũng nên trở lại, sau này còn gặp lại đi." Mới vừa rời đi Nam Hải Long Cung sau, Dịch Thu lại dự định hướng Long Hân Nghiên từ biệt. "Liền gấp gáp như vậy?" Long Hân Nghiên tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một cực kỳ phức tạp biểu tình, lập tức hướng về Đông Hải Long Tôn nói, "Ra ra, ta còn có một số việc muốn cùng Dịch Thu nói, các ngươi đi trước đi, ta một hồi đuổi theo." "Ừm." Đông Hải Long Tôn gật đầu, theo cho dù mang hai người bọn họ cái long tộc cường giả, hướng về phía trước chậm chậm đi trước. "Hân Nghiên công chúa, còn có chuyện gì sao?" Dịch Thu hơi kinh ngạc nhìn một chút Long Hân Nghiên, hiếu kỳ hỏi. "Hừ, ngươi thật muốn đi sao?" Long Hân Nghiên cắn cắn môi nói, "Ngươi liền không nghĩ lưu lại giúp ta?" Dịch Thu lắc lắc đầu nói, "Tại hạ không có hứng thú làm công chúa người giúp đỡ, hơn nữa lấy tình huống bây giờ, công chúa điện hạ, căn bản không cần ta." Long Hân Nghiên mặt mang theo mấy phần ngượng ngùng nói ra, "Nếu như ta nói, ta lưu ngươi lại, không được là muốn cho ngươi làm ta người giúp đỡ đây." "Không phải người giúp đỡ? Đó là cái gì?" Dịch Thu bị Long Hân Nghiên nói sững sờ, lập tức cười khổ lắc đầu, sắc mặt kiên định nói ra, "Vô luận làm cái gì, tại hạ đều không có hứng thú, hơn nữa ta còn có sự tình khác, sở dĩ xác định không cách nào lưu lại, mong rằng công chúa thứ lỗi." "Ngươi ngu ngốc." Long Hân Nghiên nhìn thấy Dịch Thu y thì nguyên trả lời như vậy, tức khắc có một ít không nói gì, lập tức do dự một chút, mặt mang đỏ bừng dẫm trận tại chỗ tiến lên, đưa tay ra ôm Dịch Thu cái cổ, sau đó mở miệng anh đào nhỏ ra, hôn Dịch Thu đôi môi. Dịch Thu tức khắc bị ngu tại chỗ, hiển nhiên không nghĩ tới biết cái này Long Hân Nghiên đột nhiên làm ra như vậy sự tình đến, trong khoảng thời gian ngắn, không có phản ứng qua đây. Sau đó, ngay Dịch Thu ngây người thời điểm, liền cảm thấy được một cổ mát lạnh ý, theo Long Hân Nghiên cái miệng nhỏ chuyển qua đây, phảng phất có vật gì thông qua Long Hân Nghiên miệng tiến nhập trong miệng hắn. Thất tinh thần Long Châu. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức minh bạch cái gì, nguyên lai Long Hân Nghiên đem thất tinh thần Long Châu cho hắn. "Ngươi cặn bã, ngươi đi đi, bổn công chúa cả đời cũng không muốn nhìn thấy ngươi." Long Hân Nghiên buông ra cánh tay, hoán hận trừng Dịch Thu một cái, lập tức xoay người, hóa thành một đạo đột quang, hướng về nơi xa lao đi. Cảm thụ được trong miệng nhàn nhạt hương vị ngọt ngào cùng thất tinh thần Long Châu nhẹ nhẹ lạnh lẽo, Dịch Thu không khỏi đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hắn làm sao cũng thật không ngờ Long Hân Nghiên sẽ chủ động đem thất tinh thần Long Châu cho mình, phải biết rằng trước đó, cái này Long tộc công chúa còn đối với hắn muốn đánh muốn giết đây. Qua hồi lâu, Dịch Thu mới dần dần khôi phục thần trí, hồi tưởng ban nãy hình ảnh, bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức sau khi thở dài, lại xoay người hướng về một hướng khác lao đi. Cùng Đông Hải Long tộc phân biệt sau, Dịch Thu liền ly khai hải vực, sau đó hướng về Thiên Đạo Tông bay đi. Bởi vì ở Long tộc trong đại hội, dây dưa hơn 10 ngày, sở dĩ hắn muốn dành thời gian chạy về Thiên Đạo Tông, đem nhiệm vụ hình nộp lên, bằng không một khi lỗi thời ngày sau, coi như hắn hoàn thành nhiệm vụ, cũng không chiếm được khen thưởng. Sở dĩ Dịch Thu dọc theo con đường này, đem tốc độ để thăng tới cực hạn, nhanh như điện chớp một dạng trên không trung thần tốc bay vút. Nhưng mà ngay Dịch Thu đi trước đại sau khoảng nửa canh giờ, đột nhiên, cười lạnh một tiếng tự trước mặt hắn truyền đến. "Nhân loại, bản thái tử đã ở chỗ này chờ ngươi thật lâu." Nghe thế thanh âm quen thuộc, Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại hắn phía trước cách đó không xa, thình lình có mấy đạo thân ảnh, nhìn kỹ, mấy người này không là người khác, đúng là Bắc Hải Long thái tử cùng thủ hạ mấy cái Long tôn cường giả. Dịch Thu chân mày trầm xuống, lập tức mở ra tứ tượng thiên mục hướng về bốn phía quét tới, bất quá lại căn bản không có chứng kiến Bắc Hải Long tôn thân ảnh, không khỏi thở phào, đồng thời trong lòng cười lạnh. Xem ra này Bắc Hải thái tử quá mức tự tin, cảm thấy đối phó hắn, căn bản không cần Bắc Hải Long tôn xuất thủ, sở dĩ bản thân liền dẫn mấy cái Long tộc cường giả đến. Bất quá này Bắc Hải thái tử phòng trừng có nằm mơ cũng chẳng ngờ là, chính hắn một quyết định, là người khác sinh sai lầm nhất một cái quyết định. Bắc Hải thái tử, ở chỗ này chờ tại hạ, là có chuyện gì hay sao? Dịch Thu cười nhạt, trên mặt không có nửa điểm lo nghĩ biểu tình. Hừ, nhân loại tiểu tử, ngươi khoái bản thái tử chuyện tốt, ngươi cảm thấy bản thái tử ở chỗ này chờ ngươi sẽ vì sao? Bắc Hải thái tử nhe răng cười một tiếng, nói, đương nhiên là tiễn ngươi về Tây Thiên. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra, Long thái tử điện hạ, ta khuyên ngươi cũng không cần ra tay với ta, bằng không ta cam đoan ngươi sẽ hối hận cả đời. Để cho ta hối hận. Bắc Hải thái tử Long Lăng Phong cười lên ha hả, phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười một dạng, mà sau lưng hắn mấy cái Long tộc cường giả đều là mặt vẻ nhạo báng. Một cái đại viên mãn thánh chủ cũng dám nói để cho đường đường Bắc Hải Long thái tử hối hận, quả thực là cực kỳ buồn cười. Phòng trưng tiểu tử này khả năng còn chưa có tỉnh ngủ đi. Để cho ta hối hận, chỉ bằng người sao? Long Lăng Phong cơ cười một tiếng, lập tức sắc mặt dữ tợn nói ra, nếu như vậy, ta ngược lại thật ra để cho ngươi xem một chút, ngươi là thế nào để cho bản thái tử hối hận. Nói xong, Long Lăng Phong trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, lập tức thân ảnh như điện, hướng về Dịch Thu nhào tới, mà hướng Dịch Thu nhào tới đồng thời, tay phải hắn càng là ở giữa không trung trở thành một sắc bén long chảo, hướng về Dịch Thu cổ chụp tới. "Tiểu tử, đem ngươi đầu chó nhường cho ta đi, Long thần chảo." Một chảo này thế tới hung hăng, uy lực vô hạn, coi như là một cái hậu kỳ thánh vương cũng khó mà ngăn cản, nhưng mà chứng kiến công tới long chảo, Dịch Thu lại lắc đầu, cười lạnh nói, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Lạnh lùng nói xong, Dịch Thu đột nhiên đem ma long lệnh theo trong tay háo lấy ra. Giống. Theo một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, xích viêm long thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở Dịch Thu dưới chân, lập tức nhẹ đại long đầu chuyển hướng một bên, răng nanh sắc miệng chợt mở ra, hướng về kia chạy như bay tới Long Lăng Phong phát ra một tiếng điếc tai nhức óc hét giận dữ. Giống giống. Trận trận giống âm, hóa thành kinh người tiếng gầm sóng xung kích, hướng về bốn phía phóng đi, chấn mấy cái long tộc cứng giả, làm đau màng nhĩ, náo hải ông ông tắc hưởng. Lục Dực Ma Long, làm sao có thể, trong tay ngươi, tại sao có thể có một Lục Dực Ma Long? Khoảng cách Lục Dực Ma Long gần nhất Long Lăng Phong càng là mặt như màu đất, khó có thể tin lắc đầu, dường như hoàn toàn bị dọa sợ. Hừ, ngươi bây giờ biết, đã quá muộn, xích viêm long ăn hán. Dịch Thu ra lệnh một tiếng, Lục Dực Ma Long lại lần nữa gầm thét một tiếng, lập tức mở ra miệng to như chậu máu, hướng về kia Long Lăng Phong nhanh như điện chớp nào qua. Long Lăng Phong hoàn toàn bị dọa sợ, ngay cả chạy trốn ý niệm trong đầu phảng phất cũng không có, trực lăng lăng đứng tại chỗ, chờ cái kia răng nanh sắc miệng đem cắn ướt. Thái tử chạy mau. Chương 1551, bỏ lỡ dịp tốt. Đúng lúc này, hai người bọn họ cái Long tộc cường giả vội vàng vọt tới, đem Long Lăng Phong đẩy ra, đẩy tới nơi xa, nhưng mà hai Long tộc cường giả sẽ không có số may như vậy, bị xích viêm long trực tiếp nuốt một cái, có tiếng kêu thảm thiết, tức khắc vang vọng trời cao. Nghe được kêu thảm, Long Lăng Phong tức khắc thức tỉnh qua đây, sắc mặt tái nhợt xem xích viêm long nhất mắt, không nói hai lời, hướng về phía dưới hải vực chui vào. Còn không nốc, biết ma long kiêng kỵ nước biển, bất quá đáng tiếc là, ngươi căn bản không có cơ hội vào trong biển, xích viêm long truy. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lại lần nữa hướng về xích viêm long dưới một đạo mệnh lệnh. Xích viêm long nộ khiếu liên tục, thân thể khổng lồ, tức khắc đáp xuống, như một tòa núi lớn, hướng về Long Lăng Phong đánh tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là Long Lăng Phong không chỉ gấp mấy lần. Thái tử, chạy mau, để ta chặn lại ở nó. Cuối cùng một cái Long tộc cường giả hướng về phía Long Lăng Phong thúc giục một câu, lại cơ múa một thành cương xoa hướng về Xích Viêm Long đâm tới, nhưng mà hắn cương xoa không đợi đâm tới Xích Viêm Long thần thần, liền bị Xích Viêm Long long chảo liền người mang vũ khí cùng nhau xé thành phấn vụn. Vì vậy Xích Viêm Long lại lần nữa hướng về Long Lăng Phong đuổi theo. Chỉ lát nữa là phải đuổi theo Long Lăng Phong thời điểm, sắc mặt tái nhợt Long Lăng Phong trong mắt đột nhiên hiện lên một dứt khoát vẻ, chợt đem ném ra một quả hạt châu màu trắng hướng về Xích Viêm Long ném tới. Diệt Thiên Châu, bạo cho ta. Này hạt châu màu trắng chính là Bắc Hải Long Tôn lưu cho Long Lăng Phong bảo vệ mình nhất kiện bảo châu, bên trong ẩn chứa Bắc Hải Long Tôn một đạo pháp thuật công kích, chỉ cần nổ lên sau, sẽ phát động bên trong pháp thuật, đem đối thủ trong nháy mắt diệt sát. Không chút khách khí nói, này hạt châu uy lực, đủ để đơn giản diệt sát một cái đại viên mãn thánh vương, mà ngay cả thánh tôn cường giả, cũng muốn phí không ít lực lượng mới có thể ngăn cản đến. Có thể nói là nhất kiện cực kỳ chân quý bảo mệnh pháp bảo, nếu không có vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Long Lăng Phong là tuyệt đối sẽ không sử dụng được đắc. Ầm ầm. Nhất thanh âm hưởng, hạt châu màu trắng ở giữa không trung vỡ ra được, lập tức một cái trăm trượng cỡ thủy long gầm thét lao ra, hướng về Xích Viêm Long tiến lên. Long Diễm. Dịch Thu không nghĩ tới Long Lăng Phong trong tay còn có lợi hại như vậy pháp bảo, không dám khinh thường, vội vàng mệnh lệnh Xích Viêm chấm dứt truy kích, dùng Long Diễm diệt kia thủy long. Giống. Xích Viêm Long lập tức đem thân hình khổng lồ dừng lại, sau đó hướng về phía kia thủy long, khắc ra một đạo to lớn long diễm hỏa trụ, cường đại lực hỏa diễm, trong nháy mắt đem kia thủy long bốc hơi lên. Kia thủy long bốc hơi lên sau, lập tức trở thành một mảng lớn bạch sắc hơi nước, ngăn trở Dịch Thu ánh mắt. Mà qua một lát sau, sương mù màu trắng mới dần dần tan đi, Long Lăng Phong thân ảnh tự nhiên cũng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hừ, chạy ngược lại rất nhanh. Dịch Thu trong mắt lóe lên một đáng tiếc, bản muốn nhân cơ hội thay Long Hân Nghiên giết một cái đối thủ cạnh tranh, có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là cuối cùng vẫn là để cho chạy, bất quá Dịch Thu cũng không có quá khuyết điểm nhìn, dù sao cũng giết chết nhiều cái Bắc Hải Long tộc cường giả, ngược lại cũng cho Bắc Hải Long tộc tạo thành không nhỏ đả kích, hơn nữa sau đó kích sát Long Lăng Phong cơ hội có là, thật cũng không cấp nhất thời. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không lãng phí thời gian nữa, thu hồi Xích Viêm Long, lại tiếp tục hướng về Thiên Đạo Tông phương hướng lao đi. Ba ngày sau, Bắc Hải Long Cung. Cái gì, ngươi nói thế nào tiểu tử có khả năng thao túng một lục dược Xích Viêm Long? Bắc Hải Long Tôn nhìn một chút Long Lăng Phong một cái, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Long Nhi, ngươi nhưng thấy rõ ràng. Hồi bẩm phụ thân, Nhi tử đương nhiên thấy rõ ràng, ta mang đi mấy cái Long tộc cao thủ, cũng đều bị đầu kia đáng chết ma Long ăn hết. Long Lăng Phong sắc mặt tái nhợt nói ra, phảng phất nghĩ tới lúc đầu cảnh tượng, lại sợ run lên. Hừ, chết mấy cái Long Vương, thì cũng chẳng có gì, chỉ cần ngươi có thể đi sống sót trở về là tốt rồi, bất quá từ nay về sau, chúng ta không thể nhỏ xem Long Hân Nghiên, hơn nữa cũng phải ngoan ngoãn nhận Long Hân Nghiên là Long tộc chi chủ. Vì sao? Liên bởi vì nhân tộc kia tiểu tử trong tay có lục dược ma Long. Long Lăng Phong dường như không phục nói ra. Ha ha, đương nhiên không chỉ có là một đầu lục dược ma Long đơn giản như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút, Long Hân Nghiên đã thu phục hắn Tam Đại Long tộc, coi như không có nhân loại kia tiểu tử, chỉ dựa vào chúng ta Bắc Hải nhất tộc cũng không cách nào cùng chống lại. Huống chi ngươi không nhìn ra tiểu tử kia thân phận sao? Bắc Hải Long Tôn mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Nhìn không ra, chẳng lẽ phụ thân nhìn ra hay sao? Đương nhiên, nếu là ta không nhìn lầm nói, người này rất có thể là Thiên Đạo Tông đệ tử, hơn nữa nhìn phục sức chắc là Kiếm Cung truyền nhân. Cái gì? Nghe nói như thế, Long Lăng Phong khí sắc cũng theo đó ngưng trọng, tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ Long Hân Nghiên sau lưng còn có Thiên Đạo Tông tòa chấn? Khó trách Đông Hải Long tộc gần nhất hành sự kiêu căng như vậy. Không sai, chỗ bằng vào chúng ta bây giờ căn bản không phải Long Hân Nghiên đối thủ, lại không nói hắn Tam Đại Long tộc, coi như Thiên Đạo Tông cửu cung tùy ý một cái cung, đều đủ để phá hủy chúng ta, vì vậy lúc này chúng ta chỉ có một con đường có thể chọn, đó chính là thần phục. Bắc Hải Long tộc thở dài, tuy là hắn cũng không muốn nhận như vậy thực tế, thế nhưng lúc này là bảo toàn Bắc Hải Long tộc căn nguy, hắn cũng không có lựa chọn khác. Còn như Long Lăng Phong càng là sắc mặt trắng nhợt, lập tức trầm mặc rất lâu nói, phụ thân, ta minh bạch, sau này ta sẽ đối Long Hân Nghiên nói gì nghe nấy, đã không còn hắn ý đồ không an phận. Hừm, ngươi có thể nghĩ như vậy nhất tốt, ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Vâng. Long Lăng Phong yên lặng rời khỏi cung điện, bất quá ngay hắn rời khỏi cung điện sau, ánh mắt tức khắc biến phải sắc bén, nhìn nơi xa, lạnh giọng lẩm bẩm, Dịch Thu, Long Hân Nghiên các ngươi chờ, ta Long Lăng Phong tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nửa tháng sau, Dịch Thu lại trở lại Thiên Đạo Tông. Lập tức đi tới nội vụ các. Lúc này đúng là vào buổi trưa, có chút náo nhiệt thời điểm. Kiếm cung nội vụ các trong, tụ tập mấy chục kiếm cung truyền nhân. Những thứ này kiếm cung truyền nhân, trừ giao tiếp nhiệm vụ ở ngoài, người khác là tới trước dùng tông môn tích phân hối đoái nhiệm vụ vật phẩm. Đi vào nội vụ các, Dịch Thu lại thẳng đến nội vụ trước mặt trưởng lão, trong lúc này sự việc trưởng lão dương mắt nhìn lên, nhìn thấy là Dịch Thu, không khỏi nhíu mày, nói, Dịch Thu, lúc này mới không tới thời gian một tháng, ngươi sẽ trở lại, không sẽ là nhiệm vụ chưa hoàn thành đi. Ngươi cũng đã biết nhiệm vụ chưa hoàn thành kết quả. Nội vụ trưởng lão biết Dịch Thu nhận nhiệm vụ, mỗi cái độ khó cực cao, người bình thường nghĩ phải hoàn thành trong một cái nhiệm vụ đều cần 1-2 tháng, thế nhưng cầm 5 cái nhiệm vụ Dịch Thu cũng không đến 1 tháng sẽ trở lại, sở dĩ theo hắn, Dịch Thu nhất định là tự biết không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, sau đó ngoan ngoan trở về. Đương nhiên biết, nhiệm vụ chưa hoàn thành sẽ gấp đôi khấu trừ tương ứng tích phân, bất quá muốn cho trưởng lão thất vọng, đệ tử nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành. Dịch Thu cười nhạt một cái nói, toàn bộ hoàn thành. Chương 1552, Thiên Nguyên Địa Thánh Đan. Nội vụ trưởng lão sững sờ, lập tức đứng dậy, có một ít không được tin tưởng xem Dịch Thu hai mắt, sau đó hừ nói, Dịch Thu, ngươi không sẽ là trêu chọc ta đi, lấy thực lực ngươi, làm sao có thể trong vòng một tháng hoàn thành 5 cái cao như vậy nhiệm vụ khó khăn. Dịch Thu bất đắc dĩ cười một tiếng, biết mình nói như thế nào, cái này trưởng lão đều không được sẽ tin tưởng, vì vậy không được nói nhảm nữa, trực tiếp đem 5 cái nhiệm vụ vật phẩm, nhất nhất theo không gian giới chỉ lấy ra. Mà Dịch Thu mỗi xuất ra một thứ vật phẩm, nội vụ trưởng lão con mắt là được sáng ngời, làm Dịch Thu lấy sau cùng ra Thâm Hải Hổ Giao Giao Long Châu thời điểm, nội vụ trưởng lão càng là kinh hô thành tiếng, trời ạ, ngươi lại đem Thâm Hải Hổ Giao đều giết chết. Trong lúc này sự việc trưởng lão tiếng kinh hô, tức khắc đem nội vụ các bên trong, kẻ khác ánh mắt cũng đều dẫn qua đây, làm mọi người thấy án tử phía trên viên kia tỏa sáng lấp lánh giao châu, không có không khiếp sợ biến sắc, kinh hô liên tục. Trời ạ, tiểu tử này lại đem Thâm Hải Hổ Giao cho giết. Không phải chứ, Thâm Hải Hổ Giao thế nhưng cực phẩm vương cấp thánh thú, làm sao có thể bị một cái đại viên mãn thánh chủ giết ngươi, đây tuyệt đối không có khả năng. Hừ, giao châu còn có thể giả bộ. Đây chính là hàng thật giá trị Thâm Hải Hổ Giao giao châu. Ở mọi người tiếng kinh hô trong, Dịch Thu sắc mặt đạm định nhìn nội vụ trưởng lão nói, trưởng lão, dựa theo quy củ, đây là ta vào kiếm cung tới nay, đầu năm cái nhiệm vụ, khen thưởng chắc là gấp 3 linh đi. Cái này tự nhiên. Nội vụ trưởng lão theo chấn động ở giữa phục hồi tinh thần lại, lập tức cấp vội vàng gật đầu trả lời. Đã như vậy, làm phiền trưởng lão, đem khen thưởng cho ta đi. Dịch Thu nói xong, liền đem thân phận minh bài chuyển cho nội vụ trưởng lão, nội vụ trưởng lão không có do dự, lập tức đem 50 vạn tông cửa tích phân, vạch đến Dịch Thu thân phận minh bài ở giữa. Tích phân đã đến sổ sách, một hồi ngươi có thể cầm thân phận minh bài đến hối đoái chỗ, đổi lấy vật phẩm. Đa tạ. Dịch Thu cười nhạt, xoay người lại, cầm thân phận minh bài, ở mọi người liếc mắt ở giữa, hướng về hối đoái chỗ đi tới. Hôm nay trên người hắn có 150.000 tích phân, lưu lại cũng không có dùng, không bằng tiêu xài một tí. Tích phân hối đoái chỗ, ngay nội vụ các tầng 2. Bên trong không chỉ có thể hối đoái kiếm pháp đan dược, còn có thể hối đoái các loại cấp bậc thánh kiếm binh khí, đương nhiên trừ cái đó ra, còn có thể hối đoái nhiều tài liệu quý giá. Dịch Thu đi tới hối đoái chỗ, sau đó ở từng hàng giá hàng phía trên xem. Bởi vì hắn trên người có thanh kia kiếm gãy, sở dĩ căn bản không cần hắn thanh kiếm, ngay cả bên trong các loại kiếm pháp, hắn cũng hoàn toàn không được liếc mắt nhìn, phải biết rằng hắn tu luyện vài loại kiếm pháp, cho dù ở kiếm cung ở giữa, cũng mỗi cái đều là tuyệt học, sở dĩ hắn hoàn toàn không cần phải nữa đi luyện tập nhiều hơn kiếm thuật. Sở dĩ hắn đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở đan dược và tạp hóa phía trên, có lẽ có thể tìm được để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ đạc. Dịch Thu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngay hắn tìm kiếm thời điểm, đột nhiên liền nghe được phía sau vang lên một thanh âm quen thuộc, Dịch Thu không khỏi nhìn lại, chỉ thấy sau lưng hắn cách đó không xa, thình lình đứng một cái bạch y liễu mỹ nữ. Cô gái này không là người khác, đúng là Cổ Lam Khê. Cổ sư tỷ, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ngươi vậy mà cũng ở đây, ngươi là đến hối đoái vật phẩm gì sao? Dịch Thu cũng là lộ vẻ được giật mình không thôi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Cổ Lam Khê, cái này thật đúng là không có khéo léo phải không thư. Đương nhiên, trừ đổi đồ vật ở ngoài, còn có thể tới nơi này làm gì? Cổ Lam Khê nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái, lập tức cau mày nói, ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi đâu, ta làm sao khắp nơi cũng không tìm tới ngươi. Ách, dĩ nhiên là đi làm nhiệm vụ, sư tỷ tìm ta có việc sao? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức mang theo hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên có chuyện, không có việc gì nói, ta tìm ngươi làm cái gì? Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp hơi lấp lánh dị quang, lập tức ngọc thủ một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tinh xảo bình thuốc. Đây là ta dùng tích phân ở Thánh Đan cung đổi lấy Thiên Nguyên Điệu Thánh Đan. Thiên Nguyên Điệu Thánh Đan? Dịch Thu nhíu mày, nhìn Cổ Lam Khê trong tay bình thuốc, kinh ngạc hỏi: "Sư tỷ, đây là cái gì thánh đan? Thoạt nhìn phẩm cấp không thấp hình dạng, là dùng tới làm cái gì?" "Hừ, ngươi liền Thiên Nguyên Điệu Thánh Đan cũng không biết sao?" Cổ Lam Khê có một ít không nói gì xem Dịch Thu một cái, ánh mắt kia phảng phất lại nhìn một cái chưa từng va chạm xã hội dế nhúi một dạng, lập tức nói ra: "Viên thuốc này chính là cực phẩm đan dược một trong, có thể giúp ngươi ngưng tụ thánh đan." "Cái gì? Ngưng tụ thánh đan?" Dịch Thu nội tâm thất kinh, hắn ngược lại cũng đã biết không ít đan dược, nhưng là có thể giúp đỡ thánh chủ ngưng tụ thánh đan lại là lần đầu tiên nghe nói. Vậy mà có thể giúp thánh chủ ngưng tụ thánh đan, viên thuốc này tất định có giá trị không nhỏ đi. Cổ Lam Khê thản nhiên nói, ngươi cứ nói đi, 2 vạn tích phân mới có thể đổi một khỏa, ở đây tổng cộng có 5 viên, chừng 10 vạn tích phân đây. Dịch Thu cả kinh, 2 vạn tông cửa tích phân mới một khỏa, này thánh đan còn thật không phải bình thường quý, nếu là phổ thông đệ tử ngoại tông, coi như tích góp mấy năm cũng chưa chắc có thể đi mua nổi một khỏa. Cổ Lam Khê chỉ một cái một dạng cho hắn đổi 5 viên, cũng chính là 10 vạn tích phân, nhiều như vậy tích phân, coi như Cổ Lam Khê là kiếm cung cung chủ nữ nhi, phòng trừng cũng không phải tùy tiện là có thể lấy ra đi. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng có chút cảm động, không thể không nói, tuy là cổ sư tỷ ngoài mặt đối với hắn có chút lãnh đạm, thế nhưng trên thực tế lại quan tâm đầy đủ. Cảm ơn sư tỷ. Dịch Thu cười cười, không có do dự, đem bình thuốc thu. Nhìn thấy Dịch Thu nhận lấy, Cổ Lam Khê lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đúng, sư tỷ, hôm nay ngươi đến hối đoái chỗ tới làm cái gì, là nhìn chúng thứ gì sao? Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức hỏi. Cổ Lam Khê cười lắc đầu, cũng không nói gì, xoay người, hướng về một cái giá hàng phương hướng bước chậm đi tới. Dịch Thu thấy vậy, không nói hai lời theo sau, ngược lại lúc này hắn cũng không có chuyện gì có thể làm, không bằng bồi Cổ Lam Khê chuyển rời một chút. Dịch Thu đi theo Cổ Lam Khê, ở từng hàng giá hàng giữa, chuyển động hồi lâu, cũng không có thấy cái gì vừa mắt bảo vật, không khỏi đối kiếm cung hối đoái chỗ, có một ít thất vọng. Hả? Thanh kiếm này, vậy mà còn ở nơi này? Đúng lúc này, Cổ Lam Khê đột nhiên dừng lại, đôi mắt đẹp lập lòe nhìn treo trên vách tường một thanh lưu quang bốn phía thanh kiếm, ánh mắt hơi tỏa sáng. Dịch Thu thấy vậy, vội vàng hướng thanh kiếm nhìn lại, chỉ thấy thanh kiếm dài chừng ba thước, thân kiếm giống như một nói thẳng tắp thải hồng, trên lưới kiếm văn lộ thì như là lưu vân vậy đẹp đẽ cao nhã, vừa nhìn thì không phải là vật phàm. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lập lòe nhìn phiến khắc, ánh mắt sáng quắc, dường như rất ưa thích hình dạng, bất quá rất nhanh, trong mắt nàng quang mang biến mất, trở thành vẻ thất vọng. Lại muốn 120.000 tích phân, không nghĩ tới cái chuôi này nghe hồng lưu vân thanh kiếm giá so với tháng trước còn đắt hơn. Bất đắc dĩ lắc đầu, Cổ Lam Khê lưu luyến đưa mắt thu hồi lại, lập tức hướng về phía Dịch Thu nói, đi thôi. Chương 1553, mắt chó coi thường người khác. Cổ Lam Khê nói xong, lại muốn rời khỏi, đúng lúc này, một giọng nói lại chuyển qua đây. Cổ sư muội, xem ra ngươi rất ưa thích cái chuôi này nghe hồng lưu vân thanh kiếm, đã như vậy, sư huynh giúp ngươi hồi đoái, tặng cho ngươi làm lễ vật thế nào? Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, thình lình có một mặt mang nụ cười cổ quái hoa phục nam tử, ở mấy cái kiếm cung truyền nhân vây quanh phía dưới, hướng Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê chỗ, chậm rãi đi tới. Mặc dù coi như vài người đi rất chậm, thế nhưng trên thực tế cũng là tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái nháy mắt, vài người cũng đã xuất hiện ở Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê phía trước. Hừ, Tần Thiên Quân, ngươi rõ là bám dai như địa, ta đi tới chỗ nào, ngươi cũng theo tới chỗ đó. Cổ Lam Khê chứng kiến hoa phục nam tử, tuyệt mỹ khuôn mặt trong nháy mắt lạnh xuống, mặt không chút thay đổi nói ra. Sư muội, thường nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Tần Mộ cũng không phải là theo ngươi qua đây, chỉ là tình cờ ở gặp ở nơi này mà thôi, có thể thấy được ta ngươi giữa duyên phận không cạn, liền lao thiên gia đều giúp ta đáp cầu rắc mối. Thần Thiên Quân vô liêm sỉ nói ra. Buồn cười, sư đệ chúng ta đi. Cổ Lam Khê không muốn để ý tới Tần Thiên Quân, kéo Dịch Thu lại muốn rời khỏi. Dịch Thu lại đem Cổ Lam Khê níu lại, sau đó nói, sư tỷ, cần gì phải gấp gáp rời khỏi, ngươi nếu ưa thích cái chuôi này nghe hồng lưu vân thanh kiếm, ta giúp ngươi đổi lại là được. Lời này vừa nói ra, tức khắc đưa tới Tần Thiên Quân đám người một mảnh cười vang. Tần Thiên Quân càng là châm biếm nói liên tục, tiểu tử, ngươi không sẽ là đầu góc bị kẹt cửa đi, 120.000 tích phân, ngươi đi đâu đi kiếm? Ngươi không phải là muốn dùng ngoại môn tông môn tích phân hối đoái đi, phải biết rằng ngoại môn tích phân, ở cựu cung bên trong, thế nhưng khó dùng. Đồng dạng là tông môn tích phân, thế nhưng cựu cung cùng ngoại môn giữa, hoàn toàn không thông dùng, vì vậy ngoại môn tích phân nhiều hơn nữa, ở cựu cung bên trong, cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cổ Lam Khê lúc này cũng như mày, nét mặt hơi mang theo mấy phần áo nào nói, ngu ngốc, ngươi đang dở trò quỷ gì, ngươi lấy ở đâu nhiều tích phân như vậy. Thật này cũng không trách Tần Thiên Quân cùng Cổ Lam Khê không tin tưởng. Dù sao Dịch Thu mới tiến nhập cựu cung không tới thời gian một tháng, làm sao có thể lấy được 120.000 tích phân, coi như mỗi ngày làm nhiệm vụ nói, cũng không khả năng lấy được nhiều như vậy à. Vì vậy đừng nói Tần Thiên Quân cùng Cổ Lam Khê, chính là đổi thành bất luận kẻ nào đều không sẽ tin tưởng. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, không nói hai lời đem nghe hồng lưu vân thánh kiếm gỡ xuống, sau đó đi tới trưởng quản hối đoái chỗ trước mặt trưởng lão. Tần Thiên Quân đám người thấy vậy, cũng là châm biếm không thôi, đều đứng ở một bên, chờ xem Dịch Thu thế nào xấu mặt. Cổ Lam Khê nhíu mày, tuy là muốn ngăn cản, thế nhưng do dự một chút sau, lại cuối cùng tuyển chọn buông tha, nàng biết lấy Dịch Thu tính cách, không có khả năng làm ra không có nắm chắc sự tình. E rằng kia ra hỏa, thật có khả năng đem cái chuôi này thánh kiếm đổi lại. Ngươi muốn hối đoái kiếm này? Hối đoái chỗ trưởng lão xem Dịch Thu một cái, không khỏi nhíu mày, khí sắc nghiêm túc hỏi. Vâng. Dịch Thu trả lời. Hừ, ngươi tiểu là cái kia mới vừa vào kiếm cung Dịch Thu đi, ta biết ngươi thiên phú không tệ, thế nhưng hối đoái chỗ không phải ngươi hồ đồ chỗ, nhanh chóng đem thanh kiếm thả lại chỗ cũ, ta tiện lợi làm chuyện gì không có phát sinh, bằng không lão phu liền theo ngươi đảo loạn tông môn trật tự giải quyết ngươi. Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu tức khắc cười lạnh nói, trưởng lão, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ta hối đoái thanh kiếm sai? Lời thưa, cái chuôi này thanh kiếm chính là cực phẩm thanh kiếm, cần 120.000 tích phân, ngươi lấy ở đâu nhiều tích phân như vậy? Còn không ngoan ngoãn cho ta trả về. Trưởng lão dường như nhận định Dịch Thu chính là tới quấy rối. Bất quá điều này cũng không có thể trách hắn, dù sao Dịch Thu mới có thể nhập cung không tới một tháng, làm sao có thể có 120.000 tích phân, phải biết rằng liền kiếm cung những thứ kia đỉnh cấp truyền nhân, đều không có nhiều như vậy tích phân. Mắt cho coi thường người khác. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, biết vô luận mình nói như thế nào, đối phương đều không sẽ tin tưởng, vì vậy không nói hai lời, dùng thân phận minh bại ở trước mặt trưởng lão nhẹ nhàng rạch một cái, tức khắc ở đó phía dưới một cái trống rỗng chỗ, cho thấy một chuỗi chữ số. Nhìn kỹ, thình lình có 150.000 nhiều. Một màn như thế xuất hiện, bốn phía tiếng cười tức khắc hơi ngừng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt, giật mình con ngươi đều tựa như muốn bay ra ngoài. Làm sao có thể, ngươi cái nào đến như vậy nhiều tích phân? Tần Thiên Quân khó có thể tin lắc đầu, phải biết rằng lấy thân phận của hắn, trong tay cũng bất quá 140.000 tích phân mà thôi, dịch thu một cái mới vừa vào cung đại viên mãn thánh chủ, lại có 150.000 tích phân, so với hắn còn nhiều hơn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cổ Lam Khê đồng dạng giật mình không gì sánh được, một đôi mắt đẹp dừng ở này chuỗi con số kinh người, tuyệt mỹ khuôn mặt, tràn ngập khiếp sợ hai chữ, dường như căn bản không tin tưởng trước mắt sự thực là thật. Dịch thu nơi nào đến nhiều như vậy tích phân? Trưởng lão, bây giờ còn dùng ta thanh kiếm trả lại sao? Dịch thu lạnh cười hỏi. Khỏi cần, khỏi cần. Trưởng lão liền vội vàng nói xong, lập tức đem dịch thu thân phận minh bài tích phân, vạch tới 120.000, liền đem Nghe Hồng Lưu Vân thánh kiếm chuyển cho dịch thu nói, từ đó về sau, cái chuôi này thánh kiếm liền thuộc về ngươi sở hữu. Đa tạ. Dịch thu mặt không chút thay đổi đưa qua thánh kiếm, lập tức đem chuyển cho phía sau Cổ Lam Khê. Sư tỷ, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, cầm đi. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, phải biết rằng nàng còn chưa từng có thu qua bất luận cái gì nam giới lễ vật, càng không cần phải nói, vẫn là một thanh đắt như thế cực phẩm thanh kiếm. Làm sao ngươi không thích? Dịch thu nhíu mày, hơi kinh ngạc, ban nãy hắn rõ ràng chứng kiến Cổ Lam Khê nhìn chằm chằm thanh kiếm này xem hồi lâu, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng, nhưng bây giờ vì sao không đón lấy, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm? Ưa thích. Cổ Lam Khê cắn cắn môi, lập tức sắc mặt trở nên hồng đem thánh kiếm theo dịch thu trong tay tiếp nhận đến, đồng thời nhẹ nhàng rút ra, trong sát na thải hồng ánh sáng màu huy, từ cái này trên thân kiếm đổ xuống mà ra, chiếu vào trên mặt nàng, làm cho vốn là trói lọi dung nhan tuyệt thế, biến phải lại thêm lánh diễm động nhân. Đáng ghét ra hỏa, cổ sư muội vậy mà thu tiểu tử này lễ vật. Nơi xa, thấy như vậy một màn Tần Thiên Quân, trong mắt phun ra đấu kỵ ánh lửa, muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, hắn đưa cho Cổ Lam Khê vô số lễ vật, trong không thiếu so với cái này đem thánh kiếm lại thêm vật chân quý. Thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là bị Cổ Lam Khê toàn bộ lui về. Mà giờ khắc này, Cổ Lam Khê lại không chút nào do dự nhận lấy dịch thu đưa thanh kiếm, hơn nữa còn mặt vui mừng hình dạng, điều này làm cho hắn làm sao có thể tật hận chống chết. Dịch thu, chúng ta đi nhìn ba. Tần Thiên Quân đoán hận trừng dịch thu một cái, lập tức khí sắc u ám mang theo mấy cái kiếm cung truyền nhân, xám xịt rời khỏi. Dịch thu, cảm ơn ngươi, thanh kiếm này, ta rất ưa thế. Cổ Lam Khê thu hồi thanh kiếm, khoe miệng nhất câu, lộ ra tuyệt mỹ nụ cười. Chương 1554, thất bại. Sư tỷ, ngươi hà tất khách khí, chớ quên ngươi còn đưa cho ta 5 viên Thiên Nguyên Địa Thánh đan đây, cứ như vậy, ta ngươi hai bên kéo rõ ràng. Dịch Thu cười nhạt nói, thật hắn đưa cho Cổ Lam Khê cái chuôi này thanh kiếm, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn không muốn thiếu Cổ Lam Khê quá nhiều, dù sao Cổ Lam Khê đã giúp hắn không ít. Chỉ là vì trả nợ sao? Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê tuyệt mỹ khuôn mặt tức khắc cảm đạm xuống, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, lập tức mang theo đau khổ cười cười, nói, sư đệ, thật đúng là không thích thiếu người cái gì, đã như vậy, cái chuôi này thánh kiếm ta vẫn thu, chúng ta đi thôi. Nói xong, Cổ Lam Khê lại lần nữa biến trở về ngày xưa lạnh như băng xương hình dạng, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng đi ra bên ngoài, dịch thu như mày, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cùng ra ngoài. Rời khỏi nội vụ các sau, dịch thu cùng Cổ Lam Khê lại phản hồi mỗi cái nơi ở. Trở lại bản thân linh điện, dịch thu liền trực tiếp vào thời không bảo tháp ở giữa. Hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cũng không có cái gì bận tâm, tiếp xuống được liền có thể an tâm tu luyện, tăng cao tu vi là được. Mắt sáng lên, dịch thu lập tức ngồi xếp bằng, luyện hóa lên trong cơ thể thất tinh thần Long Châu. Không thể không nói, thất tinh thần Long Châu đúng là không phải hắn Long Châu có thể so với, phía trên ẩn chứa thần Long lực, chẳng những tinh thuần không gì sánh được, hơn nữa càng là ẩn nút kinh người lực thánh đạo cùng thủy chi thánh đạo. Tu luyện, có thể nói làm ít công to. Cơ hội chỉ là ngắn ngủi 2 tháng trong, dịch thu liền đem trong cơ thể chân Long Thánh Nguyên cùng huyền vũ Thánh Nguyên để thăng đến đại viên mãn đỉnh phong cấp bậc. Nhưng kế tiếp vô luận hắn tu luyện thế nào, cũng không cách nào đột phá sau cùng một đạo bình cảnh, ngưng tụ thánh đan. Lúc mới bắt đầu sau, dịch thu cảm giác mình khả năng tu luyện không đủ, vì vậy không có quá mức để ý, nhưng là liên tục hơn 1 tháng sau, dịch thu lại phát hiện, bản thân chân Long cùng huyền vũ Thánh Nguyên, phảng phất đã bão hòa, vô luận hắn làm sao luyện hóa thất tinh thần Long Châu, đều không cách nào đột phá, càng không cần phải nói ngưng kết chân Long Thánh Đan cùng huyền vũ Thánh Đan. Như vậy, dịch thu không thể không lại lần nữa suy tính một chút bản thân phương thức tu luyện. Suy nghĩ hồi lâu sau, dịch thu đột nhiên nghĩ lên trong tay mình chiến đế quyết, lập tức không nói hai lời, đem chiến đế quyết lấy ra, lật tới ngưng đan thiên nhìn lên, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ban đầu hắn coi là tứ tượng thánh nguyên, có 4 cái thánh đạo, cũng có thể ngưng tụ 4 cái thánh đan, thế nhưng sự thực căn bản không phải có chuyện như vậy, tứ tượng thánh nguyên nhất định phải đem 4 cái thánh đạo đồng thời tu luyện tới đỉnh phong cấp bậc, sau đó tứ đại thánh đạo đồng thời đột phá, từ đó ngưng tụ ra mạnh nhất thánh đan chiến đế thánh đan. Nguyên lai là đem 4 cái thánh đạo hợp lại là một. Dịch thu mắt sáng lên, biết mình sai ở địa phương nào, lúc này không nói nhảm nữa, tiếp xuống được thời gian, bắt đầu tu luyện thần hoàng cùng bạch hổ thánh đạo. Cũng may là trên người hắn có ngọc tịnh thần hỏa cùng biển mây phong bạo lực, sở dĩ này hai thánh đạo tu luyện cũng không phí bao nhiêu lực khí, dùng chưa tới nửa năm thời gian. Dịch Thu liền đem 4 cái thánh đạo đồng thời tu luyện tới đỉnh phong cấp bậc. Như vậy, hắn lại thử nghiệm ngưng tụ mạnh nhất thánh đan, Chiến Đế thánh đan. Khoanh chân ngồi ở thời không bảo tháp trung ương, Dịch Thu hít sâu một hơi, lập tức mắt sáng lên, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một khỏa Thiên Nguyên Địa thánh đan. Hôm nay tứ đại thánh đạo đều đã viên mãn đỉnh phong, hy vọng có thể mượn khỏa này Thiên Nguyên Địa thánh đan, một lần đột phá, ngưng tụ Chiến Đế thánh đan. Trong mắt lóe lên một kiên định, Dịch Thu không nói hai lời, đem Thiên Nguyên Địa thánh đan nuốt vào trong miệng. Trong sát na, một cổ cường đại thiên địa chi lực ở trong cơ thể hắn hòa tan, điên cuồng rót vào hắn tứ tượng thánh nguyên ở giữa. Mà thu nhận này cổ đặc biệt thiên địa chi lực sau, Dịch Thu phát giác, hắn lúc đầu hầu như đã báo hòa tứ tượng thánh đạo, vậy mà phảng phất có một chút buông lỏng. Này Thiên Nguyên Địa thánh đan đúng là kỳ diệu, vậy mà có thể đồng thời để cho ta tứ tượng thánh đạo biến hóa. Dịch Thu mừng rỡ trong lòng, bắt đầu điên cuồng thu nhận Thiên Nguyên Địa thánh đan, sau đó ra sức đột phá sau cùng một đạo bình cảnh. Bất quá khi hắn đem chính khỏa Thiên Nguyên Địa thánh đan dược lực đều sau khi luyện hóa, tứ tượng thánh nguyên trừ có một tia biến hóa ở ngoài, căn bản không có ngưng tụ thành Chiến Đế thánh đan dấu hiệu. Xem ra một khỏa Thiên Nguyên Địa thánh đan hoàn toàn không đủ a. Dịch Thu hít sâu một hơi, không nói hai lời lại cắn nuốt một khỏa Thiên Nguyên Địa thánh đan. Ầm ầm. Lại là một cổ cường đại thiên địa chi lực ở trong cơ thể hắn nổ lên, lập tức bị hắn tứ tượng thánh nguyên điên cuồng cắn nuốt đi vào. Lần này, Dịch Thu cảm giác tứ tượng thánh nguyên lại có rõ ràng biến hóa, bất quá vẫn không có ngưng tụ Chiến Đế thánh đan. Dịch Thu thấy vậy, cũng không cam lòng, rất nhanh lại liên tục cắn nuốt hai hạt Thiên Nguyên Địa thánh đan. Kết quả y y nguyên như vậy, 4 viên cũng không đủ sao? Dịch Thu nhíu mày, có một ít thất vọng, vốn tưởng rằng 4 viên Thiên Nguyên Địa thánh đan đã đầy đủ hắn ngưng tụ Chiến Đế thánh đan, thế nhưng lúc này xem ra, còn hoàn toàn không được. Chỉ còn dư lại một khỏa, nếu như này một khỏa còn không cách nào ngưng tụ Chiến Đế thánh đan nói, lần này đột phá, có thể phải cuối cùng đều là thất bại. Nghĩ tới đây, Dịch Thu có một ít nản lòng. Bất quá dưới mắt cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống, đem một viên cuối cùng cũng luyện hóa một chút thử vận khí một chút. Rất nhanh, viên thứ 5 Thiên Nguyên Địa Thánh Đan cũng vào bên trong cơ thể. Cường đại thiên địa chi lực lại lần nữa bị tứ tượng thánh nguyên luyện hóa. Kết quả y y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này làm cho Dịch Thu có chút thất vọng, thậm chí có chút buồn bực, không nghĩ tới 5 viên Thiên Nguyên Địa Thánh Đan cũng không có ngưng tụ Chiến Đế Thánh Đan, 10 vạn tích phân cứ như vậy không công đổ xuống sông xuống biển. Mà lúc này, nếu muốn ngưng tụ Chiến Đế Thánh Đan nói, thoạt nhìn ít nhất cũng muốn 10 khỏa Thiên Nguyên Địa Thánh Đan mới có thể. Chỉ là hắn đi đâu đi kiếm 10 khỏa Thiên Nguyên Địa Thánh Đan? Lại không nói 10 khỏa Thiên Nguyên Địa Thánh Đan cần 200.000 tích phân, hơn nữa coi như tích phân đủ nói, hắn cũng không lấy được Thiên Nguyên Địa Thánh Đan. Bởi vì cổ sư tỷ đã nói qua, đan dược này có thể gặp không thể cầu, chỉ có ở Thánh Đan cung mới có thể lấy được, kiếm cung căn bản không có, sở dĩ cho dù có 100 vạn tích phân, cũng không cách nào lấy được đan dược này. Mẹ, chẳng lẽ lão tử không cách nào ngưng tụ Chiến Đế Thánh Đan phải không? Dịch Thu cười khổ không thôi, tuy là Chiến Đế Thánh Đan, được xưng mạnh nhất thánh đan, nhưng nhìn đến, căn bản không phải tùy tùy tiện tiện là có thể ngưng tụ thành. Xem ra, cũng chỉ có hỏi một chút cổ sư tỷ, có thể hay không nữa lấy được mấy khỏa Thiên Nguyên Địa Thánh Đan. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu quyết định đi tìm Cổ Lam Khê giúp hắn nghĩ muốn làm biện pháp, nếu như có thể mà nói, hắn có thể dùng hắn bảo vật, cùng thánh đan cùng trao đổi, dù sao trên người hắn bảo vật cũng không ít, trong càng là theo Long Cung lấy được không ít tài liệu quý giá. Nghĩ tới đây, Dịch Thu liền trực tiếp rời khỏi thời không bảo tháp, đi ra bản thân linh điện, sau đó trở về cách mình nơi ở không xa nhỏ chút trên đỉnh núi. Tuy là khoảng cách rất gần, thế nhưng đây là Dịch Thu lần đầu tiên tới Cổ Lam Khê Trô Trô ở địa phương. Chương 1555, Huyết Viêm Tiên Lộ. Không thể không nói, Cổ Lam Khê ở nhỏ chút phòng, xác định cùng người khác bất đồng, trên ngọn núi dài khắp bích lục xanh tươi sơn trúc, linh thảo phân bố, chim hót hoa nở, hoàn cảnh ưu nhã, thanh tân thoát tục. Dịch Thu biết, Cổ Lam Khê ở lại linh điện, ngay nhỏ chút phòng cao nhất phía trên. Sở dĩ hắn dọc theo sơn gian đường nhỏ, chậm rãi hướng về đỉnh núi đi tới. Nói là chậm rãi, thực tế Dịch Thu mỗi một bước đều vượt qua mấy chục bậc thang, vì vậy tốc độ cũng là cực nhanh đến cực điểm. Trong bất chi bất giác, Dịch Thu lại đã tới linh trước điện. Cổ sư tỷ ở bên trong không? Dịch Thu đứng ở ngoài điện, ho khan hai tiếng, mở miệng hỏi. Lời còn chưa dứt, liền nghe được bên trong truyền đến một trận cười khanh khách tiếng. Nguyên lai là Dịch Thu sư đệ, có chuyện gì sao? Dịch Thu nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc biểu tình, bởi vì này tiếng cười có chút quen thuộc, nhưng là lại không phải Cổ Lam Khê, thêm trong khoảng thời gian ngắn, nhớ không nổi đúng là ai tới. Chẳng lẽ mình đi sai chỗ? Ngay Dịch Thu vô cùng kinh ngạc thời điểm, linh điện cửa chính bỗng mở ra, lập tức Cổ Lam Khê thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt truyền tới, "Sư đệ, có chuyện gì vào nói đi." Ách. Nghe được cái này thanh âm, Dịch Thu tự biết bản thân cũng không có tới sai chỗ, chỉ là trong phòng thoạt nhìn còn có người khác. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu đi vào. Đi tới trong điện, Dịch Thu lại phát giác hai bạch y yển nữ tử ngồi ở trong đại điện, vừa nói vừa cười. Hai cô gái đều là tuyệt mỹ dung, vóc người thướt tha, diệu thể tuyệt luân. Chỉ bất quá này hai cô gái khí chất lại hoàn toàn bất đồng, trong một cái lãnh diễm như tiên, một người cũng là có chút diễm lệ quyến rũ. Hiển nhiên lãnh diễm như tiên, đúng là Dịch Thu muốn tìm Cổ Lam Khê. Mà đổi thành bên ngoài cô gái kia thì cũng là Dịch Thu nhận biết người, Thánh Đan Cung Đồng Nguyễn Dung. Đồng sư tỷ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Chứng kiến Đồng Nguyễn Dung, Dịch Thu ngẩn người một chút, hơi lộ ra thất kinh hỏi. Đồng Nguyễn Dung cười khanh khách hai tiếng, lập tức ánh mắt cổ quái nhìn Dịch Thu hai mắt nói, làm sao? Chẳng lẽ chỉ hứa sư đệ tới nơi này thì không cho ta tới? Khái khái, tại hạ không phải ý tứ này, chỉ là cảm giác có chút đúng dịp mà thôi. Dịch Thu tự biết buồn miệng, vội vàng giải thích. Tính, sư tỷ không muốn đùa hắn. Cổ Lam Khê có một ít bất đắc dĩ xem Đồng Nguyễn Dung một cái, sau đó đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu sư đệ, làm sao tới, là có chuyện gì sao? Cổ Lam Khê mặt hiếu kỳ, phải biết rằng lâu như vậy tới nay, Dịch Thu thế nhưng chẳng bao giờ chủ động đi tìm nàng, hôm nay đột nhiên tìm đến, nhất định là có rất chuyện trọng yếu. Xác định có chuyện, cổ sư tỷ, ngươi cho ta mấy khỏa Thiên Nguyên Địa Thánh Đan, ta đã dùng hết, còn có thể hay không thể đổi lại mấy khỏa đến? Dịch Thu mắt sáng lên, gãi đầu một cái, có chút ngại nói nói. Làm sao nhanh? Cổ Lam Khê nhíu mày, lập tức lắc lắc đầu nói, ngươi cũng biết, Thiên Nguyên Địa Thánh Đan, chỉ có Thánh Đan Cung mới có, ta mấy khỏa, vẫn là đồng sư tỷ thay ta đổi lấy, cho nên muốn nếu lấy được nói, cũng chỉ có. Cổ Lam Khê vừa nói, lại đưa mắt rời về phía Đồng Nguyễn Dung, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một cầu xin, cắn môi dưới nói, sư tỷ. Đồng Nguyễn Dung tự nhiên biết Cổ Lam Khê ý tứ, hé miệng cười một tiếng, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ điểm Cổ Lam Khê cái chán, nói, ngươi không phải là muốn cho ta giúp ngươi người trong lòng, lộ một ít Thiên Nguyên Địa Thánh Đan sao? Hà tất quanh co lòng vòng. Nghe được người trong lòng ba chữ, Cổ Lam Khê trắng non hai gò má, trong nháy mắt đỏ bừng không gì sánh được, xấu hổ không thôi nói, cái gì người trong lòng, sư tỷ ngươi nữa nói bậy, ta cũng không để ý đến ngươi. Dịch Thu tự nhiên cũng là ở một bên cười khổ không thôi, cái này đồng sư tỷ, nói thật đúng là miệng không chừng mực a. Đồng Nguyễn Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý Cổ Lam Khê tức giận ánh mắt, xem Dịch Thu một cái, nói, thật để cho ta giúp ngươi, nữa lộng mấy khỏa Thiên Nguyên Địa Thánh Đan cũng không phải là không thể được, chỉ là ngươi biết, này Thiên Nguyên Địa Thánh Đan vô cùng chân quý, cho dù là Thánh Đan Cung, hiện tại chỉ sợ cũng duy nhất không tới 100 hạt, vì vậy coi như là ta cũng không phải rất dễ dàng có khả năng lấy được. Bất quá sự tình không có tuyệt đối, nếu như ngươi giúp ta một chuyện nói, chớ nói mấy hạt Thiên Nguyên Địa Thánh Đan, coi như là mười mấy hạt cũng sẽ không nói hạ. Xin hỏi sư tỷ, gấp cái gì? Dịch Thu chân mày cau lại, ánh mắt lấp lánh hỏi. Đơn giản, giúp ta lộng một lọ Huyết Viêm Tiên Lộ thế nào? Đồng Nguyễn Dung nháy nháy mắt, khoe miệng lộ ra một chút giảo hoạt nụ cười. Huyết Viêm Tiên Lộ. Nghe nói như thế, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đồng thời sửng sốt. Rất nhanh, Cổ Lam Khê dường như nghĩ đến cái gì một dạng mặt cười biến sắc, có chút tức giận nói, "Sư tỷ, Huyết Viêm Tiên Lộ chính là Huyết Viêm Thánh Thành bảo vật, chưa bao giờ truyền ra ngoài, ngươi để cho hắn đi đâu lộng đi?" Đồng Nguyễn Dung nói, "Đương nhiên là trộm." Lời vừa nói ra, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đều là không nói gì. Chẳng ai nghĩ tới, Đồng Nguyễn Dung xin sự tình, dĩ nhiên là để cho Dịch Thu trộm đồ. Hừ, Huyết Viêm Tiên Chi cực kỳ chân quý, Huyết Viêm Thánh Thành càng là đem coi là trấn thành chi bảo, thủ vệ sông nghiêm, đừng nói đi trộm, tới gần đều rất không có khả năng, ngươi để cho Dịch Thu đi, không là chịu chết sao? Không được, ta không đồng ý làm như thế. Cổ Lam Khê lắc đầu, trực tiếp thay Dịch Thu cự tuyệt nói. Đó cũng không có cách làm, cho dù ta với ngươi là hảo tỉ muội, thế nhưng không có Huyết Viêm Tiên Lộ nói, ta cũng không cách nào lấy được Thiên Nguyên Địa Thánh Đan. Đồng Nguyễn Dung cười nhạt, mặt vân đạm phong khinh vẻ, con mắt nhìn qua cũng là từ đầu đến cuối không có rời đi Dịch Thu. Dịch Thu trầm ngâm một cái, tuy là này Huyết Viêm Tiên Lộ thoạt nhìn rất khó lấy được, thế nhưng có hư không chi lực nói, dường như cũng không phải không có khả năng, hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn nhất định phải lấy được Thiên Nguyên Địa Thánh Đan. Không có viên thuốc này, hắn rất khó trong vòng thời gian ngắn đột phá Thánh Vương. Sở dĩ cái này nguy hiểm, ngược lại cũng giá trị được thử một lần. Suy nghĩ chốc lát, Dịch Thu gật gật đầu nói, "Được, ta đáp ứng sư tỷ là được, ta giúp ngươi lấy được Huyết Viêm Tiên Lộ." Sư tỷ liền cầm tới cho ta 10 hạt Thiên Nguyên Địa Thánh Đan thế nào? Có thể. Đồng Nguyễn Dung đã sớm ngờ tới Dịch Thu sẽ đáp ứng, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ, lập tức chậm rãi đứng dậy, nói, đã như vậy, 3 ngày sau, chúng ta ở chỗ này tập hợp. Tập hợp? Sư tỷ cũng muốn đi. Dịch Thu nhíu mày, hắn tự mình một người nói, hành động còn thuận lợi một chút, thế nhưng nếu như mang theo Đồng Nguyễn Dung dường như liền có chút phiền phức. Đồng Nguyễn Dung nói, đương nhiên, không có ta, ngươi biết Huyết Viêm Tiên Lộ ở nơi nào, làm sao có thể đủ lấy được sao? Dịch Thu nghĩ cũng phải, gật đầu, xem như là đáp ứng. Đồng Nguyễn Dung thấy vậy, cười đáp ý, sau đó hướng về Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê cáo từ một tiếng, lại xoay người rời đi. Đồng Nguyễn Dung đi rồi, Cổ Lam Khê tức giận trừng Dịch Thu một cái, có chút tức giận nói, thực sự là ngu ngốc, ngươi đáp ứng nàng làm cái gì, chẳng lẽ Thiên Nguyên Địa Thánh Đan, ta sẽ không giúp ngươi lấy được sao? Chương 1556, Huyết Viêm Thánh Thành. Dịch Thu cười nhạt, hắn đương nhiên biết lấy Cổ Lam Khê bản lĩnh, coi như không có Đồng Nguyễn Dung, muốn có được Thiên Nguyên Địa Thánh Đan, cũng không phải việc gì khó khăn, chỉ bất quá hắn cũng không muốn thiếu Cổ Lam Khê quá nhiều, dù sao Cổ Lam Khê đã đối với hắn rất tốt. Thính sư tỷ, ngược lại cũng chỉ là cầm một vật mà thôi. Dịch Thu khí sắc bình tĩnh nói ra, xem ra căn bản là không lo lắng gì nguy hiểm. Hừ, nói nhẹ, ngươi cũng đã biết Huyết Viêm Thánh Thành là địa phương nào, khác không chỉ có là thập đại tự do thánh thành một trong, hơn nữa Huyết Viêm thành chủ càng là hoàng phủ chân nhân thân nhất, hắn nếu là biết ngươi đi Huyết Viêm Thánh Thành, sao lại đơn giản bỏ qua ngươi? Cổ Lam Khê cả giận nói. Cái gì? Dĩ nhiên là hoàng phủ chân nhân lão thất phu kia thân thích. Dịch Thu cũng không nghĩ tới này Huyết Viêm thành chủ cùng hoàng phủ chân nhân có quan hệ, như vậy, hắn thật đúng là phải cẩn thận ứng đối, nếu bị Huyết Viêm thành chủ phát giác nói, Huyết Viêm thành chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá hắn cũng không cần quá lo lắng, dù sao có Xích Viêm Long ở, nếu như Huyết Viêm thành chủ thực có can đảm trêu chọc hắn nói, hắn lại không tựa như kích sát hoàng phủ chân nhân mở dạng, đem Huyết Viêm thành chủ cũng trực tiếp diệt sát là được. Sư tỷ yên tâm, ta tự có cách làm ứng đối, đúng sư đệ còn có sự tình khác, sẽ không quấy rầy sư tỷ, cáo tử. Dịch Thu biết Cổ Lam Khê khẳng định còn có thể nữa lại nhải, vì vậy ném câu tiếp theo sau, liền như một làn khói chạy trốn. Cái này không biết sống chết ngu ngốc. Cổ Lam Khê chứng kiến trong nháy mắt biến mất Dịch Thu, tức khắc khí dậm chân một cái. Ngày thứ tư sáng sớm, Dịch Thu lại cùng Đồng Nguyện Dung hội hợp, sau đó lại động thân rời khỏi Thiên Đạo Tông, hướng về Huyết Viêm Thánh Thành phương hướng lao đi. Huyết Viêm Thánh Thành chính là thập đại tự do thánh thành một trong. Ở vào Nam vực cùng Bắc vực chỗ giao giới, vị trí địa lý rất ưu việt, chính là giao thông yếu địa, vì vậy ở 10 đại thánh thành ở giữa, trình độ sầm uất coi như là số 1 số 2. Mà Huyết Viêm Thánh Thành thành chủ, Huyết Viêm chân nhân cũng đồng dạng là thánh vực một cái bá chủ cấp bậc nhân vật, bất quá tu luyện nghìn năm, cũng đã là một vị thánh tôn cường giả, có thể nói cũng là nhất đại nhân vật kiêu hùng. Vì vậy Huyết Viêm Thánh Thành, phương viên mấy ngàn dặm khu vực, cơ hồ toàn bộ nghe theo Huyết Viêm chân nhân hiệu lệnh, địa vị ở toàn bộ thánh vực cũng là hết sức quan trọng tồn tại. Hôm nay Dịch Thu cùng Đồng Nguyện Dung đến trộm hắn bảo vật, này độ khó có thể nghĩ. Tuy là lấy Dịch Thu cùng Đồng Nguyện Dung hiện tại tu vi, ngự không tốc độ đã cực nhanh, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, sở dĩ Dịch Thu hai người đưa sơ sơ 7 ngày lộ trình, rồi đến đạt Huyết Viêm Thánh Thành. Đồng sư tỷ, phía trước chính là Huyết Viêm Thánh Thành, không biết cầm Huyết Viêm tiên lộ ở nơi nào. Nhìn Huyết Viêm Thánh Thành, bị mấy chục thánh giả và mấy thánh chủ gác cửa chính, Dịch Thu không khỏi cau mày một cái ngoại vi cửa thành, liền có nhiều người như vậy thủ hộ. Xem ra này Huyết Viêm Thánh Thành thủ vệ, so hắn tưởng tượng còn muốn xâm nghiêm nhiều. Đồng Nguyện Dung mặc một bộ hồng nhạt váy liền áo bó người, đem đường cong thướt tha thân thể, vô cùng nhuần nhuyễn hiện hiện ra, tràn ngập động nhân dáng người, đẹp đẽ khuôn mặt, hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Huyết Viêm Tiên Lộ, chính là Huyết Viêm Tiên Chi chạy xuống lộ thủy, mà Huyết Viêm Tiên Chi ngay Huyết Viêm Thánh Thành trung ương nhất trên quảng trường, đến lúc đó ngươi chỉ phải giúp ta giải quyết hết trông coi Huyết Viêm Tiên Chi thủ vệ, thu thập Huyết Viêm Tiên Lộ sự tình, liền do ta làm. Được, chúng ta hiện tại liền động thủ sao? Dịch Thu mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Còn không đi, chỉ có mỗi ngày sáng sớm thời điểm, tiên lộ mới có thể theo Huyết Viêm Tiên Chi phía trên chạy ra, mà lúc này đã qua tảng sáng, chúng ta chỉ có thể chờ đợi sáng sớm ngày mai động thủ, chúng ta hiện tại tiến vào trước thành trong điều tra một chút tình huống. Dịch Thu gật đầu, không nói thêm gì. Đã như vậy, chúng ta liền vào thành đi. Vì vậy Dịch Thu cùng Đồng Nguyện Dung hai người, lẫn vào trong đám người, sau đó đi qua mấy đạo tầng tầng trông coi thánh thành cửa chính, tiến nhập Huyết Viêm Thánh Thành ở giữa. Tiến nhập Huyết Viêm Thánh Thành sau, Dịch Thu liền bị này bên trong tòa thánh thành phồn thịnh chấn nhiếp. Không thể không nói, này Huyết Viêm Thánh Thành thật đúng là phồn thịnh, đường phố ngang dọc, dòng người không ngừng, đường phố hai bên cửa hàng càng là mỗi cái buôn bán chạy bạo không gì sánh được. Không hổ là thập đại tự do thánh thành, xác định phồn thịnh không gì sánh được a. Dịch Thu mắt sáng lên, than thở không thôi nói, đây chẳng qua là Huyết Viêm Thánh Thành một góc băng sơn mà thôi, chân chính phồn thịnh chỗ, ngươi còn không nhìn thấy đây, đi thôi, sư tỷ mang ngươi tốt nhất xem xét xung quanh. Đồng Nguyện Dung cười khúc khích, liền dẫn Dịch Thu ở Huyết Viêm Thánh Thành loạn chuyển. Đương nhiên hai người cũng không phải là không có chút nào xem đi loạn, mà là vừa đi, vừa đem Huyết Viêm bên trong tòa thánh thành thủ vệ tình huống nhất nhất ghi ở trong lòng, chờ sau này kiếm được tiên lộ sau, trốn lúc đi, tốt kịp chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu hai người lại bất chi bất giác đi tới Huyết Viêm ở giữa tòa thánh thành trên quảng trường. Cả trong đó quảng trường, diện tích sổ mẫu, đủ để dung nạp mấy vạn người. Mà giữa quảng trường, thì thình lình dài một gốc cây đỏ như máu linh chi. Bất quá này linh chi hình thể lại không phải phi thường lớn nhỏ, chừng cao mười mấy trượng, như một gốc cây cổ thụ che trời vậy, đứng sừng ở toàn bộ trong quảng trường ở giữa. Không cần suy nghĩ cái này tất lại chính là trong truyền thuyết Huyết Viêm Tiên Chi. Lúc này, ngay khi Huyết Viêm Tiên Chi phương viên trăm trượng bên trong, bị một cái thật lớn kết giới bao phủ. Mà ở kết giới bốn phía, thì lại có mấy trăm tên hộ vệ trông coi. Những hộ vệ này ở giữa, không chỉ có không ít thánh chủ cường giả, hơn nữa càng là có hai trùng kỳ thánh vương. Chứng kiến xâm nghiêm như thế trông coi, ngay cả Dịch Thu khí sắc cũng thay đổi được hơi ngưng trọng, phải biết rằng cho dù là hắn hư không chi lực, có khả năng che lại những thủ vệ kia hiểu biết, cũng không khả năng lặng yên không một tiếng động tiến nhập kết giới ở giữa. Sở dĩ đừng nói ăn cắp tiên lộ, coi như tới gần nơi này huyết viêm tiên tri cũng là một kiện cực kỳ khốn chuyện khó. Không nghĩ tới huyết viêm thành chủ coi trọng như vậy lấy huyết viêm tiên tri, chẳng những bày kết giới, hơn nữa còn phái nhiều như vậy cường giả trông coi. Dịch Thu sờ cằm một cái, có chút buồn bực nói ra. Đó là tự nhiên, huyết viêm tiên tri, thế nhưng hiếm thấy thánh vật, toàn bộ thánh vực cũng bất quá vài quặng mà thôi. Hơn nữa mỗi một cây đều ở đây thánh vực các đại siêu cấp thế lực trong tay, huyết viêm thành chủ sao lại không coi trọng? Đông Nguyện Dung cười nhạt nói. Hừ, chúng ta như thế nào mới có thể lấy được lộ thủy? Cái này xem sư đệ, dù sao trước đó, ta đã nói, ta chỉ phụ trách thu thập lộ thủy, sự tình khác, liền giao cho sư đệ làm. Đông Nguyện Dung mỉm cười nói. Đệt. Dịch Thu không khỏi ở trong lòng phiền muộn chửi một câu, không có nghĩ tới cái này đồng sư tỷ trực tiếp đem chuyện gì đều đẩy cho hắn. Được rồi, sáng sớm ngày mai, ta giúp ngươi tranh thủ nửa canh giờ thời gian, thu thập lộ thủy, hẳn đủ đi. Thật không? Đông Nguyện Dung vô cùng kinh ngạc xem Dịch Thu một cái, nói thật tuy là nàng biết Dịch Thu thủ đoạn rất nhiều, thế nhưng cũng không cho là Dịch Thu có khả năng giúp nàng tranh thủ quá nhiều thời gian, thậm chí khi nàng nhìn thấy nghiêm mật như vậy trông coi, trong lòng đều có chút dự định buông tha. Chương 1557, Đổ Thạch Đại Sư. Nhưng không nghĩ đến Dịch Thu lại nói có thể đi cho nàng tranh thủ nửa canh giờ thời gian. Thời gian lâu như vậy, đã hoàn toàn vượt qua nàng ngoài dự liệu. Ngươi thật có thể giúp ta tranh thủ nửa canh giờ thời gian sao? Đồng Nguyện Dung kinh hỉ xem Dịch Thu một cái, nửa canh giờ, đầy đủ nàng mang đi 2 bình thậm chí 3 bình lộ thủy. Đương nhiên, loại chuyện này, ta cần phải gạt ngươi sao? Dịch Thu cười nhạt, tuy là hắn không dám nhiều lời, thế nhưng trong nửa canh giờ, để cho Đồng Nguyện Dung thu thập lộ thủy, vẫn là có thể làm đến. Bất quá mọi chuyện, ngươi đều muốn nghe theo ta. Minh Bạch, chỉ cần sư đệ có thể bàn trợ ta lấy đến huyết viêm tiết lộ, sư đệ để cho ta làm cái gì, ta đều có thể. Đồng Nguyện Dung cười khúc khích, ánh mắt quyến rũ xem Dịch Thu một cái. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, đã như vậy, chúng ta hiện tại liền tìm một chỗ dừng chân đi. Có thể. Vì vậy Dịch Thu cùng Đồng Nguyện Dung rời khỏi quảng trường, dọc theo đường phố, tìm kiếm lên đặt chân địa phương. Trong bất chi bất giác, Dịch Thu lại đột nhiên cước bộ dừng lại, lập tức ánh mắt hướng về một cái cực kỳ nóng nảy cửa hàng nhìn lại. Sư đệ, làm sao? Đồng Nguyện Dung sững sờ, lập tức đôi mắt đẹp nhất chuyển, theo Dịch Thu ánh mắt nhìn, chỉ thấy cửa hàng, rõ ràng là một nhà đồ thạch đi, lúc này khẽ cười một tiếng, nháy nháy mắt nói, chẳng lẽ sư đệ còn ưa thích đồ thạch? Không được. Đó cũng không phải, bất quá đồ thạch nhóm, tuy là có thể phát nhanh, thế nhưng không cẩn thận cũng sẽ rơi xuống táng ra bại sản tình trạng, sư tỷ thế nhưng thấy qua không ít thiên tài, bởi vì xa vào trong, không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng lưu lạc trở thành phế nhân, vì vậy theo ta thấy, sư đệ cũng không cần nhiễm cho thỏa đáng. Đồng Nguyện Dung cười nhạt nói, ngữ khí ở giữa mang theo một chút ý cảnh cáo. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Dịch Thu mắt sáng lên, mấy ngày nay hắn bởi vì sử dụng chiến đấu tượng người số lần quá nhiều, để cho trên thân thánh thạch đều tiêu hao không sai biệt lắm, lúc này nhất định phải nữa lộng một ít thánh thạch đến, bằng không nói hắn ngay cả chiến đấu tượng người đều dùng không. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không lời thừa, nhấc chân hướng về kia đổ thạch đi tới. Nhìn thấy Dịch Thu không nghe khuyên cáo, Đồng Nguyện Dung cũng chỉ có thể nhịn lắc đầu, thật sâu sau khi thở dài theo sau. Đồ thạch, vô luận tới chỗ nào đều là một kiện cực kỳ nóng nảy sinh ý. Ở thập đại tự do thánh thành một trong huyết viêm thánh thành, đương nhiên càng phải như vậy. Hơn nữa Dịch Thu chỗ đi vào đồ thạch đi, càng là huyết viêm thánh thành, đệ nhất đồ thạch đi, sở dĩ càng là hỏa thái quá. Toàn bộ đồ thạch đại sảnh ở giữa, đủ có hơn mấy trăm người, chật chội bất kham. Dịch Thu mang theo Đồng Nguyện Dung đi vào đồ thạch đại sảnh sau, cũng không có gấp đồ thạch, mà là mang theo Đồng Nguyện Dung trốn ở một bên vây xem. Lúc này đồ thạch đại sảnh ở giữa, để mấy trăm cái nguyên thạch, mỗi một khối nguyên thạch đều có một người cỡ, nguyên thạch mặt ngoài đầy các loại văn lộ, phảng phất bên trong ẩn nút cực phẩm bảo vật một dạng, mà ở bên cạnh thì ghi rõ các nguyên thạch giá. Chư vị, hôm nay nguyên thạch đều là tới từ bên ngoài vạn dặm linh quáng, mỗi một khối nguyên trong đá đều có thể cất giấu cực phẩm linh ngọc, đương nhiên có thể hay không gặp phải thì nhìn các vị vận khí thế nào. Đồ thạch hành lão bản mặt nở nụ cười chỉ vào trong ba khối nguyên thạch nói, đặc biệt này ba khối nguyên thạch chính là huyền thiên linh mỏ thu thập đi ra vương thạch, mở ra cực phẩm linh ngọc xác suất so với bình thường nguyên thạch cao hơn gấp 10 lần, chư vị nếu là có hứng thú, lại đi lên báo giá đi. Gấp 10 lần xác suất. Mọi người nghe nói như thế, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, chết nhìn chòng chọc đổ thạch hành lão bản nói ba khối nguyên thạch, hận không được lập tức đem ba khối nguyên thạch đào lên, nhìn một chút đến cất giấu bảo vật gì. Rõ là một tên gian thương. Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi cười nhạt tự nói một câu. Sư đệ lời này là có ý gì, chẳng lẽ này ba khối nguyên thạch không phải vương thạch sao? Đồng Nguyện Dung nghe được Dịch Thu tự nói, không khỏi vô cùng kinh ngạc hỏi. Đó cũng không phải, này ba khối nguyên thạch, theo mặt ngoài xem, thật không tệ, chỉ tiếc bên trong cũng không có cất giấu thứ tốt gì, ai nếu là mua nói, người đó liền sẽ thiếu máu. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Ách! Đồng Nguyện Dung vô cùng ngạc nhiên, phải biết rằng này nguyên thạch còn không có tháo ra, Dịch Thu làm sao sẽ biết, bên trong không có bảo vật. Hắn cũng quá tự tin điểm đi. Lắc đầu, Đồng Uyển Dung trên mặt lộ ra vài phần vẻ không tin. Hừ, rõ là miệng lưỡi lưu loát, chính là một cái thánh chủ, cũng dám giả dạng làm đồ thạch đại sư, rõ là buồn cười. Đúng lúc này, một đạo tiếng đùa cợt âm truyền đến. Dịch Thu cùng Đồng Uyển Dung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau bọn họ, thình lình đứng một người mặc cẩm y tuấn lãng nam tử. Này tuấn lãng nam tử thoạt nhìn 27-28 tuổi bộ dáng, vóc người thon dài, dung mạo tuấn mỹ, phong độ chỉ có, bất quá nét mặt cũng vô cùng cao ngạo, vừa nhìn chính là một cái đến từ hào phú quý tộc đại gia thế tử, mà sau lưng hắn thì đi theo 6 trang điểm xinh đẹp, như hoa như ngọc trẻ tuổi thị nữ. Lúc này tuấn lãng nam tử ánh mắt sáng quắc nhìn Đồng Uyển Dung, hiển nhiên bị Đồng Uyển Dung khuôn mặt đẹp hấp dẫn lấy. Bất quá rất nhanh, tuấn lãng nam tử ánh mắt lạnh lùng quét về phía Dịch Thu, ánh mắt ở giữa mang theo vài phần ghen ghét vẻ, hiển nhiên coi là Dịch Thu là Đồng Uyển Dung tình lữ. Ban nãy các hạ nói, này ba khối vương thạch bên trong căn bản không có đáng tiền bảo vật, không biết có cái gì căn cứ, bản thân rất nghĩ thỉnh giáo một chút. Tuấn lãng nam tử mặt cười nhạt nhìn Dịch Thu. Không có căn cứ, chỉ là trực giác ca. Dịch Thu đương nhiên sẽ không nói cho người này, hắn tứ tượng tiên mục có thể xuyên thủng tất cả nguyên thạch, bên trong có hay không đồ đạc, hắn vừa nhìn cũng biết, sở dĩ căn bản cũng không cần cái gì kinh nghiệm lời tuyên bố. Hơn nữa hắn lúc đầu cũng không có kinh nghiệm lời tuyên bố. Ha ha, rõ là buồn cười, chỉ dựa vào trực giác, liền chắc định, này vương thạch bên trong không có bảo vật. Lời như vậy, coi như đổ thạch đại sư, cũng không dám tùy tiện nói cửa ra đi, các hạ không biết là nơi nào đến tự tin. Tuấn lãng nam tử khinh miệt cười nói. Công tử không tin nói, mua một khối thử xem không phải nhất thanh nhị sở sao. Cần gì phải ở chỗ này câm miệng. Dịch Thu mặt không chút thay đổi trả lời. Lớn mật. Ngươi cũng đã biết công tử nhà ta là ai sao, có dũng khí cùng công tử chúng ta nói như vậy, ta xem ngươi thì không muốn sống. Cẩm Y Liễu nam tử sau lưng, một cái thiếp thân thị nữ lập tức hướng về phía Dịch Thu mắng. Xin lỗi. Công tử nhà ngươi là ai theo ta không có nửa xu quan hệ. Dịch Thu cười nhạt trả lời. Ngươi. Thị nữ kia giận dữ, muốn xuất thủ giáo huấn trước mắt cái này đuôi mù ra hỏa, nhưng mà lúc này, Cẩm Y Liễu nam tử lại một thanh, đệ lại thị nữ, tùy tiện nói, tính, chính là một cái thánh chủ mà thôi, không cần chấp nhặt với hắn, hắn nếu dám chắc chắn này ba khối vương thạch, liền một khối cấp thấp ngọc thạch đều mở không ra, bản thiếu thành chủ, liền dùng sự thực đến đánh hắn mặt là được. Nói xong, Cẩm Y Liễu nam tử cất cao giọng nói, này ba khối vương thạch ta đều muốn. Chương 1558, thua thiệt ra tưởng thiếu thành chủ. Nói thế một chỗ, trong đại sảnh mọi người đều là không tự chủ được quay đầu nhìn lại, song khi thấy rõ Cẩm Y Liễu nam tử dung mạo sau, không khỏi đều biến sắc. Đặc biệt cái kia đổ thạch hành lão bản, càng là trên mặt tích tụ ra nụ cười chào đón nói, nguyên lai là thiếu thành chủ giá Lâm tiểu điếm, bản điếm rõ là vẻ vàng cho kẻ hèn này a. Nghe nói như thế, Dịch Thu cùng Đồng Uyển Dung đều là cả kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới, cái này Cẩm Y Liễu nam tử, lại chính là Huyết Viêm Thánh Thành thiếu thành chủ. Hừ, bất định hót, ta hỏi ngươi này ba khối vương thạch, cần bao nhiêu thánh thạch? Hồi bẩm thiếu thành chủ, này ba khối vương thạch đều là tới từ ngoài vật lý. Lão bản kia vội vàng lại lần nữa giải thích, nhưng mà vị này thiếu thành chủ căn bản lại phải nghe, lúc này phất tay một cái, một bộ tài đại khí thô bộ dáng nói, không muốn nói những lời nhảm nhí này, liền nói cho ta biết bao nhiêu thánh thạch là được. Khái khái, tổng cộng chỉ cần 20 khối cực phẩm thánh thạch là đủ. Cái gì? Nghe nói như thế, người ở tại tràng, không có không ngược lại hít một hơi khí lạnh. 20 khối cực phẩm thánh thạch, lão bản này thật đúng là đủ đen. Dịch Thu càng là trong lòng cười nhạt, nếu như này thiếu thành chủ thật bỏ 20 khối cực phẩm thánh thạch mua nói, không phải là thua thiệt chảy máu không thể. Mắc như vậy, thiếu thành chủ thân sắc biến hóa một cái, hiển nhiên cũng không nghĩ tới này ba khối nguyên thạch, vậy mà sẽ đắt như thế, phải biết rằng cho dù hắn là Huyết Viêm Thánh Thành thiếu thành chủ, thế nhưng một cái xuất ra 20 khối cực phẩm thánh thạch, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá là cho Dịch Thu một bài học, thiếu thành chủ vẫn là cắn răng một cái, dậm chân một cái nói, được. 20 khối cực phẩm thánh thạch, liền 20 khối cực phẩm thánh thạch, ngươi hiện tại liền cho ta đem này ba khối nguyên thạch tháo ra đi. Mọi người nghe nói như thế, đều là bội phục không thôi, quả nhiên là thập đại tự do thánh thành thiếu thành chủ, xuất thủ xác định xa hoa. Đổ thạch hành lão bản, càng là không nói hai lời, dặn dò hai giải thạch đại sư, đi lên đem ba khối vương thạch nhất nhất cắt ra. Khối thứ nhất vương thạch, vừa mới cắt ra ngoài ra, bên trong liền lóe ra hóng ánh khắp nơi quang mang, phảng phất có cái gì chí bảo muốn miêu tả sinh động một dạng. Mau nhìn, thật mạnh linh quang. Đúng vậy, cường đại như vậy linh quang, bên trong tuyệt đối là một khối cực phẩm bảo ngọc. Một khối cực phẩm bảo ngọc. Ít nhất, giá trị trên trăm cực phẩm thánh thạch, lần này thiếu thành chủ thế nhưng kiếm buồn. Hừ hừ, người ban nãy nghe không nghe được, tên tiểu tử kia, vậy mà nói này ba khối vương thạch cái gì cũng mở không ra, lần này tiểu tử này thế nhưng ném quá mất mặt. Ai nói không phải à, một cái thánh chủ mà thôi, thật đem mình làm đổ thạch đại sư, nói cái gì cũng dám nói, rõ là cực kỳ buồn cười. Châm chọc tiếng, tức khắc liên tục vang lên. Còn như thiếu thành chủ càng là đầy mặt đắc ý, hiển nhiên cũng cho là mình đã mở ra nhất kiện bảo bối, còn như Đồng Uyển Dung cũng không khỏi lắc đầu, dường như cũng nhận định lần này Dịch Thu mất mặt ném đại. Bất quá Dịch Thu từ đầu đến cuối không có nói một câu, chỉ là yên lặng ở một bên nhìn. Đúng lúc này, Nguyên Thạch Chi Vương tức khắc bị toàn bộ cắt ra, lập tức tia sáng chói mắt, trong nháy mắt chiếu sáng cả đại sảnh. Mọi người nhất thời kích động không thôi, đều hướng về kia bảo vật nhìn lại, muốn nhìn một chút đến là bảo vật gì, như vậy lóa mắt. Sau khi bọn họ thấy rõ sau, nhưng trong nháy mắt há hốc mồm. Bởi vì phát ra tia sáng chói mắt đồ đạc không là người khác, dĩ nhiên là một khối phát quang thạch. Phát quang thạch, danh như ý nghĩa, thật liền là một khối phát quang tảng đá vụn, vì vậy tình hình chung đều cầm tới chiếu sáng dùng, bất quá trừ cái đó ra, không có một chút tác dụng nào, sở dĩ căn bản không đáng tiền, thậm chí ngay cả một khối thánh thạch đều không đáng. Ai có thể nghĩ tới, phát ra như vậy tia sáng chói mắt là tảng đá, dĩ nhiên là một khối phát quang thạch mà thôi. Hắn đây mẹ quả thực là chuyện cười lớn a. Làm sao có thể chỉ là một khối phát quang thạch? Thiếu thành chủ nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết, con mắt thẳng tắp nhìn chiếu lấp lánh tảng đá, nét mặt trong nháy mắt biến phải khó xử không gì sánh được. Thiếu thành chủ, rõ là vận khí không tệ, vậy mà mở ra một khối phát quang thạch, lợi hại lợi hại, tại hạ bội phủ, xem ra từ nay về sau, phủ thành chủ không sợ không có đồ đạc rọi sáng. Dịch Thu nhàn nhạt chào phúng, lập tức truyền qua đây. Phốc suy. Đồng Nguyện Dung nghe nói như thế, tức khắc buồn cười, xì xì một tiếng, bật cười. Như vậy, thiếu thành chủ khí sắc càng là khó xử tới cực điểm, như lợn một dạng, nộ kêu một tiếng, nói, tiểu tử, lúc này mới khối thứ nhất vương thạch mà thôi, ta còn có hai khối, ngươi hà tất đắc ý. Phải không? Dịch Thu cười nhạt, đã như vậy, thiếu thành chủ mau nhanh cắt ra, để cho chúng ta mở mắt một chút đi. Hừ, ngươi chờ, ngươi đến đem này hai khối vương thạch, cùng nhau cắt ra, ta cũng không tin, gấp 10 lần xác suất, liền một khối hạ đẳng ngọc thạch đều không cắt ra. Thiếu thành chủ vẻ mặt sắc mặt giận dữ, hướng về Đổ Thạch Hành lão bản phân phó nói, Đổ Thạch Hành lão bản không dám thờ ơ, vội vàng gọi người, đem hai khối vương thạch cũng thuận thế cắt ra. Nhưng mà kết quả, khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì, này hai khối vương thạch, chẳng những liền một khối ngọc thạch không có mở ra, thậm chí ngay cả một khối thánh thạch cũng không có, bên trong dĩ nhiên là giống tuyết. Thấy một màn này, tất cả mọi người kinh ngạc không gì sánh được. Phải biết rằng vương thạch thế nhưng nguyên thạch ở giữa, cực phẩm tồn tại, làm sao có thể liền phổ thông hạ đẳng ngọc thạch đều mở không ra đây? Điều này sao có thể? Không, đây tuyệt đối không có khả năng, ba khối vương thạch liền mở ra một khối phát quang thạch. Thiếu thành chủ lắc đầu liên tục, căn bản không dám tin tưởng trước mắt sự thực, phải biết rằng hắn chính là bỏ sơ sơ 20 khối cực phẩm thánh thạch, nhưng mà lại liền một khối hạ đẳng ngọc thạch đều không mở ra, như vậy kết quả, để cho hắn làm sao có thể thừa nhận được. Cho dù là đường đường huyết viêm thánh thành thiếu thành chủ, lúc này trong lòng đều tại âm thầm lấy máu. Về phần người khác, phần đông đều là nhìn có chút hả hê biểu tình. Duy chỉ có Đồng Nguyện Dung giật mình nhìn Dịch Thu nói, sư đệ, làm sao ngươi biết, này ba khối vương thạch cái gì cũng mở không ra. Ngươi thật là một cái đổ thạch đại sư hay sao? Vận khí mà thôi. Dịch Thu cười nhạt, lập tức lắc đầu. Đáng ghét, ngươi cái tên này, có phải hay không bán cho ta giả nguyên thạch, cái này căn bản không là vương thạch, bằng không làm sao liền xuống cùng ngọc thạch đều mở không ra. Huyết viêm thiếu thành chủ thẹn quá thành giận, đưa tay ra cầm lấy đánh cuộc thạch lao bản quát. Đánh cuộc thạch lão bản lại không hề sợ hãi, cười lạnh nói, thiếu thành chủ, này thật là vương thạch không giả, thế nhưng vương thạch cũng chính là so với hắn nguyên thạch mở ra đồ đạc sát suất cao mà thôi, vừa không có nói nhất định có thể mở ra, thiếu thành chủ vận khí không tốt, chẳng lẽ còn trách ta sao, huống chi tại hạ cũng không có buộc thiếu thành chủ mua, thiếu thành chủ hà tất hướng ta phát hỏa. Ngươi tự tìm cái chết. Huyết viêm thiếu thành chủ lửa giận ngút trời, giơ bàn tay lên, sẽ đối đánh cuộc thạch lão bản độc thủ. Thiếu thành chủ, ngươi nên biết chúng ta đông doanh đổ thạch đi hậu trường thế nhưng ai, coi như thành chủ đại nhân, cũng không dám ở chúng ta đổ thạch đi nháo sự, chẳng lẽ thiếu thành chủ dự định xuất thủ sao? Đánh cuộc thạch lão bản thản nhiên tự nhiên nói ra. Chương 1559, cực phẩm huyết ngọc. Huyết viêm thiếu thành chủ nghe nói như thế, khí sắc đông biến sắc, giơ bàn tay lên tức khắc ngừng giữa không trung, chần chờ một lúc sau cùng căm giận đem bàn tay kia thu hồi lại, hiển nhiên cũng biết này đổ thạch đi hậu trường không là bọn hắn huyết viêm thánh thành có khả năng trêu chọc tới. Thiếu thành chủ, đổ thạch nhóm vốn chính là một loại đánh bạc, nếu là không chơi nổi nói, ta khuyên ngươi cũng không cần đùa. Đánh cuộc thạch lão bản chỉnh lý quần áo, ngữ khí trào phúng nói ra. Ngươi. Huyết viêm thiếu thành chủ khí sắc đỏ lên, một câu nói cũng không nói được. Mà chứng kiến huyết viêm thiếu thành chủ bộ dáng như thế, trong đại sảnh mọi người đều là mặt nhìn có chút hả hê biểu tình, châm biếm liên tục. Không thể không nói, cái này huyết viêm thiếu thành chủ lần này rõ là thua thiệt cái ngã nhào, chẳng những tổn thất 21 khối cực phẩm thánh thạch không nói, hơn nữa còn đem mặt đều triệt để mất hết. Thiếu thành chủ, hiện tại ngươi phục sao khí?